Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 840, Giả Vô Ưu bùng nổ một. Nhưng mà, bàn tay quỷ dữ tợn trong cánh cửa địa ngục giống như lắp định vị. GPS, tùy ý mỗi người bọn họ thể hiện thần thông của mình. Nhưng vẫn bị tóm trở về. Cố Thanh Phong nuốt chửng một số trong đó, chỉ còn lại có hơn 30 vị thiên tiên, còn lại đều thôn phệ sạch, nhiều đây được chưa? Hắn liếc mắt nhìn Giả Vô Ưu nói, Giả Vô Ưu nhìn hơn 30 vị thiên tiên cũng sắp muốn khóc. Ngươi làm như ai cũng biến thái như ngươi à, đứa trẻ ma ta có tiềm lực, mà không phải lực chiến đấu. Còn thiếu một chút, Giả Vô Ưu vẻ mặt buồn bã nói, Cố Thanh Phong nhướng mày, lại cắn nuốt thêm một ít, chỉ còn lại có 20 vị thiên tiên. Những người này đều là hắn cố ý để lại, cường giả thiên tiên cấp độ đỉnh phong, lần này hắn không hỏi Giả Vô Ưu nữa, mà nhìn về phía 20 vị thiên tiên kia nói, nếu các ngươi muốn sống, vậy thì giết nhi tử ta, nếu không sẽ bị nhi tử ta giết chết. Một gã thiên tiên trong đó to gan hỏi, hắn là con của ngươi, ta nếu là giết con ngươi, thì sao có thể còn có mạng? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngông cuồng cười to, nếu như con ta mất mạng ở đây. Vậy chứng tỏ hắn chỉ có trình độ này, hoàn toàn không xứng làm nghĩa tử của bổn đế, chết cũng đáng đời, các ngươi có thể yên tâm, giết hắn, các ngươi có thể sống, bổn đế nói được làm được, chuyện đã đến nước này, chúng thiên tiên không có lý do gì mà không tin nữa. Lúc này công kích Giả Vô Ưu một cách trắng trợn, trong mắt Giả Vô Ưu cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn ta biết đây là khảo nghiệm của Cố Thanh Phong đối với mình. Nếu khảo nghiệm không được, sợ là ngay cả tư cách trở thành đối tượng bị đoạt xá cũng không có. Vì thế hắn ta bắt đầu toàn lực ứng phó. Giả Vô Ưu ung người lên trước, vung quyền đánh ra, âm âm, quyền thế bá đạo hung mãnh, mang theo ma khí ngập trời, hư không chợt nổ tung. Càn khôn kích động, uy lực của một quyền này có thể làm cho 20 vị thiên tiên trong nháy mắt đều biến sắc. Đây quả thực không giống như là sức mạnh thiên tiên có thể đánh ra. Uy năng của quyền này lại mơ hồ chạm vào giới hạn của huyền tiên. Tuy nhiên 20 vị thiên tiên cũng không sợ, bởi vì Giả Vô Ưu suy cho cùng cũng không phải huyền tiên. 20 đánh 1, chưa chắc sẽ thua, 20 người rối rít xuất thủ, có người biến đổi phong lôi, có nghịch chuyển ngũ hành, còn có kiếm khí tung hoành, sức mạnh cuồng bạo tuôn ra từ trên người bọn họ, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã phá tan một quyền của Giả Vô Ưu. Nhưng không đợi bọn họ kịp đắc ý, một chút kinh ngạc hiện lên trên mặt bọn họ, Giả Vô Ưu bất ngờ không thấy đâu, điều này làm cho chúng tiên nhân trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Đây là đại hư không độn pháp ta am hiểu nhất, ẩn nấp trong hư không rất khó phát hiện, với tu vi của các ngươi, phương pháp ứng phó tốt nhất chính là vây cùng một chỗ. Phòng ngừa đánh lén, Cố Thanh Phong ở một bên thiện ý nhắc nhở, những người này cũng xem như là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này vây quanh một chỗ, phòng ngừa Giả Vô Ưu đánh lén, Giả Vô Ưu vong hư không suýt chút nữa tức hộp máu. Hắn ta vốn xuất thân sát thủ, am hiểu nhất chính là đánh lén, lần này thì hay rồi, ngay lập tức bị chặn đường tấn công, rơi vào đường cùng, hắn ta chỉ có thể từ trong hư không đi ra, bắt đầu đối mặt với kẻ địch. Lúc này, Giả Vô Ưu cũng có chút nóng nảy, tượng đất còn có 3 phần hỏa, huống chi hắn ta là một người sống, quyền của hắn ta càng ngày càng nhanh, bên trong hàm chứa phẫn nộ cùng cừu hận đối với nghĩa phụ. Nắm đấm mang theo sự quyết tâm quả nhiên rất khác biệt. Chỉ thấy quyền của hắn ta như cuồng phong bão táp, nhanh chóng và mãnh liệt. Trong hư không, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, ma âm như sấm, ùn ùn kéo đến, huyết viêm phần thiên quyền. Giả Vô Ưu hét lớn, vung quyền đánh ra, nắm tay nhỏ hồng thuận chợt bao trùm một tầng huyết sắc. Ngay sau đó huyết sắc hỏa diễm cực kỳ quỷ dị bắt đầu bốc cháy. Thiên địa nơi hắn ta đang đứng dường như bị đốt cháy. Hỏa diễm huyết sắc che khuất cả bầu trời, vẻ mặt chúng tiên nhân nghiêm túc, người này hung ác, chư vị hợp lực trợ giúp ta. Âm dương trấn thiên ấn, 20 vị thiên tiên hợp lực, truyền sức mạnh vào trong cơ thể một người, để người đó thi triển tuyệt học, âm dương lực khủng bố hội tụ trước người bọn họ, điên cuồng cắn nuốt tiên khí ở bốn phía, cuối cùng hình thành một cái ma bàn cối xay dáng vẻ thái cực hai màu đen trắng. Âm dương ma bàn nghiền ép hư không. Âm dương lực trên đó luân chuyển lẫn nhau, ngũ hành tiên huy lúc ẩn lúc hiện, đạo vận vô tận lưu truyền, dường như moi hết tất cả bí mật âm dương trên thế gian. Nơi nó đi qua, từng tấc hư không đều nát bấy, kêu gào thảm thiết hỗn loạn, ầm ầm, khi hai loại thần thông hoàn toàn khác nhau va chạm, giây phút đó, quả thực giống như sao chổi đụng vào địa cầu, lại giống như một vụ nổ lớn của mặt trời, năng lượng hủy diệt vô tận hình thành dòng thác rồi bùng nổ. Giống như tận thế, sức mạnh hai bên giằng co trong chốc lát, cuối cùng, Giả Vô Ưu bắt đầu không chống đỡ nổi, vẻ mặt của hắn ta càng ngày càng dữ tợn, huyết sắc trong thiên địa cũng càng ngày càng tiêu tán, thay vào đó là hai màu đen trắng, năng lượng cuồng bạo làm cho thân thể Giả Vô Ưu bắt đầu sụp đổ. Nhưng hắn ta vẫn còn kiên trì, chẳng qua loại kiên trì này chỉ là vô ích, suy cho cùng hắn ta cũng không địch lại được hợp lực của 20 vị cường giả thiên tiên đỉnh phong. Chương 841, Giả Vô Ưu bùng nổ 2. Nếu như là 20 vị thiên tiên sơ kỳ, vậy thì hắn ta nhất định không thành vấn đề, nhưng vấn đề bấy giờ không phải. Dần dần, Giả Vô Ưu chống cự càng ngày càng yếu ớt, ý thức của hắn ta cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ khi sức mạnh cạn kiệt. Có phải dừng lại ở đây rồi không? Cuộc sống của ta sẽ kết thúc ở đây. Rõ ràng hao hết muôn ngàn gian khổ mới luyện thành đứa trẻ ma. Nhưng kết quả cuối cùng là hoàn toàn vô ích sao? Đang giờ phút hấp hối, Giả Vô Ưu đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhi tử Vô Ưu của ta, đừng để vi phụ thất vọng. Chính là giọng nói đầy thân thiết của Cố Thanh Phong. Giả Vô Ưu trong nháy mắt bừng tỉnh, nghĩa phụ, hận ý ngập trời từ đáy lòng tuôn ra, trong nháy mắt đốt cháy huyết dịch toàn thân, dường như có thứ gì đó nổ tung. Hắn ta không thể chết, hắn ta vẫn chưa trả thù được, hắn ta vẫn chưa giết nghĩa phụ, hắn ta không cam lòng. Nghĩa phụ, ta phải giết ngươi. Từ đáy lòng Giả Vô Ưu bộc phát ra một trận giống giận. Hận ý cường đại cùng với nguồn sức mạnh không cam lòng đã hóa thành đứa trẻ ma, làm cho chân ma lực vốn dĩ đã khô kiệt của hắn ta trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, một loại xiềng xích nào đó trong thân thể cũng bị phá vỡ. Đứa trẻ ma vốn là chí tà chí ác, không dung tha vạn vật trong thiên địa, cừu hận chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của hắn ta. Cố Thanh Phong hủy đi Vô Ưu Sơn của hắn ta, hắn dẫm đạp tôn nghiêm của hắn ta, bảo hắn ta nhận giặc làm cha. Có thể nói, người mà Giả Vô Ưu hận nhất, ngoại trừ cha đẻ của Giả Vô Ưu hắn ta thì chính là vị nghĩa phụ này. Dựa vào hận ý đối với nghĩa phụ, Giả Vô Ưu từ bờ vực các chết sống sót trở lại. A, Giả Vô Ưu điên cuồng giống lên một tiếng, huyết viêm trên người ầm ầm bộc phát, giống như mặt trời nổ tung, máu tươi đầy trời, cái cối xay âm dương khủng bố kia trong nháy mắt vỡ nát. Năng lượng cường đại chấn động quét ngang toàn hiện trường, giống như sóng biển trực tiếp đánh bay 20 vị thiên tiên ra ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế thuộc về huyền tiên dâng lên từ trên người hắn ta. Hắn ta đã đột phá, giữa sự sống và cái chết có sự khủng bố lớn, nhưng nếu đột phá được ranh giới giữa sự sống và cái chết, sẽ có một cơ hội lớn. Khặc khặc khặc, một tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp trời đất, Cố Thanh Phong hài lòng nhìn Giả Vô Ưu đột phá thành huyền tiên. Trong lòng tràn đầy vui mừng, quả thực so với mình đột phá còn cao hứng hơn, nhi tử Vô Ưu của ta. Quả nhiên có tư thế tiên vương, không hổ là đại nhi tử của bổn đế. Hắn vừa nói, vừa kéo 20 vị thiên tiên còn lại vào cánh cửa địa ngục. Cảm nhận được sức mạnh tăng vọt trong cơ thể, càng thêm vui vẻ. Lúc này, khí tức khủng bố trên người Giả Vô Ưu bùng cháy huyết viêm quỷ dị. Hắn ta nhìn sang, trong ánh mắt tràn ngập một luồng sát khí không hề che giấu. Sức mạnh cường đại mang đến cho hắn ta lòng tin mạnh mẽ. Sự kinh khủng của đứa trẻ ma ở giai đoạn huyền tiên càng ngày càng thể hiện hoàn hảo. Nghĩa phụ, Giả Vô Ưu đột nhiên mở miệng nói, nhi tử có chuyện gì sao? Nhi hôm nay đột phá thành huyền tiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối với việc khống chế sức mạnh lại vô cùng không thành thạo. Nghĩa phụ ngài có thực lực cường đại, Vô Ưu khẩn cầu nghĩa phụ ra tay trợ, giúp nhi tử mài giũa một phen. Giả Vô Ưu nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong, ý đồ muốn nhìn thấy một chút sợ hãi từ trên mặt hắn. Hễ nhìn thấy một chút kiêng kỵ, sợ hãi là Giả Vô Ưu hắn ta dứt khoát giết nghĩa phụ ngay. Sở dĩ thăm dò như thế, là bởi vì hắn ta không cách nào xác định được thực lực của nghĩa phụ. Bất luận hắn ta nhìn như thế nào thì nghĩa phụ cũng là một người phàm. Nhưng vấn đề là có người phàm nào mà một quyền một tiên nhân không? Bởi vậy chứng minh, nghĩa phụ rất có thể nắm giữ một loại bí pháp hay bí bảo nào đó che giấu thực lực bản thân. Đánh giá từ thực lực mà nghĩa phụ thể hiện ra lúc trước, tương đương với cấp độ của huyền tiên, cho nên Giả Vô Ưu mới có thể thăm dò như vậy. Hắn không dám nói hết mức, ví dụ như nói thẳng cái gì đại trượng phu sinh ra trên đời, há có thể sống luồn cúi dưới người khác. Cái này chẳng khác nào với trở mặt, nếu lỡ đánh không lại thì sao? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong vui vẻ cười lớn. Hắn đang lo tìm cái cớ gì để so tài với Giả Vô Ưu. Dù sao người ta vừa mới đột phá huyền tiên, không lợi dụng một phen chẳng phải là lãng phí sao? Nhưng hắn lại ngại nói thẳng, nếu lỡ tổn thương tình cảm thuần túy giữa phụ tử thì làm sao bây giờ? Hiện tại thì hay rồi, đại nhi tử Vô Ưu thật sự là chi kỳ, trực tiếp tự mình chủ động nói ra. Cố Thanh Phong chỉ muốn hỏi, một đứa trẻ tốt như vậy đi đâu tìm người thứ hai đây? Hiếm thấy nhi tử của ta cầu tiến như thế. Cũng được, vậy để vi phụ chỉ điểm thật tốt cho ngươi. Ngươi cứ dốc hết toàn lực tấn công, để vi phụ xem thử bản lĩnh của ngươi. Trong mắt Giả Vô Ưu hiện lên một tia sát ý, trên mặt lại ôm quyền cung kính nói, nghĩa phụ, đắc tội rồi. Trong miệng nói đắc tội nhưng động tác trên tay lại không chậm một chút nào. Sức mạnh cuồng bạo thuộc về cấp độ huyền tiên, hắn ta trực tiếp thi triển ra không hề giữ lại gì. Cửu U Minh Hỏa Mâu, một ngọn trường mâu toàn thân đen kịt, trong suốt như pha lê, bốc cháy với ngọn lửa máu đáng sợ xuất hiện ở trong hư không. Chương 842, Tinh Cực Tiên Triều cuối cùng cũng phái người tới. Trường mâu này chính là do Giả Vô Ưu toàn lực ngưng tụ. Mũi mâu lóng lánh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Như thể nó là ma binh trong tay ma thần, mang theo huyết viêm âm u quỷ dị. Đây là thần thông mới Giả Vô Ưu đột phá huyền tiên lĩnh ngộ được. Người hiếu thuận như hắn ta trước tiên đã lấy ra cho nghĩa phụ đánh giá. Cố Thanh Phong nhìn Cửu U Minh Hỏa Mâu thanh thế to lớn, hai mắt sáng ngời, đang muốn sảng khoái hưởng thụ một phen, nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chờ đợi của Giả Vô Ưu ở bên cạnh. Hắn chợt thay đổi chủ ý, hắn không muốn quá đả kích lòng tự tin của đại nhi tử. Cho nên hắn quyết định vẫn là động tay thôi, không nhúc nhích vững vàng tiếp nhận, như vậy quá đả kích người rồi. Vì thế, Cố Thanh Phong giơ tay lên, chỉ vào mũi mâu, Giả Vô Ưu ở một bên trong nháy mắt mừng như điên. Hắn ta không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại hống hách như vậy. Cửu U Minh Hỏa Mâu bá đạo âm hiểm nhất, bên trong ngưng tụ Cửu U Minh Hỏa khủng bố. Đừng nói huyền tiên, cho dù là kim tiên tới, một khi bị thương cũng không chịu nổi. Một chiêu này, hoặc là dùng pháp lực để đối kháng, hoặc là né tránh, còn dùng thân thể mạnh mẽ tiếp chiêu tuyệt đối là sự lựa chọn ngu ngốc nhất. Mặc cho thân thể ngươi có mạnh đến mức nào, điều đầu tiên Cửu U Minh Hỏa cũng sẽ làm thối rữa thân thể của ngươi. Mũi mâu sẽ tách ra, lấy thế phá hủy khéo léo phá hư sinh cơ của cả cánh tay. Thù lớn được báo, chính là ngay hôm nay. Nhưng mà, giây tiếp theo, Giả Vô Ưu sững sờ, chỉ thấy ngón tay Cố Thanh Phong tiếp xúc với Cửu U Minh Hỏa Mâu. Trong nháy mắt, dường như thời gian ngừng lại, Cửu U Minh Hỏa Mâu đã bị cố định ở nơi đó. Giống như nó đụng phải một ngọn núi không thể lay chuyển. Mặc cho Cửu U Minh Hỏa phía trên hung ác như thế nào, nhưng vẫn không cách nào đốt cháy được ngón tay Cố Thanh Phong chút nào. Làm sao có thể? Giả Vô Ưu vô cùng hoảng sợ nhìn Cố Thanh Phong đang bình thản, trong lòng giống như đã xảy ra một trận động đất cấp độ 10. Hắn ta làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng bản thân đã đột phá, nhưng vì sao lại cảm giác hai bên chênh lệch càng ngày càng lớn. Đáng ghét, nghĩa phụ che giấu quá sâu, hắn ít nhất cũng là cường giả kim tiên, thậm chí nói không chừng là đại la kim tiên. Vừa mới đột phá huyền tiên, đã có thực lực như vậy, nhi tử Vô Ưu của ta không hổ là có tư thế tiên vương. Nhưng mà vi phụ đề nghị, tốt nhất đổi mâu thành Phương Thiên Họa Kích, cái kích là binh khí cổ, chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp bội. Cố Thanh Phong khen ngợi, Giả Vô Ưu gượng cười nói, nghĩa phụ quá khen, người mới là thực lực cường đại chân chính. Vô Ưu đã dốc hết toàn lực nhưng cũng không địch lại một ngón tay của nghĩa phụ. Trong lòng Cố Thanh Phong thầm nói, tiểu tử nhà ngươi nếu so với ta, vậy cả đời này cho dù ngươi đột phá tiên vương cũng không so được. Dám hỏi nghĩa phụ, rốt cuộc tu vi của người là gì? Giả Vô Ưu thăm dò nói, Cố Thanh Phong thành thật biết bao, đối đãi với đại nhi tử của mình càng không nói dối. Hắn nói thẳng, vi phụ chỉ là một người phàm tầm thường mà thôi. Giả Vô Ưu, cuộc trò chuyện của hai người cụt hứng tan rã. Nghĩa phụ, Vô Ưu vừa mới đột phá, kính xin nghĩa phụ cho phép ta trở về tu luyện. Được, đi đi, Giả Vô Ưu đang định đi, đột nhiên hắn ta nhớ tới cái gì đó, hỏi, đúng rồi nghĩa phụ, tuy Hải Nhi không biết vì sao người muốn giết tiên quan, nhưng chuyện đã đến nước này, người tốt nhất nên nhanh chóng chạy đi, thế lực của tiên triều tinh cực cường đại, sớm đã đạt tới mức kinh người, Giả Vô Ưu cũng không muốn chết, hắn ta còn muốn trở thành tiên vương, cho nên vội vàng khuyên Cố Thanh Phong. Đang lúc Cố Thanh Phong muốn mở miệng, đột nhiên, trời động đất rung động, hư không chấn động, càn khôn biến sắc, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, từ từ hiện ra một gương mặt to lớn như thần đế. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng không đi được. Giả Vô Ưu nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến, bởi vì hắn ta cảm nhận được một cỗ khí thế khủng bố từ trên người người tới. Khí thế của Kim Tiên, nghĩa phụ mau chạy, Giả Vô Ưu yên cuồng gào thét. Đương nhiên, không phải hắn ta quan tâm Cố Thanh Phong, mà là hiện tại hai người là châu chấu trên một sợi dây thừng. Xác suất chạy thoát của hắn ta là không, đương nhiên phải đi theo Cố Thanh Phong có thực lực mạnh hơn. Muốn chạy, hừ, thiên lao vạn lôi, khuôn người khổng lồ trên bầu trời hừ lạnh một tiếng, nhất thời vạn đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, bao phủ hai người Cố Thanh Phong và Giả Vô Ưu trong đó. Khuôn mặt to lớn nhìn hai người nhỏ bé như con kiến hôi. Lạnh nhạt nói, các ngươi lại dám liên tiếp tàn sát giới quan Hạ Du và giới quan Trung Du. Xem pháp tắc của tiên triều tinh cực trả ra gì, tội ác ngập trời, hôm nay có bổn tọa đến trừng phạt hai người các ngươi. Giả Vô Ưu trong nháy mắt mặt mày tái mét, tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi, chết chắc rồi, còn vẻ mặt của Cố Thanh Phong thì khinh thường hắn vỗ vỗ bả vai Giả Vô Ưu. Thản nhiên nói, nhi tử đừng hoảng sợ, có vi phụ ở đây, hôm nay, không sập được, ha ha ha, khuôn mặt người khổng lồ trên bầu trời bộc phát ra một trận tiếng cười như sấm trời. Nhãi nhép, không thể không nói là ngươi rất hài hước, đã thành công chọc cười bổn tọa, như một phần thưởng. Bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội để cầu xin tha. Vừa dứt lời, khuôn mặt người khổng lồ trên bầu trời trong nháy mắt thu lại. Biến hóa khôn lường không thấy tam tích. Chương 843, đáng lẽ ngươi sẽ không phải chết một. Trước mặt Cố Thanh Phong và Giả Vô Ưu đột ngột xuất hiện một nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử mặc áo bào trắng mặt đỏ răng trắng, tuấn lãng bất phàm, tựa như một vị công tử nhẹ nhàng của trần thế, nhưng chỉ một đôi mắt giống như một đôi vòng xoáy sâu thẳm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam tử mặc áo bào trắng bình tĩnh nhìn Giả Vô Ưu, thản nhiên nói, về phần ngươi, tiểu tử kia, đến đây lĩnh tội. Chữ tội vừa ra, khí sát phạt chấn động trời, tầng mây trên bầu trời ầm ầm nổ tung vỡ vụn. Giả Vô Ưu, hắn ta không hiểu vì sao người là do nghĩa phụ giết, họa là do nghĩa phụ xông vào, vì sao cuối cùng lạ là mình lĩnh tội. Chẳng lẽ bởi vì nghĩa phụ nhìn qua giống như một người phàm vô hại, còn hắn ta là một gã huyền tiên, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ mà. Đờ mờ, khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo bào trắng, giống như đang nhìn một con mồi thượng hạng. Kim tiên sao, cuối cùng tiên triều tinh cực cũng phái tới một con khuyển có phân lượng rồi. Ánh mắt nam tử mặc áo bào trắng chợt lạnh lẽo, những lời này, bổn tọa cũng không thể coi như không nghe thấy được, vốn dĩ là nói cho tên ngu ngốc nhà ngươi nghe. Nếu ngươi không nghe thấy, há chẳng lẽ ngươi điếc à? Cố Thanh Phong nở nụ cười nham hiểm nói, sắc mặt nam tử mặc áo bào trắng càng thêm âm trầm. Khi hắn ta tức giận, thiên địa cũng biến sắc theo đó, trên trời mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, vết nứt trên mặt đất dày đặc, thanh thế to lớn. Giả Vô Ưu nhìn thấy một màn này, tâm thần run rẩy, nhất cử nhất động đều có thể dẫn phát thiên tượng biến hóa. Đây chính là Kim Tiên sao? Đáng chết! Khoảng cách chênh lệch quá lớn, nghĩa phụ, người đừng nói nữa, mau chạy đi, rất tốt, tên người phàm, nam tử mặc áo bào trắng tức giận cười ngược lại, vốn dĩ nhìn thấy ở phần hài hước của ngươi, muốn, câm miệng nhóc con. Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, bổn đế cho phép ngươi nói chuyện sao, là có hiểu lầm gì, làm cho ngươi cảm thấy bản thân xứng nói chuyện với bổn đế. Giả Vô Ưu ở một bên sững sờ nhìn nghĩa phụ của mình, hoàn toàn chết lặng. Nghĩa phụ, người vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Đôi mắt sâu thẳm của nam tử mặc áo bào trắng trở nên băng hàn vô cùng, giống như cánh cửa lớn thông thẳng vào địa ngục bị mở ra, tỏa ra một tia sáng lạnh lẽo yêu dị dọa người. Hắn ta không nói gì nữa, chỉ thấy hắn ta một tay nắm chặt thiên lao vạn lôi, vây khốn Cố Thanh Phong và Giả Vô Ưu trong nháy mắt thu nhỏ lại, ý đồ muốn đè ép tra tấn bọn họ. Giả Vô Ưu lập tức không nhịn được nữa, trong tay ngưng tụ ra một đoàn huyết viêm khủng bố, hung hăng đánh tới thiên lao vạn lôi, ầm ầm, giống như thả rắm, huyết viêm của Giả Vô Ưu trực tiếp bùng nổ rồi tiêu tán. Thiên lao vạn lôi co rút rất chậm, Rõ ràng là nam tử mặc áo bào trắng cố ý làm như thế, muốn gây áp lực tâm lý cho bọn người Cố Thanh Phong. Giả Vô Ưu quả thật không chịu nổi áp lực, hắn ta không muốn chết. Nghĩa phụ, chúng ta, lời của hắn ta còn chưa nói hết, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Cố Thanh Phong đánh ra một quyền, ma quang vô tận chợt hiện ra, ma quang hội tụ thành một đạo sóng xung kích giống như xuyên qua vũ trụ, hung hăng đánh vào Thiên Lao Vạn Lôi. Chỉ thấy vạn đạo lôi trụ thô chắc trong nháy mắt bị đánh tan. Lôi quang trong thiên địa chợt biến mất, chỉ còn lại ma quang vô tận. Ô, trong mắt nam tử mặc áo bào trắng hiện lên một tia kinh ngạc. Thực lực một quyền này của ngươi sợ là đã gần tới huyền tiên đỉnh phong. Hóa ra tội nhân tàn sát giới quan là ngươi. Hắn ta vẫn không chút hoang mang chút nào như cũ, dường như không thèm để ý tới Thiên Lao Vạn Lôi của mình bị phá vỡ. Thú vị, rõ ràng ngươi chỉ là một người phàm, lại có được sức mạnh có thể so sánh với huyền tiên đỉnh phong. Xem ra trên người ngươi có bí mật lớn, vừa hay cuộc đời bổn tọa thích nhất là tìm tòi bí mật. Nói nhảm thật đúng là nhiều, Cố Thanh Phong khinh thường nói. Bất động ma vương thân, ma khí bàng bạc ầm ầm bộc phát, thân thể Cố Thanh Phong theo đó bành trướng, bát tí ma thần nhất thời tái hiện. Hắn biết rõ vị kim tiên trước mặt mình nhất định là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp qua từ trước tới nay, hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp với thiên tiên huyền tiên. Tiên nhân chia làm tán tiên, chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, chênh lệch của mỗi một cảnh giới khó như lên trời. Đừng nhìn Cố Thanh Phong giết thiên tiên như giết gà, ngược huyền tiên như ngược cầu, nhưng chống lại kim tiên thật đúng là không thấy có bao nhiêu phần thắng. Cảnh giới cấp độ chênh lệch quá lớn, cho nên hắn mới có thể vừa lên đã bộc phát toàn lực. Mục đích chỉ có một, nhìn xem có đánh không lại được không, đánh lại thì thôn phệ, nếu đánh không lại, vậy chỉ có thể tỏ rõ thân phận tôn quý để đối phương quỳ xuống gọi cha. Cái này có công bằng không? Cái này rất công bằng, điều này là công bằng. Ô, sức mạnh vượt qua của huyền tiên, đáng tiếc, vẫn không đủ nhìn, nam tử mặc áo bào trắng tự tin nắm chắc phần thắng. Thản nhiên nói, Cố Thanh Phong không để ý tới hắn ta, mà là vận dụng bát tí ma thần đánh ra cùng lúc. Tám luồng sức mạnh vô cùng khủng bố trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ. Tình hình biến đổi ngay lập tức. Càn khôn chấn động, chương 844, đáng lẽ ngươi sẽ không phải chết hay? Sức mạnh khủng bố kia quả thực giống như muốn hủy diệt thế giới này. Tràn ngập dòng nước lũ năng lượng hủy diệt khắp nơi. Đối mặt với một đòn khủng bố này, nam tử mặc áo bào trắng vẫn mỉm cười như trước. Không né không tránh, tùy ý để Cố Thanh Phong đánh tới. Ầm ầm. Trong thiên địa bùng phát ra một tiếng nổ lớn, giống như hai mặt trời va chạm mạnh trong hư không, bùng phát ra dòng nước lũ hủy diệt khủng bố. Cả người nam tử mặc áo bào trắng hoàn toàn bị dòng nước lũ năng lượng hủy diệt cắn nuốt. Nhưng mà, một lát sau, khi dòng nước lũ tản đi, bóng dáng của nam tử mặc áo bào trắng ngay lập tức lộ ra. Hắn ta nhìn một quyền Cố Thanh Phong đánh vào trước ngực mình. Lồng ngực vốn bằng phẳng lúc này đã có chút lõm xuống. Chỗ trũng da thịt bị đánh vỡ, lộ ra một mảnh xương cốt óng ánh như vàng, còn nắm đấm của Cố Thanh Phong đã bị xương cốt óng ánh màu vàng gắt gao chống đỡ, không có cách nào xuyên qua. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, đây chính là kim tiên sao? Xem ra kim chỉ này chính là xương cốt màu vàng sao? Xương thật cứng, lại có thể ngăn cản một quyền toàn lực của bổn đế, có vẻ như đã đến lúc thể hiện ra danh tính của mình. Nhưng ngay khi hắn muốn biểu lộ thân phận để cho đối phương quỳ xuống gọi cha, thì vang lên giọng nói của thanh niên áo bào trắng. Không tệ, lại có thể phá vỡ một tầng da thịt của bổn tòa, đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Lời nói nhàn nhạt tràn ngập bức khí kia, làm cho người ta nghe xong cảm thấy rất khó chịu, đồng thời cũng quyết định vận mệnh kế tiếp của hắn ta. Người xưa có câu nói, cái miệng hại cái thân, thật không phải nói suông mà thôi. Nam tử mặc áo bào trắng không ý thức được nguy hiểm đang đến, mà vẫn tiếp tục thản nhiên nói, đáng tiếc, người ngươi đang đối mặt chính là kim tiên, ngươi có biết kim tiên còn gọi là gì không? Kim là bất hủ, cho nên tên đầy đủ chân chính của kim tiên nên gọi là kim tiên bất hủ. Mặc cho thực lực của ngươi cường đại hơn thế này đi nữa, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ tiên cốt bất diệt của bổn tòa. Cho nên, ngươi có biết không? Cố Thanh Phong đột nhiên ngắt lời, đáng lẽ ngươi sẽ không phải chết? Nam tử mặc áo bào trắng nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ. Nhìn thẳng Cố Thanh Phong giống như trình bày một sự thật. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi sắp phải chết rồi. Bởi vì bổn đế đời đời ghét nhất hai kiểu người. một kiểu là người không cho ta khoe khoang, một kiểu khác là người khoe khoang trước mặt ta. Rất không may, ngươi là kiểu người thứ hai, cho nên, chết đi, nam tử mặc áo bào trắng mỉm cười. Sự hài hước của ngươi, à, lời của hắn ta còn chưa nói hết, cả người trong nháy mắt giống như bị điện giật, thân hình kịch liệt lui, sắc mặt cuồng biến, thét chói tai. Lý do cho sự thay đổi này là một ngọn lửa nhỏ tên là tinh cực ma hỏa. Chỉ thấy trước ngực nam tử mặc áo bào trắng dấy lên một tia hỏa diễm sâu thẳm giống như thạch anh tím, nó chính là tinh cực ma hỏa đến từ người nhà của hắn. A-hát, tinh cực ma hỏa. Nam tử mặc áo bào trắng giống như nhìn thấy quỷ điên cuồng kêu lên, không còn vẻ thong dong như trước nữa, giống như một người nữ tử chanh chua. Chỉ bởi vì danh tiếng của tinh cực ma hỏa, cùng với uy lực quá lớn của nó, ngươi, rốt cuộc là ai, làm sao có được tinh cực ma hỏa của tiên vương bệ hạ? Nam tử mặc áo bào trắng vừa kêu sợ vừa điên cuồng thi triển các loại tịch hỏa pháp quyết chữa cháy, ý đồ muốn dập tắt ngọn lửa nhỏ này. Tịch hỏa pháp quyết chữa cháy, đáng tiếc, tinh cực ma hỏa nhất định không thể bị một tồn tại của loại cấp độ này như hắn ta có thể dập tắt. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, ma hỏa màu tím thâm tàng đã điên cuồng khuếch trương, trước ngực, cổ, tứ chi, lưng, pháp lực của hắn bất chấp điên cuồng phun trào ra cũng vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân biến thành một người lửa. Tinh cực tiên vương chính là người nhà của bổn đế. Cố Thanh Phong không nhanh không chậm nói, lúc này, nam tử mặc áo bào trắng bị thiêu chỉ còn lại một bộ xương cốt màu vàng. Cả người biến thành một bộ xương, nhưng hắn ta vẫn không chết, mà bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thưa ngài, người của mình, ngài là tộc nhân của bệ hạ, tiểu nhân là nô tài của bệ hạ, đại nhân mau tu thần thông đi. Bùm bùm bùm, kim cốt bộ xương màu vàng điên cuồng dập đầu. Người của mình, mẹ nó, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương thử xem, ngươi có xứng không? Cố Thanh Phong trực tiếp đạp kim cốt một cước xuống đất, sau đó lại lấy ra tỏa tiên xích quấn quanh hắn ta. Kim cốt chợt không cách nào điều động được pháp lực, thế lửa càng lúc càng không có cách nào ngăn cản được. A-hát, tha mạng, cuối cùng, hắn ta chết trong tiếng la hét thảm khốc. Vì thế Cố Thanh Phong vội vàng thu hồi tinh cực ma hỏa. Sau đó vẻ mặt đau lòng nhìn bộ xương bị thiêu kia chỉ còn lại 1/10. Tổn thất lớn rồi. Càn khôn giới bị thiêu cháy không còn gì, một thân pháp lực cũng thiêu không còn gì, chỉ còn lại mấy khối xương cốt, hơn nữa lại không đi vào được tiên triều tinh cực. Cố Thanh Phong thở dài, dường như tổn thất 10 vạn, cho nên hắn không muốn dùng tinh cực ma hỏa. Uy lực lớn thì lớn thật, nhưng sau khi giết người xong, cũng không nhặt được lợi ích cứt chó nào. Giả Vô Ưu ở một bên đã sớm nhìn đến sững sờ. Này là tình hình gì vậy? Cường giả kim tiên cao cao tại thượng, con mẹ nó nháy mắt cái đã chết rồi. Hơn nữa nghĩa phụ vì sao lại có được tinh cực ma hỏa? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, tinh cực tiên vương là người nhà của hắn? Chương 845, tổn thất lớn rồi. Cùng lúc đó, đầu nguồn tinh hà, tiên triều tinh cực, trong một cung điện xa hoa chất đống tiên kim thần ngọc. Một nam tử uy nghiêm như thiên chợt mẽ mở hai mắt ra. Mặc Tinh chết rồi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra? Lời nói uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa, giống như đại đạo thiên âm, ầm ầm chấn động trong hư không. Một tiên nhân cả người đều được tiên quang bao vây, không thấy rõ bóng người ngay lập tức xuất hiện, bịch một tiếng khuỵu gối trước mặt nam tử giống như thiên thần kia. Run rẩy nói, hầu ra, ngài nghe thần giải thích, chuyện là như vậy. Sau khi nén nhang, nam tử run rẩy nói chuyện đã xảy ra cho hầu ra. Hầu ra nghe xong, mặt mày không chút thay đổi. Bình tĩnh mở miệng nói, cho nên chính là tên lúc trước tàn sát giới quan Hạ Du. Sau khi giết một vị môn khách, lại tàn sát diệt giới quan Trung Du, sau đó lại giết Mặc Tinh phải không? Tên thuộc hạ kia nghe hầu ra bình tĩnh nói, quả thực đã bị dọa đến mức hồn bay phách lạc. Hắn ta đã đi theo hầu ra nhiều năm, nên rất hiểu rõ tính tình của hầu ra. Nếu hầu ra chửi mắng ngươi, tức giận với ngươi, vậy chứng minh ông ta vẫn chưa từ bỏ ngươi. Nhưng một khi ông ta không tức giận, giọng điệu lại còn bình tĩnh, đó chính là thời điểm phải chết của ngươi. Đúng, đúng vậy, nhưng hầu ra, ngài nghe thần nói, vốn dĩ thần đã sắp xếp cho một thủ lĩnh tiên cung đi giải quyết việc này. Nhưng mà ai ngờ tên cẩu nô tài này trốn tránh khó nhọc, tiếp nhận nhiệm vụ rồi đi công vụ, kết quả lại giao việc này cho tiên quan Thượng Du đi làm. Còn bản thân thì đi chơi, tiên quan Thượng Du kia cũng như thế, ngoài miệng đã đồng ý, nhưng lại không làm gì cả, trực tiếp ném vấn đề cho tiên quan Trung Du. Tiên quan Trung Du tác oai tác quái ở Trung Du quen rồi, vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng, cho nên tùy tiện phái một vị môn khách đi tới xử lý. Chuyện này phải trách thủ lĩnh. Đủ rồi, Hầu gia hét lớn một tiếng, giống như một tiếng sấm nổ trên mặt đất, hư không trong nháy mắt nứt ra từng tấc từng tấc. Tên thuộc hạ kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra từng ngụm máu tươi, nhưng mà hắn ta căn bản không kịp hồi phục thương thế. Quỳ bò lại, Hầu gia bớt giận, Hầu gia bớt giận, là thần đáng chết, ngài đừng tức giận tổn hại thân thể, ngươi thật đáng chết, ban đầu bổn hầu bảo ngươi đi xử lý chuyện này, nhưng ngươi thì hay rồi, giao chuyện này cho người khác còn chưa tính, vậy mà ngay cả chút chuyện này cũng sắp xếp không được. Hầu gia tức giận nói, Hầu gia, không phải tiểu nhân không muốn đích thân đi xử lý, thật sự là tiểu nhân hầu hạ ngài quen rồi, sợ sau khi đi những hạ nhân kia sẽ chậm trễ, cho nên mới, ý này của ngươi là trách bổn hầu. Tên thuộc hạ kia trong nháy mắt mặt không còn chút máu, dập đầu như dã tỏi nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không. Trong mắt Hầu gia bắn ra một đạo tiên quang rực rỡ, trực tiếp đánh vào trên tên người thuộc hạ kia. Tên thuộc hạ kia ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì cả người đã giống như hóa khí, bốc hơi khỏi nhân gia. Trong cung điện chợt rơi vào yên lặng. Yên lặng một lúc, Hầu gia vung mạnh lên, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một tấm gương thủy tinh trong suốt. Tấm gương này giống như một cái tivi, trên đó đang chiếu cái gì đó, rõ ràng là cảnh tượng chiếu đấu của Cố Thanh Phong và Mạc Tinh lúc trước. Thần thông quay ngược thời gian này cũng nói lên sự bất phàm của Hầu gia. Mới đầu quan sát, mặt Hầu gia vẫn không chút thay đổi nào, nhưng khi hắn ta nhìn thấy tinh cực ma hỏa xuất hiện, hắn ta đứng phắc dậy khỏi ghế, hai mắt mở to, rơi vào một loại trạng thái cực độ khiếp sợ. Tinh cực ma hỏa, cái này làm sao có thể được? Trên đời này chỉ có lão già tinh cực tiên vương kia mới có thể khống chế tinh cực ma hỏa. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia thật sự vẫn chưa chết? Hơn nữa còn thành công đoạt xá trọng sinh? Người này chính là thân thể chuyển thế của lão ta sao? Không, không đời nào. Hầu gia mạnh mẽ lắc đầu. Nếu thật sự là lão già kia, trước khi lão ta không khôi phục sức mạnh, lão ta tuyệt đối sẽ không đi rêu rao như thế. Nhưng người này vì sao có thể có được tinh cực ma hỏa chứ? Lúc này, trong gương vang lên giọng nói của Cố Thanh Phong. Tinh cực tiên vương chính là người nhà của bổn đế. Ánh mắt Hầu gia chợt ngưng tụ, lẩm bẩm nói, người nhà, tinh cực ma hỏa. Chẳng lẽ, hắn là tộc nhân của lão già kia sao? Đúng vậy, nhất định là vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này. Sau khi nghĩ thông suốt, Hầu gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt khôi phục vài phần huyết sắc. Hắn ta hình như cực kỳ sợ hãi tinh cực tiên vương vẫn chưa chết. Không thể ngờ được trên đời này lại còn có gia tộc của tinh yêu. Không được, bổn hầu phải đích thân đi một chuyến. Ánh mắt Hầu gia đột nhiên ngưng tụ nói. Năm đó lão già kia chết rất kỳ quái, rất có khả năng là lão ta giả chết, thật ra là đang trốn ở chỗ nào đó để trị thương. Hiện giờ tộc nhân của lão ta hiện thế, đúng lúc có thể mượn sức mạnh huyết mạch của người này để tìm kiếm tung tích lão già kia. Ánh mắt Hầu gia càng lúc càng lóe lên, nếu như có thể tìm được tung tích của lão già kia. Dựa vào năm đó lão ta bị thương nặng, cho dù thật sự không chết, thì cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Đến lúc đó nếu cướp đoạt được nội tình, bổn hầu có thể đột phá tiên vương chỉ trong tầm tay. Chương 846, hóa ra là tiểu tất tam một. Vô Ưu, đi quét dọn chiến trường đi, lấy tiên bảo của toàn bộ giới quan, kể cả trên người người chết, cũng lấy hết cho vi phụ, nhớ kỹ không nên tham lam. Không phải vi phụ không nỡ bỏ tiền, chỉ là hôm nay ngươi còn nhỏ, mặt nước ở đây quá sâu, ngươi nắm không được. Giả Vô Ưu. Giả Vô Ưu nhanh chóng đi quét dọn chiến trường theo phân phó của Cố Thanh Phong. Từ sau khi chứng kiến nghĩa phụ của mình giết Kim Tiên như thế nào, hắn ta đã thành thật hơn nhiều, trong lòng sớm đã âm thầm đặt ra mục tiêu, không đạt tới Đại La Kim Tiên, tuyệt đối không giết nghĩa phụ. Cố Thanh Phong nhìn bóng dáng bận rộn của Giả Vô Ưu, không khỏi cảm khái, vẫn là có một nhi tử tốt, có thể giao công việc khổ cực mệt mỏi cho hắn ta. Người chính là tộc nhân của Tiên Vương bệ hạ. Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên bên tai Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong có hơi giật mình. Khi nào? Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào lại xuất hiện một vị nam tử trung niên ăn mặc nho sinh. Người này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có chút tiên quang cùng thần thái nào, giống như một người phàm chưa bao giờ đặt chân vào giới tu hành. Nhưng điều kỳ quái chính là, rõ ràng ngươi nhìn thấy ông ta đứng ở nơi đó, nhưng trong cảm giác của ngươi lại hoàn toàn không cách nào cảm nhận được người này. Giống như nơi ông ta đang đứng là một vầng hư không? Hoặc là hai bên căn bản không phải ở cùng một không gian và thời gian? Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Phong biết mình gặp phải thứ dữ rồi. Nho sinh trung niên này cho hắn cảm giác đáng sợ hơn so với kim tiên trước đó. Kim tiên uy thế cường đại, là cái loại mà mắt thường có thể thấy được sự cường đại. Nhưng vị nho sinh này hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Sờ không được, giống như vực sâu không đáy. Tuy nhiên hắn cũng không sợ, bởi vì câu nói vừa rồi của nho sinh trung niên nói. Đủ để chứng minh thân phận của ông ta, người của tiên triều tinh cực. Vậy không phải là chó của bổn đế sao? Có cái gì phải sợ chứ? Chó do người nhà nuôi mặc dù rất hung dữ, ai cũng cắn, nhưng không cắn người nhà, bởi vì nó biết ai nuôi nó mà. Vì thế Cố Thanh Phong liếc xéo nho sinh trung niên một cái. Kiêu ngạo nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng hỏi thân phận của bổn đế. Nho sinh trung niên cũng không tức giận, mà bình tĩnh đánh giá Cố Thanh Phong. Ta là thần vũ hầu của tiên triều tinh cực. Thần vũ hầu, có lớn hơn tinh cực tiên vương không? Cố Thanh Phong khinh thường nói. Cái đó đương nhiên là không. Thần vũ hầu bình tĩnh lắc đầu. Nếu không thì ngươi điên cái gì? Cái quái gì đột nhiên xuất hiện ở phía sau bổn đế? Dọa bổn đế giật nảy mình có biết không? Ngươi, Cố Thanh Phong đang chỉ vào mũi thần vũ hầu mắng. Ai ngờ bên cạnh đột nhiên truyền ra một đạo huyết quang. Ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Nghĩa phụ, Hài Nhi vừa phát hiện ra một kiện tiên bảo ghê gớm. Giả Vô Ưu vội vàng luống cuống giơ một thanh kiếm chạy vọt tới. Cố Thanh Phong tiếp nhận bảo vật nhìn xem, sắc mặt chợt u ám chửi lớn, con mẹ nó không phải chỉ là một kiện tiên kiếm cấp bậc tán tiên sao? Tiên kiếm cấp bậc thấp nhất, có gì phải kinh ngạc? Giả Vô Ưu cẩn thận nhìn ánh mắt của thần võ hầu, lập tức hướng về phía Cố Thanh Phong nói, nghĩa phụ, kiếm này thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Người nhìn kỹ một chút đi, nhìn lại xem, ngoài miệng thì nói thế, nhưng Giả Vô Ưu lại âm thầm bắt đầu truyền âm. Nghĩa phụ à, người này thật sự không thể chửi bậy. Ông ta chính là thần vũ hầu của tiên triều tinh cực. Là đại la kim tiên đó. Cố Thanh Phong chợt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn còn cho rằng thanh kiếm này là bảo vật tuyệt thế gì đó. Hóa ra là Giả Vô Ưu sợ mình chửi thần vũ hầu, cho nên cố ý chạy tới đây ngắt lời. Hắn truyền âm trả lời lại, thần vũ hầu của tiên triều tinh cực. Đại la kim tiên, hừ hừ, thì ra là tiểu tất tam a. Tiểu tất tam. Tiểu tất tam, ban đầu nó chỉ những người có điều kiện sống tồi tệ và nó là một từ chửi rùa. Tiểu tất tam, ban đầu nó chỉ những người có điều kiện sống tồi tệ và nó là một từ chửi rùa. Bổn đế còn là người nhà của tinh cực tiên vương. Bổn đế kiêu ngạo sao? Nhìn Cố Thanh Phong không thèm để thần vũ hầu vào mắt. Giả Vô Ưu uốn sắp sốt ruột chết rồi. Hắn ta không sợ Cố Thanh Phong chết, nhưng hắn ta sợ bản thân mình bị liên lụy chết nha. Nghĩa phụ à? Cho dù ngài là người nhà của tinh cực tiên vương, cũng không thể tùy tiện đắc tội thần vũ hầu. Bởi vì ngay cả tinh cực tiên vương cũng không muốn vô cớ đắc tội ông ta. Cái gì? Cố Thanh Phong kinh hãi thất sắc. Không thể nào, không đời nào, người nhà của bổn đế từ khi nào lại rác rưởi như vậy? Ông ta chẳng qua chỉ là một đại la kim tiên. Có cái gì có thể làm cho tiên vương kiêng kỵ chứ? Nghĩa phụ. Luận về thực lực tuy rằng thần vũ hầu thúc ngựa cũng không sánh bằng tinh cực tiên vương. Nhưng ông ta cũng không phải sinh ra và lớn lên ở tiên triều tinh cực. Mà ông ta đến từ bên ngoài tiên triều tinh cực, nghe đồn trong mẫu tộc của ông ta cũng có một vị tiên vương. Hơn nữa tỷ tỷ ông ta chính là phi tử tinh cực tiên vương sủng ái nhất. Cho nên nói, nghĩa phụ người vẫn nên tém tém lại chút là tốt nhất. Cái thứ khốn khiếp, vi phụ là loại người bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh sao? Nhưng mà, chương 847, hóa ra là tiểu tất tam hai. Cố Thanh Phong chuyển đề tài, lập tức cẩn thận đánh giá tiên kiếm rác rưởi mà Giả Vô Ưu vừa dâng lên. Không truyền âm nữa, mà là mở miệng nói, thanh kiếm này đúng là ẩn giấu huyền cơ. Không tệ, không tệ, nhi tử Vô Ưu của ta quả nhiên có mắt nhìn. Đúng rồi, kiếm này ngươi phát hiện từ đâu? Dẫn vi phụ đi qua xem thử, nói không chừng còn có thể tìm được thêm vài thanh bảo vật tương tự. Vâng nghĩa phụ, ngay trong đống đổ nát ở góc tây bắc kia, Hài Nhi lập tức dẫn ngài đi qua, mời nghĩa phụ, cẩn thận đá vụn, Giả Vô Ưu nói xong ngay lập tức bắt đầu mở đường cho Cố Thanh Phong. À người kia, Thần Vũ Hầu đúng không? Ngươi cứ chờ ở đây, đừng đi lung tung, bổn đế đi tìm bảo vật, đi rồi sẽ quay lại ngay. Cố Thanh Phong nói xong rồi trực tiếp rời đi. Thần Vũ Hầu ở một bên cũng không có bất kỳ động tác gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, đợi hai người Cố Thanh Phong đi tới một chỗ phế tích. Sau đó lợi dụng phế tích che lấp thân hình, lập tức cùng nhau thi triển đại hư không độn pháp. Hai người trong nháy mắt chạy bật vô âm tính. Một lát sau, cách đó trăm vạn dặm, Cố Thanh Phong cùng đứa đại nhi tử của hắn Dạ Vô Ưu lộ ra thân hình. Chết tiệt, nghiệt tử nhà ngươi, sao vừa rồi không nói sớm chứ? Dạ Vô Ưu, hắn ta rất muốn chửi người. Cái gì gọi là ta không chịu nói sớm chứ? Thần Vũ Hầu người ta vẫn khách khí, ai ngờ ngươi vừa ên đã trực tiếp chửi ông ta chứ? Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng Dạ Vô Ưu ngoài miệng lại nói, đúng vậy, nghĩa phụ giáo huấn rất đúng, nể tình ngươi còn nhỏ, lần này vi phụ tha thứ cho ngươi, nhanh chóng giao lên bảo vật vừa rồi thu thập được. Cố Thanh Phong thúc giục nói, sự xuất hiện của Thần Vũ Hầu làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Hắn vốn là muốn tìm một tiên quan bản thân đánh không lại, sau đó bóc trần thân phận của hắn, từ đó được đưa đến trước mặt người nhà, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong tiên triều tinh cực, lại còn có người không e ngại tinh cực tiên vương, thật ra trở về cùng Thần Vũ Hầu cũng được, nhưng vấn đề là ai bảo tiểu tử này không lịch sự như thế, nói chuyện hùng hổ bức người, khinh người quá đáng, lỡ như không khống chế được tính tình nóng nảy của mình. Đánh nhau với Thần Vũ Hầu thì làm sao bây giờ? Đối với Cố Thanh Phong mà nói, gặp mặt không có mánh từng mệnh, gọi là không lịch sự. Sau khi hai người hoàn thành việc giao nhận bảo vật, lập tức bắt đầu đi về phía trước, nhưng không đi được hai bước, bọn họ đã nhìn thấy một vị nho sinh trung niên ngồi ngay ngắn dưới một gốc cây liễu. Trước người còn bày trà cụ, còn ông ta thì đang nhàn nhã uống trà, chính là Thần Vũ Hầu. Không ai biết ông ta đã đến đây khi nào và đã ở đây bao lâu. Tuy nhiên đánh giá từ trạng thái nước trà, có vẻ như đã nó không còn là nước trà pha lần đầu tiên. Cố Thanh Phong và Dạ Vô Ưu liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Dạ Vô Ưu đột nhiên nói, nghĩa phụ, hài nhi xem phong cảnh nơi này, đột nhiên trong lòng có cảm giác, vừa bước vào cảnh giới giác ngộ kia, chỉ cảm giác cảnh giới của bản thân buông lỏng, lúc này chính là thời cơ tốt để tu luyện, kính xin nghĩa phụ cho hài nhi trở về Vô Ưu sớm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Cố Thanh Phong, hắn nhìn Dạ Vô Ưu chỉ cao bắp chân của hắn, bụng, rất thắc mắc, vóc dáng nhỏ bé như vậy, làm sao có thể chứa đựng nhiều suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không từ chối thỉnh cầu của Dạ Vô Ưu. Trời đất rộng lớn, đứa nhỏ tu lụn là chuyện quan trọng nhất, vì thế hắn lập tức thu Dạ Vô Ưu đi, ngay sau đó, trực tiếp sải bước đi về phía Thần Vũ Hầu, hỏi, lần này ngươi tới tìm bổn đế có chuyện gì? Đến vì chuyện giới quan sao? Nói xong, Cố Thanh Phong trực tiếp đốt ra tinh cực ma hỏa, một tia tử quang sâu thẳm nở rộ giữa hai người. Nói thật cho ngươi biết, tinh cực tiên vương chính là người nhà của bổn đế. Đừng nói chỉ là hai tòa giới quan, chính là lại thêm một tòa nữa. Thì sao chứ? Thần Vũ Hầu không để ý tới giới quan gì đó, mà là nhìn thẳng vào tinh cực ma hỏa. Đây là lần đầu tiên vẻ mặt của ông ta lộ ra một tia biến hóa. Một tia hoài niệm, một tia kiêng kỵ, còn có một tia sát ý. Trong lòng Cố Thanh Phong trong nháy mắt có chút lộp bộp. Hắn thân là chí nghiệt cộng thêm tâm ma, cho nên cực kỳ mẫn cảm với sự thay đổi tâm tình. Hắn lập tức cảm nhận được tâm tình phức tạp của Thần Vũ Hầu. Đờ mờ, quan hệ giữa Thần Vũ Hầu và tinh cực tiên vương rõ ràng có vấn đề nha. Bỗng dưng, Thần Vũ Hầu ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi dường như ẩn chứa vũ trụ tinh tú nhìn về phía Cố Thanh Phong. Bình tĩnh nói. Ngươi có biết tinh cực tiên vương đã chết từ lâu rồi? Chết rồi, Cố Thanh Phong trong nháy mắt ngây người. Người nhà của bổn đế đã chết rồi. Người nhà mà bổn đế tâm niệm ngày đêm đã chết. Không thể nào, Cố Thanh Phong chợt nghĩ tới cái gì đó. Quyết đoán nói, nếu như tinh cực tiên vương thật sự đã chết, vậy mình làm sao có thể có được tinh cực ma hỏa chứ? Lúc ấy hệ thống quả thật nhắc nhở chính là bị tinh cực tiên vương công kích. Điều này chỉ có thể nói rõ. Tinh cực tiên vương vẫn còn sống, bổn hầu cũng cảm thấy không có khả năng, lão ta chắc là vẫn còn sống, chỉ là không biết đang trốn ở nơi nào liếm liếm vết thương mà thôi. Thần Vũ Hầu bình tĩnh nói, cho nên bổn hầu đến tìm ngươi để xác nhận một lần. Chương 848, người nhà của bổn đế chết rồi. Chương 849, Đại La Kim Tiên, thật sự khủng bố một, bản hầu đúng là không dám xuống tinh hà. Vậy thì sao? Thần Vũ Hầu thản nhiên nói. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong trong nháy mắt cười rộ lên, bổn đế còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm, thì ra cũng chỉ là một tiểu tất tam, ngay cả tinh hà cũng không dám xuống nha. Hắn nói xong, một giây sau, sắc mặt dữ tợn, một đôi mắt tràn ngập ma quang nhìn chằm chằm Thần Vũ Hầu. Nở nụ cười tàn ác nói, vậy ngươi mẹ nó uy hiếp bổn đế cái gì? Thần Vũ Hầu khẽ nhíu mày, cho nên nói, bản hầu thật sự rất chán ghét tộc tinh yêu các ngươi. Chủng tộc như các ngươi, căn bản không nên. Cái gì? Thần Vũ Hầu trong nháy mắt biến sắc, cả người giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở bên bờ tinh hà. Vươn bàn tay to như ngọc mạnh mẽ bắt lấy, nhưng mà Cố Thanh Phong đã sớm lao vào tinh hà rồi. Tạo ra sóng biển cao hơn 10 thước, sóng biển bắn tung tóe, bất ngờ không kịp đề phòng, có không ít giọt nước rơi trúng trên người Thần Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu lúc này lộ ra vẻ mặt sợ hãi, pháp lực dồi dào điên cuồng tuôn ra, giống như sóng to gió lớn, còn những giọt nước kia lại giống như những ngôi tinh tú. Đụng phải pháp lực dồi dào, phát ra thanh âm xèo xèo, cuối cùng, vẫn là vị đại la kim tiên Thần Vũ Hầu này nhỉnh hơn một bậc. Thành công chống lại những giọt nước của tinh hà, lúc này, truyền đến giọng nói của Cố Thanh Phong từ trong tinh hà. Tiểu tất tam, có gan thì ngươi xuống đây đi. Thần Vũ Hầu, ông ta dù thế nào cũng không thể ngờ tới, Cố Thanh Phong lại dị chủng như thế, tinh hà thủy của Thượng Du mà hắn cũng có thể ngăn cản được. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Bây giờ ông ta đã hối hận rồi, dùng lời nói hiện đại mà nói chính là, sớm biết ngay từ đầu đã không tự phụ, trực tiếp tóm là xong, lần này thì hay rồi, vịt đến tay còn để bay đi, tát vào mặt, sao lại không nói gì rồi? Không phải ngươi thích uống trà sao? Sao ngươi không tiếp tục uống đi? Cố Thanh Phong ở trong tinh hà vừa bơi lội, vừa trào phúng nói, nghe thấy hai chữ, uống trà. Cho dù Thần Vũ Hầu sống vô tận năm tháng, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng phẫn nộ. Cộng thêm ê mặt, rõ ràng lúc trước có cơ hội bắt được Cố Thanh Phong, nhưng lại không chịu bắt hết lần này tới lần khác. Rõ ràng đều chạy đến trước mặt đối phương, không chịu bắt người thì cũng thôi đi, còn nhất định phải pha trà uống trà. Đây không phải là bị bệnh sao? Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao có thể bơi trong tinh hà mà không bị tổn hao gì? Chẳng lẽ ngươi đoạt xá cơ thể của tinh cực tiên vương? Thần Vũ Hầu đột nhiên lạnh lùng nói, ta là cha ngươi, khốn khiếp, thật sự coi hầu gia không làm gì được ngươi sao? Thần Vũ Hầu hoàn toàn trở nên nóng nảy, đôi mắt chợt bắt đầu phát sáng, trong lúc sáng rực rỡ như sao, kim quang lấp lánh, veo, một đạo ánh mắt vô cùng chói mắt bắn ra, giống như mặt trời đang thiêu đốt, vô cùng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ tinh hà, màu quang đó hung hăng bắn về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chợt kinh ngạc giật mình, vội vàng khống chế thân thể lặn xuống, nhanh chóng né tránh, chỉ thấy đạo màu quang kia lại đâm xuyên tinh hà thủy, lao thẳng về phía anh ta, có thể thấy được sức mạnh của một đòn này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên cũng may Cố Thanh Phong ở trong tinh hà giống như cá gặp nước, hoàn toàn không cần giống người khác phải hao hết tâm lực chống lại nước sông. Ngược lại hắn có thể hưởng thụ sự gia tăng của nước sông, không ngừng đạt được tinh cực pháp tắc chi lực. Với sự gia tăng của tinh cực pháp tắc chi lực, tuy rằng uy năng khác không hiển thị, nhưng ở trong tinh hà hắn thậm chí có thể huy động tinh hà thủy mô nhỏ. Hắn không ngừng huy động tinh hà thủy làm lá chắn phòng ngự ở trước người mình, cùng lúc đó còn khống chế dòng nước, làm cho thân thể không ngừng chìm xuống. Cuối cùng, sau khi chìm xuống mấy trăm trượng thì đạo mâu quang kia rốt cuộc cũng bị tinh hà thủy mai mòn. Tuy rằng hắn không hề bị thương chút nào, nhưng Cố Thanh Phong lại âm thầm kinh hãi. Đại la kim tiên này thật sự hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các tiên nhân khác. Giống như tồn tại ở một chiều không gian khác, không chỉ có thể tùy ý bỏ quan khoảng cách không gian, còn có thể xuyên thủng tinh hà. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khủng bố kia. Cảm nhận trong nháy mắt đó chính là giống như tia gamma trong vũ trụ đang điên cuồng bắn phá. Tinh hà chính là vô tận tinh tú, sau khi bị bắn vào hàng tỷ tinh tú, lúc này mới tiêu diệt được chúng nó. Mặc dù kinh hãi, nhưng Cố Thanh Phong từ trước đến nay cũng không phải là người chân thành. Lập tức chửi, phế vật, bổn đế đứng ở trước mặt ngươi, mà ngươi cũng không đánh được. Ngươi nói ngươi còn sống để làm cái gì? Còn là đại la kim tiên sao? Chẳng qua chỉ là tiểu tất tam mà thôi. Sắc mặt Thần Vũ Hầu trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu rên của đại đạo. Ông ta không nói một lời nào, trong hai mắt lại bắt đầu ngưng tụ mâu quang, chẳng qua lần này thời gian ngưng tụ rõ ràng lâu hơn so với lần trước rất nhiều. Kim quang trong mắt cũng càng ngày càng hừng hực, trong chốc lát, trong hai mắt của ông ta dường như có hai vầng mặt trời màu ánh kim. Cùng lúc đó, sắc mặt của ông ta càng ngày càng tái nhợt. Chương 850, Đại La Kim Tiên, thật sự khủng bố hai, mẹ kiếp, nó giống như vội vàng. Cố Thanh Phong cảm thấy không thể ở lại lâu hơn được nữa. Nếu lỡ người ta thật sự có lá bài tẩy gì đó, ví dụ như bí thuật giúp thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần vân vân, vậy thì chẳng phải hắn chết chắc rồi sao? 36 kế chạy là thượng sách, nhưng chắc chắn không thể trực tiếp rời đi. Quá trình trước khi rời đi vẫn là đi dạo một chút. Ví dụ như buông lời cay nghiệt, chỉ nghe Cố Thanh Phong bập bật nói, thù hôm nay, chết tiệt, hắn còn chưa kịp nói xong. Kim quang trong mắt thần Vũ Hầu đã bắn ra, chỉ thẳng xuống đáy sông. Đạo kim quang này so với kim quang lúc trước mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa uy lực còn tăng lên gấp bội, đúng là vừa thô vừa cứng. Nó vừa tiến vào trong tinh hà, nước sông đột nhiên sôi trào dữ dội, kịch liệt bốc lên, trời đất rung chuyển một hồi, tinh tú rơi loạn. Tuy rằng nó không ngừng bị nước sông làm cho tiêu hao, nhưng nó thật sự quá thô, một chút tiêu hao hoàn toàn không tính là gì. Cố Thanh Phong thấy thế vội vàng né tránh, không ngừng lặn sâu xuống trong tinh hà. Tuy nhiên đã giảm xuống ngàn trượng, nhưng đạo mâu quang kia mới chỉ thu nhỏ một nửa. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn thấy đã sắp đuổi kịp rồi. Hắn vội vàng xoay chuyển phương hướng, ý đồ tránh né, nhưng đạo mâu quang kia giống như có mắt vậy, cũng rẽ theo hắn, đờ mờ, rơi vào đường cùng Cố Thanh Phong đành phải xuất ra tinh cực ma hỏa. Tỏa Thiên Liên và Cửu Thiên Huyền Băng Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ. Tỏa Thiên Liên giống như rắn quấn quanh đạo mâu quang, mặc dù không thể ngăn cản nó đi tới, nhưng lại làm cho nó suy nhược đi vài phần. Tỏa Thiên Liên khắc chế pháp lực nhất, mâu quang có mạnh đến đâu cũng không thể rời khỏi sự ủng hộ của pháp lực, cho nên sẽ có chút hiệu quả. Có Tỏa Thiên Liên giảm tốc độ, Cố Thanh Phong lại trực tiếp đánh ta tinh cực ma hỏa. Nói đến cũng là kỳ quái, tinh cực ma hỏa vốn là hỏa diễm, vào trong tinh hà thủy, chẳng những không có xu thế tắt đi, ngược lại giống như tiến vào trong dầu mỏ, điên cuồng bành trướng ra. Điều này có thể liên quan đến cả hai đều đến từ cùng một nguồn. Cả hai bổ sung, phù hợp với nhau, tinh cực ma hỏa mạnh mẽ oanh kích mâu quang màu ánh kim. Trong tinh hà bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, cũng kèm theo âm thanh vô số tinh tú nổ tung, giống như tận thế. Nhưng ngay một giây sau, một đạo kim quang bị suy yếu đến kích thước chỉ bằng sợi tóc bắn ra từ trong vụ nổ. Mặc dù nó yếu ớt, nhưng vẫn kiên định xông về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thấy thế thì không chút hoang mang, trực tiếp xuất ra Cửu Thiên Huyền Băng Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ. Hàn khí khủng bố phóng ra từ Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ, làm chậm lại uy lực của mâu quang. Sau đó, mâu quang nổ ở trên Cửu Thiên Huyền Băng Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ. Bùm, giống như bong bóng khí vỡ vụn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó mâu quang tán loạn không thấy dấu vết, và trên Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ cũng có nhiều vết tích rất nhỏ. Không hổ là Đại La Kim Tiên, thật sự khủng bố, cho dù trải qua tinh hà làm cho suy yếu, cộng thêm tinh cực ma hỏa, Tỏa Thiên Liên, Cửu Thiên Huyền Băng Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ tầng tầng phòng hộ, cuối cùng vẫn còn có thể để lại vết tích ở Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ. Có thể tưởng tượng được, nếu như trên đất liền, Cửu Thiên Huyền Băng Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ chỉ sợ sẽ bị hủy hoàn toàn, cũng không có cách nào chống đỡ một đòn này. Hư Linh Thần Thiết, Tiên Thiên Băng Phách, sắc mặt tái nhợt của Thần Vũ Hầu có chút khó coi. Không nghĩ tới ngươi lại còn có bảo vật như này. Tiên Thiên Băng Phách, Cố Thanh Phong nhìn Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ trong tay. Hóa ra thứ này tên là Tiên Thiên Băng Phách, cái tên rác rưởi vẫn không hay bằng cái tên Cửu Thiên Huyền Băng Đông Linh Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ do bổn đế đặt. Lúc này Cố Thanh Phong cũng không có ý định ở lại lâu, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Khặc khặc khặc, không phải ngươi mạnh lắm sao? Mạnh thì có ích lợi gì? Có thể giết ta sao? Tiểu Tất Tam, Thần Vũ Hầu ngay lập tức lửa giận dâng cao. Không ai dám kiêu ngạo trước mặt bản hầu như vậy. Hôm nay, cho dù có liều mạng trọng thương, bản hầu nhất định phải bắt được ngươi. Dứt lời, xuất hiện một cảnh tượng làm cho Cố Thanh Phong kinh ngạc. chỉ thấy trên người Thần Vũ Hầu lại nổi lên một cái chuông vàng. Cái chuông vàng này tản ra vô số tiên quang, bao phủ lấy ông ta. Ngay sau đó, Thần Vũ Hầu tung người nhảy lên, nhảy vào trong tinh hà. Mẹ kiếp, Cố Thanh Phong vội vàng kéo dài khoảng cách, tuy nhiên rất nhanh hắn đã không lo lắng nữa, bởi vì càng đi sâu vào tinh hà, thương tổn sẽ càng lớn. Sau khi Thần Vũ Hầu tiến vào tinh hà, tốc độ khủng bố kia rõ ràng đã chậm lại. Hơn nữa cùng với sự xâm nhập, cái chuông vàng trên đỉnh đầu ông ta giống như bị áp lực khổng lồ đè ép, lại phát ra tiếng xèo xèo không chịu nổi gánh nặng, dường như một giây sau sẽ bị vỡ nát. Bùm, chuông vàng thật sự đã vỡ vụn, lóe ra ánh sáng tinh tú rực rỡ, giống như nước sông của ngân hà vũ trụ, mênh mông đi đến bao vây Thần Vũ Hầu. Chương 851, lời nói lúc chia tay của Cố Thanh Phong 1. Lúc này, ông ta lại lần nữa xuất ra một cái tiên đỉnh bảy sắc cầu vồng, bao phủ quanh người, nước sông mênh mông kia bất chợt bị ngăn ở bên ngoài. Tuy nhiên tiên đỉnh bảy sắc cầu vồng cũng không thể kiên trì được quá lâu, nó rất nhanh đã vỡ nát. Kế tiếp Thần Vũ Hầu lại xuất ra một hạt chân châu khí tức đại đạo. Ông ta giống như một cái bảo khốn di động, có bảo vật nhiều vô kể. Cố Thanh Phong nhìn đối phương lãng phí như thế, trong lòng quả thực đang nhỏ máu. Thần Vũ Hầu tùy tiện xuất ra bất kỳ một kiện bảo vật nào, e là đều giá trị liên thành, nhưng bây giờ toàn bộ chúng lại bị tinh hà quấy nát. Với việc vun tiền để mở đường của Thần Vũ Hầu, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Cố Thanh Phong biết không thể kéo dài thêm nữa, vội vàng chuẩn bị toàn lực để chạy trốn. Vì vậy, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ chạy trốn. Tiểu Tất Tam, mối thù hôm nay, bổn đế đã ghi nhớ kỹ. Lúc này, tiên binh phòng ngự của Thần Vũ Hầu cuối cùng cũng đã hao hết. Ông ta bắt đầu dùng thực lực khủng bố của bản thân mạnh mẽ chống lại tinh hà. Mỗi thời mỗi khắc đều bị sức mạnh của hàng tỷ tinh tú nghiền ép. Từng luồng máu tươi từ khóe miệng ông ta hiện lên, nhưng ông ta vẫn cố chấp đuổi theo Cố Thanh Phong. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp. Cố Thanh Phong còn chưa nói hết lời, đột nhiên xảy ra biến hóa chấn động. Chỉ thấy Thần Vũ Hầu lặn xuống vạn trượng như bị sét đánh. Sức mạnh nghiền ép khổng lồ của tinh tú đè ép huyết nhục của ông ta biến hình, nứt ra, đang lúc ông ta sắp bị xóa sổ. Đột nhiên hét lớn một tiếng, Trọng Minh chân thân. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu lảnh lót vang lên. Kim quang trên người Thần Vũ Hầu chợt hiện ra, xuất hiện một hư ảnh của một con chim lớn uy phong giống như Phượng Hoàng. Hơn nữa bắt đầu từ hư ảnh chuyển sang chân thân thật. Đợi sau khi nó hoàn toàn hóa thành thực thể, rõ ràng là một con trọng đồng điểu với bộ lông vũ màu vàng. Đôi mắt kỳ lạ, trọng đồng, một mắt có hai con ngươi. Trọng đồng, một mắt có hai con ngươi. Đây chính là thần thú trong truyền thuyết, Trọng Minh Điểu, con mắt có hai con ngươi, có thể quyết định sự sống và cái chết, phân định u minh, phân biệt thiện ác, thông hiểu âm dương. Cố Thanh Phong kinh hãi thất sắc, là người nhà a, bàn tay vốn đang điên cuồng bơi ngay lập tức dừng lại. Lời nói cay nghiệt trước khi đi cũng dần thay đổi, yêu nghiệt to gan, dám mạo phạm thiên uy bổn đế, hôm nay bổn đế nhất định phải bùa nát thân thể, xé nát hồn phách của ngươi. Sau đó triệt để chặt đứt con đường luân hồi của ngươi. Dứt lời, Cố Thanh Phong trực tiếp thay đổi hướng xông về phía Thần Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nhìn thấy Cố Thanh Phong quay đầu lại muốn tìm đường chết. Trong lòng ông ta không nhịn được cảm thấy vui vẻ, bởi vì ông ta quả thật sắp không kiên trì nổi rồi. Ông ta cố hết sức gia tăng tốc độ bơi về hướng Cố Thanh Phong. Làn sóng dao động này thuộc về hai chiều sông tới. Hai người đều khẩn cấp khát vọng đối phương, không để ý khoảng cách xa xôi, đường xá hiểm trở, nhất định phải gặp mặt nhau. Tình cảm thuần túy như vậy thật sự hiếm có, nhưng sông có khúc người có lúc. Ngay lúc hai người đang vươn tay về phía đối phương, nhìn thấy sắp chạm vào bàn tay của đối phương, ầm ầm, một tiếng kiếm vang vọng khắp thiên địa, một đạo kiếm lực vô tận, từ xa đến gần, phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, tiếng kiếm rung trời, thần huy nổ tung, mưa ánh sáng như thủy triều, rực rỡ như ánh mặt trời, vô cùng chói mắt. Đạo kiếm quang kia quá mạnh mẽ, khủng bố không có giới, chém tới hướng tinh hà. Tinh hà được chiếu sáng trong nháy mắt, Cố Thanh Phong và Thần Vũ Hầu đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy kiếm quang lấp lánh, ngân quang đầy trời, thế như ngân hà vũ cửu thiên. Hai người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, bởi vì một kiếm này đã đạt tới cấp độ đại la kim tiên. Đối mặt với một kiếm này, Thần Vũ Hầu lúc này đang ở trong tinh hà, trạng thái không tốt, hoàn toàn không dám mạnh mẽ tiếp chiêu, vội vàng lui về phía sau. Còng Cố Thanh Phong thì không phân biệt được người xuất kiếm là người hay là yêu, không dám tùy tiện thử, cũng tạm thời lui về. Ngay sau khi hai người đồng thời lui ra, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra, một kiếm rực rỡ kia lại điều chuyển phương hướng đuổi theo Thần Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu bị một kiếm này khóa mục tiêu, trong nháy mắt sờn tóc gáy, Trọng Đồng trong mắt bộc phát ra một trận kim quang rực rỡ, giống như hai mặt trời lớn. Ầm ầm, kiếm quang chém vỡ hai mặt trời lớn kia, để lại ở trên người Thần Vũ Hầu một vết kiếm sâu có thể nhìn thấy được xương cốt. Thần Vũ Hầu kêu rên thảm thiết, cũng không biết ông ta sử dụng bí pháp gì, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, ngay lập tức đã chạy lên bờ. Lúc này, trên bờ đã có thêm một vị nam tử áo đen đang cầm trường kiếm. Cả người Thần Vũ Hầu đẫm máu nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo, trên mặt cũng có một chút vẻ kiêng kỵ. Thiên Ngục Kiếm Hoàng, Yến Ninh Vân, con chó trung thành của Tinh Cực Tiên Vương nhà ngươi, vậy mà vẫn chưa chết. Hắc In nam tử Yến Kinh Vân thản nhiên nói, ngươi chưa chết thì ta cũng sẽ không chết. Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cút hoặc là chết. Sắc mặt Thần Vũ Hầu chợt khó coi như ăn phải phân. Chương 852, lời nói lúc chia tay của Cố Thanh Phong hai. Khốn khiếp, nếu không phải bản hầu xuống tinh hà thân thể bị trọng thương, há có thể đến phiên ngươi kiêu ngạo. Yến Ninh Vân không động đậy, vẫn thản nhiên nói, xem ra ngươi lựa chọn cái sau. Lập tức, hắn ta nhẹ nhàng búng ngón tay, một nửa trường kiếm trong tay ngay lập tức xuất ra khỏi vỏ kiếm, lộ ra một đạo ngân quang sáng chói. Trong chốc lát kiếm khí phóng lên trời, cảm nhận được kiếm khí khủng bố kia, Thần Vũ Hầu cuối cùng vẫn sợ hãi. Trạng thái lúc này của ông ta quả thật không cách nào đối kháng với Yến Kinh Vân được. Đương nhiên nếu như muốn chạy trốn, đối phương cũng rất khó giết chết được ông ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Yến Kinh Vân cho lựa chọn. Nếu mà có thể một kiếm chém chết, vậy thì hắn tất nhiên sẽ không cho lựa chọn. Được, lần này bổn hầu thua. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là cũng đến vì tộc nhân của Tinh Cực Tiên Vương. Điều này cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là Tinh Cực Tiên Vương quả thật vẫn chưa chết. Yến Ninh Vân nhướng mày, ngươi nói nhảm quá nhiều, mau cút. Thần Vũ Hầu đột nhiên cười một cách thần bí, thân hình bắt đầu rút lui, nhưng âm thanh trong miệng lại giống như lôi đình truyền khắp hiện trường. Đạo thương của lão già Tinh Cực Tiên Vương kia không dễ trị liệu như vậy nha. Sợ là toàn bộ thân thể đều phế rồi. Nếu như bản hầu đoán không sai, mục đích ngươi tìm kiếm đứa con này chắc là vì để cho Tinh Cực Tiên Vương đoạt xá phải không? Câm miệng, Yến Ninh Vân đột nhiên hét lên một tiếng, một đạo kiếm quang rực rỡ chém qua, xẹt, một đạo kiếm khí rực rỡ xẹt lên, giống như từng vòng cầu vồng thần kỳ rực rỡ chói mắt. Sắc bén lóa mắt, sáng rực tản ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Khi chém ra một kiếm này, giống như tiên nhân đang múa kiếm. Ánh sáng chiếu rọi khắp nhân gian, trong hư không xa xôi vang lên một tiếng kêu rên, đó chính là tiếng của Thần Vũ Hầu, nhưng Thần Vũ Hầu chính là con vịt chết già mồm, ngươi không cho ta nói, ta lại càng muốn nói. Ý nghĩ của lão ta là nếu ta không chiếm được Cố Thanh Phong, thì Yến Kinh Vân ngươi cũng đừng mơ tưởng có được. Tinh Cực Tiên Vương muốn đoạt xá hồi phục thương thế, nằm mơ đi. Chỉ nghe Thần Vũ Hầu cố nén thương thế tiếp tục hét, Cố Thanh Phong, ngươi cho rằng Yến Kinh Vân tới cứu ngươi sao? Hắn ta tới là muốn bắt ngươi trở về để cho Tinh Cực Tiên Vương đoạt xá. Gia tộc tinh yêu của các ngươi tàn bạo vô độ, làm sao có thể để ý cái gọi là người trong tộc? Nếu ngươi không muốn chết thì chạy càng xa càng tốt. Ồ lên, Thần Vũ Hầu còn chưa nói hết cậu, đã thấy mặt nước tinh hà lay động, một bóng người phong thần tuấn lãng vội vàng nhảy ra. Thần Vũ Hầu, ngươi con mẹ nó có phải có bệnh hay không? Lão ta muốn đoạt xá ngươi. Đoạt xá ngươi á? Thần Vũ Hầu giống như bùng nổ tức giận, điên cuồng gầm lên giận dữ. Yến Kinh Vân ở một bên vốn định xuất kiếm cũng có hơi sửng sốt, sững sờ nhìn Cố Thanh Phong từ trong nước đi ra. Câm miệng lại, tiểu tất tam. Cố Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, bổn đế cùng người nhà tình như tay chân, một người máu lạnh như ngươi há có thể tưởng tượng được tình cảm đó sâu đậm đến mức nào. Bây giờ người nhà gặp nạn, bổn đế cho dù bỏ đi thân thể vô dụng này để giúp người nhà đạt được mục đích thì sao? Thần Vũ Hầu cảm giác giống như bản thân bị thứ gì đó chặn nghẹn lại, cổ họng bị kẹt gắt, không nói được một câu nào, trong lòng nghẹn khuất xác thực muốn phát điên, dựa vào cái gì ta hao tâm tổn sức cũng không bắt được người. Kết quả Yến Kinh Vân vừa tới, dù biết rõ bản thân sẽ bị đoạt xá mà người ta vẫn tự mình nhảy ra. Xẹt, Yến Linh Vân lại chém ra một kiếm, phi luyện màu bạc giống như trăng lưỡi liềm chém về phía Thần Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu nản lòng mất hết ý chí lại lần nữa bị thương nặng. Phi luyện, những tấm lụa dài trắng xóa được ví như thác nước, dòng sông và trụ ánh sáng vân vân đổ xuống từ sườn núi cực kỳ hùng vĩ. Tuy nhiên lần này ông ta không nói gì nữa, mà u ám rời đi giống như chó nhà có tang. Sau đó, Yến Linh Vân thu hồi kiếm trong tay, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Phong, vừa định mở miệng, kết quả một bóng người đột nhiên vọt tới trước mắt hắn ta. Giọng nói gấp gáp không thể nhịn được vang lên, khi nào đoạt xá, thương thế của người nhà bổn đế thế nào, nhưng còn chống đỡ được không? Không được thì chúng mau mau, tuyệt đối đừng trì hoãn người nhà a. Yến Linh Vân, ngươi nói chuyện đi chứ, làm chậm trễ thương thế của Tinh Cực Tiên Vương, chết tiệt ngươi chịu trách nhiệm sao? Cố Thanh Phong bất mãn thúc giục nói. Yến Linh Vân, sau một lúc trầm mặc, hắn ta sắp xếp ngôn ngữ lại rồi mới nói, nơi này không thích hợp ở lâu, đổi chỗ khác rồi nói sau. Nói xong, hắn ta lấy trường kiếm trong tay hướng về phía mặt đất vẽ. Bỗng nhiên trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy, rồi nuốt chửng hai người. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong cảm nhận giống như bản thân đi tới đường hầm thời gian. Vật đổi sao rời, trời đất quay cuồng, khi cảm giác về sự tách biệt không gian tiêu tan, đập vào mắt là một cái cây lớn, một gốc cây cao chót vót vươn qua những đám mây, cành lá rậm rạp, cành cây vươn vào hư không, đại thụ dường như chống đỡ một thế giới, lớn đến mức không cách nào tưởng tượng được. Chương 853, có phải ngươi có bệnh không? Lão ta muốn đoạt xá ngươi đấy, chỉ tùy tiện một lá cây trên đó, đã có thể to bằng một ngọn núi, có thể nói là che trời giấu đất, mà trên từng cành cây giống như dãy núi dài đều treo vô số sắc tinh tú dày đặc. Giống như nó bị vô số ngôi sao tinh tú tập kích. Toàn bộ tinh tú bị kẹt trên người đại thụ giống như mưa bom bão đạn. Hình ảnh rất xốp. Lúc này, Yến Linh Vân ở một bên bình tĩnh nói, đây là cổ thụ tinh tú, là ai quan tâm một cái cây chứ? Người nhà của bổn đế đâu? Tinh Cực Tiên Vương đâu? Yến Linh Vân lại lần nữa không nói nên lời. Đây là lần cuối cùng hắn ta không nói gì như thế. Người bình thường khi nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng tráng lệ như vậy, chẳng lẽ không phải cảm thấy cảm khái và tò mò sao? Ngươi vẫn luôn cho rằng bị đoạt xá là có ý gì? Tiên vương ở trong cổ thụ tinh tú. Cái gì? Tuyệt vời! Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên, biểu hiện giống như nhìn thấy thân nhân thất lạc nhiều năm. Hắn trực tiếp bay lên cổ thụ tinh tú, ở trên đó không ngừng tìm kiếm tung tích người nhà. Tinh Cực Tiên Vương, bổn đế đến cứu ngươi, nghe nói ngươi thân bị trọng thương, thân thể sắp báo phế. Ngươi nhìn thân thể của bổn đế này, tuyệt đối cường tráng, nữ nhân đã qua sử dụng đều nói tốt, ngươi mau đi ra đoạt xá đi. Yến Linh Vân, lúc này, một vị phụ nhân xinh đẹp mặc trang phục cung đình hoa lệ, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng vẻ thướt tha thuần thục đột nhiên xuất hiện từ hư không. Linh Vân, đây chính là tộc nhân của bệ hạ. Yến Linh Vân nghe thấy giọng nói này, chợt giật mình, vội vàng xoay người hành lễ, quỳ xuống nói, hồi Lạc Phi nương nương. Chính là người này, nữ tử được xưng là Lạc Phi chăm chú nhìn Cố Thanh Phong đang nhảy tới nhảy lui trên thân cây. Không khỏi nhíu mày, hắn đang làm cái gì vậy? À, Yến Linh Vân cũng không biết nên giải thích như thế nào. Châm trước một lát nói, hắn đang tìm tiên vương bệ hạ. Hừ, Lạc Phi lộ ra vẻ hứng thú. Hắn tìm bệ hạ làm cái gì? Hắn, có chuyện gì thì mau nói. Cái gì? Lạc Phi không vui nói. Hắn muốn bị bệ hạ đoạt xá. Lạc Phi và Yến Kinh Vân liếc nhau nhìn nhau, lần lượt trầm mặc. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Phong tìm một vòng cũng không tìm được tung tích của Tinh Cực Tiên Vương, đành phải từ trên cây đi xuống. Yến Kinh Vân, Tinh Cực Tiên Vương trốn ở đâu? Lời của hắn còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy Lạc Phi nương nương đoan trang thuần thục ung dung hào hoa ở cạnh Yến Kinh Vân. Vị mỹ nhân này là? Yến Kinh Vân vội vàng quát, không được vô lễ. Đây là Lạc Phi nương nương, là phi tử bệ hạ sủng ái nhất, Cố Thanh Phong cười tà mị, nhưng bổn đế rõ ràng nghe nói, được sủng ái nhất chính là tỷ tỷ của Thần Vũ Hầu. Yến Kinh Vân trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, mặt Lạc Phi cũng chợt lạnh lẽo, ngươi nói bậy, được rồi, Kinh Vân, Lạc Phi ngăn lại nói, Ngươi chính là tộc nhân của bệ hạ đúng không? Cố Thanh Phong lắc đầu. Là người nhà, Lạc Phi có chút không biết nên nói gì. Cũng không sửa lời, mà tiếp tục nói. Ngươi nói không sai, tỷ tỷ thần Vũ Hầu Linh Phi mới là phi tử bệ hạ sủng ái nhất. Nhưng mà, ngươi có biết bệ hạ vì sao lưu lạc đến đây không? Bổn đế không muốn biết. Bổn đế chỉ muốn biết người nhà ở đâu. Dưới ống tay áo của Lạc Phi, một đôi tay nắm chặt, biểu hiện ra nội tâm không được bình tĩnh của chủ nhân. Bà ta hít sâu một hơi, không để ý tới Cố Thanh Phong nữa, mà tự mình nói, bệ hạ có ngày hôm nay, tất cả đều là do tiện nhân Linh Phi hại. À, ta ỷ vào sủng ái của bệ hạ, nhân lúc bệ hạ độ song lượng kiếp suy yếu nhất, hạ độc bệ hạ, sau đó lại cấu kết mẫu tộc của ả ta, đánh lén bệ hạ, cho nên mới dẫn đến cục diện như hiện giờ. Cố Thanh Phong có hơi sửng sốt, hóa ra là chuyện như vậy. Tiểu Tất Tam Thần Vũ Hầu còn nói Tinh Cực Tiên Vương giết tỷ tỷ ông ta. Con mẹ nó, tỷ tỷ ngươi hạ độc người ta không giết chẳng lẽ còn giữ lại qua mùa đông. Đúng là một độc phụ, lại dám đầu độc người nhà bổn đế như thế. May cho bà ta đã chết, nếu chưa chết, bổn đế nhất định sẽ bầm thây bà ta thành ngàn mảnh. Cố Thanh Phong giận dữ nói. Lạc Phi nhìn Cố Thanh Phong trong mắt toát ra tình cảm chân thành. Chỉ cảm giác là như vậy không chân thật, bởi vì bà ta bàng hoàng cảm thấy, Cố Thanh Phong sau khi biết được Linh Phi hạ độc, quả thực còn tức giận hơn so với lúc mình biết được tin tức này. Nhưng vấn đề là, ngươi và Tinh Cực Tiên Vương chắc là cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp đúng không? Tiện nhân Linh Phi kia bị ai sai khiến? Ngươi nói cho bổn đế biết, ngày sau nhất định phải xử lý với bọn họ. Cố Thanh Phong tức giận nói. Lạc Phi cũng không biết vì sao Cố Thanh Phong còn tức giận hơn bà ta. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, sự kiện lần này đúng là có người ở sau lưng mưu đồ tinh vi. Một là Trọng Minh Tiên Vương của gia tộc Trọng Minh, cũng chính là lão tổ của thần Vũ Hầu. Còn có Thiên Đô Tiên Vương, cùng với Huyền Quân Tiên Vương, ba người bọn họ mưu tính việc này, nhân lúc bệ hạ vừa mới vượt qua quá nhiều kiếp nạn. Cũng là lúc suy yếu nhất, phái Linh Phi đến hạ độc, sau đó ba người đồng thời ra tay. Đánh bệ hạ trọng thương, ý đồ muốn thôn tính tiên triều Tinh Cực. Chương 854, vì ngươi A1, Cố Thanh Phong nheo mắt, Trọng Minh Tiên Vương cũng là người nhà, nhưng hai người Thiên Đô Tiên Vương và Huyền Quân Tiên Vương nghe tên cũng không giống người tốt. Lành gì, Thiên Đô Tiên Vương và Huyền Quân Tiên Vương là chủng tộc gì? Nhân tộc, Lạc Phi trả lời, Cố Thanh Phong trong nháy mắt giận tím mặt, không phải người nhà, lại còn dám đả thương người nhà bổn đế. Hai tên khốn khiếp Thiên Đô và Huyền Quân này, dám đả thương người nhà của bổn đế, nếu không phải bởi vì các ngươi, bổn đế đã gặp Tinh Cực Tiên Vương vị huynh đệ ruột khác mẹ này từ lâu. Các ngươi có biết mấy ngày nay không có người nhà bổn đế đã sống như thế nào? Ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, đêm đêm cầu phúc cho người nhà, Cố Thanh Phong tức giận đánh ra một quyền làm ngọn núi nhỏ bên cạnh nổ tung. Đá vụn văng tung tóe. Không được, bổn đế thật sự rất tức giận. Loại cừu hận này quả thực giống như trùng bò trong xương cốt. Luôn luôn tra tấn bổn đế. Thù này không báo, thề không làm người, cho nên chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Nhanh chóng sắp xếp đoạt xá đi. Lạc Phi, Yến Ninh Vân, hai người nhìn nhau không nói gì. Hay thật, ba câu không rời đoạt xá đúng không? Hai người các ngươi còn sững sờ ra đó làm cái gì? Nhanh chóng gọi Tinh Cực Tiên Vương ra đây. Cố Thanh Phong bất mãn thúc giục nói. Cố Thanh Phong. Ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, chúng ta gọi ngươi đến đây cũng không phải vì đoạt xá. Mà là, Lạc Phi còn chưa nói hết, Cố Thanh Phong trực tiếp trừng mắt cắt đứt nói. Cái gì, không phải vì đoạt xá sao? Không phải vì đoạt xá thì các ngươi gọi bổn đế đến làm cái gì? Thật vớ vẩn, đi đây, nói xong, Cố Thanh Phong quay đầu bỏ đi, không dừng lại chút nào. Nếu không phải vì đoạt xá, Tinh Cực Tiên Vương cũng sẽ không đi ra. Vậy thì còn ở tại chỗ này làm cái gì? Còn không bằng đi tìm thần Vũ Hầu chơi đùa. Kinh Vân, mau ngăn hắn lại. Lạc Phi cũng không nghĩ tới thế gian lại có nhân vật như vậy. Nói đi là đi, Yến Kinh Vân trực tiếp rút kiếm hướng về phía hư không vẽ một cái. Dường như chặt đứt khoảng cách không gian giữa hai người. Vốn dĩ Cố Thanh Phong đã đi thật xa lại lần nữa trở lại chỗ cũ. Người đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Chuẩn bị đoạt xá à? Cố Thanh Phong kinh ngạc vui mừng nói. Lạc Phi. Yến Kinh Vân, Kinh Vân, ngươi lui ra ngoài trước đi. Bổn cung có chút chuyện muốn nói riêng với hắn. Vâng, nương nương, Yến Kinh Vân chắp tay. Sau đó ẩn nấp trong hư không. Cố công tử, nói thật với ngươi, bản cung ngay từ đầu nghe nói có đồng tộc của bệ hạ xuất thế. Trước tiên nghĩ đến đúng là Đoạt Xá, nhưng từ sau khi nhìn thấy ngươi, bổn cung đã thay đổi chủ ý. Lạc Phi ôn nhu nói, Cố Thanh Phong trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Cái gì, là bổn đế có chỗ nào không tốt sao? Lại có thể làm cho ngươi thay đổi chủ ý. Ngươi nói ra đi, bổn đế nhất định thay đổi. Khụ khụ, bởi vì những lời này khiến Lạc Phi trực tiếp bị sặc bởi nước miếng của chính mình. Cố công tử, ngươi nghe bổn cung nói trước đã, sở dĩ không Đoạt Xá nữa, là bởi vì có biện pháp còn tốt hơn so với Đoạt Xá. Đó chính là tinh thần lệ nước mắt của ngôi sao. Tinh thần lệ là bí bảo của vực sâu viên tinh sao băng. Có thể nói là bảo vật thích hợp nhất với gia tộc tinh yêu. Chỉ cần tìm được tinh thần lệ, thì có thể chữa khỏi thương thế của bệ hạ. Như vậy, ngươi vừa có thể bảo trụ được tánh mạng, vừa có thể trị thương cho bệ hạ, cớ sao không làm? Cố Thanh Phong lâm vào trầm tư. Nếu như có thể chữa khỏi thương thế của Tinh Cực Tiên Vương, vậy có thể có được một người nhà trong thời kỳ hoàng kim nhất. Nhưng nếu như trực tiếp Đoạt Xá, vậy chỉ có thể là người nhà trong trạng thái trọng thương. Cái nào quan trọng hơn? Hắn vẫn nhận biết rõ, nếu đã có bí bảo như này, vì sao các ngươi không đi tìm, ngược lại tìm bổn đế làm gì? Cố công tử, ngươi có biết khu vực tiên triều tinh cực ở đâu không? Lạc Phi hỏi. Cố Thanh Phong lắc đầu, hắn làm sao có thể biết chứ, hắn ngay cả tinh hà cũng chưa đi dạo xong, cũng không ra ngoài tiên triều tinh cực, nên nào biết tình huống bên ngoài. Nhìn thấy Cố Thanh Phong lắc đầu, Lạc Phi giải thích, khu vực của xứ sở tiên triều tinh cực tên là Viên Tinh Uyên, chính là tuyệt địa tinh tú rơi xuống. Viên Tinh Uyên chia làm 9 tinh hư lớn, còn tiên triều tinh cực thì là ở tinh hư thứ 6. Tuyệt địa, Cố Thanh Phong nghi hoặc nói, đúng vậy, chính là một nơi cực kỳ nguy hiểm, tinh tú rơi xuống khắp nơi trong Viên Tinh Uyên. Hơn nữa khi những tinh tú này rơi xuống di chuyển với tốc độ cao, cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ như thế, mặt trên còn phủ đầy tinh thần tịch diệt chi lực, kinh khủng dị thường, uy lực của những ngôi sao băng nhỏ cũng đủ để sánh ngang với một đòn của tán tiên. Càng đừng nói đến những ngôi sao băng lớn kia, ngoài ra còn có bão tinh tú càng khủng bố, đối mặt với thiên tai như này, cho dù là tiên vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Còn tinh thần lệ ở sâu trong tinh hư thứ 6 của Viên Tinh Uyên, bão tinh tú ở nơi đó rất đáng sợ, với thực lực của bọn ta rất khó vào tìm kiếm tinh thần lệ, cho nên cần nhờ vào sự trợ giúp của công tử. Bổn đế trợ giúp? Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, tiểu tử tên là Yến Kinh Vân kia không phải là Đại La Kim Tiên sao? Hắn ta không thể làm gì được sao? Chương 855, vì ngươi A2. Lạc Phi lắc đầu. Sâu trong tinh hư, ngoại trừ tiên vương thì không ai dám vào thăm dò, nhưng công tử ngươi lại khác biệt, ngươi là đồng tộc với bệ hạ, thuộc về gia tộc tinh yêu, đối với người khác là khu vực cấm đáng sợ, nhưng đối với tinh yêu thì nó giống như về nhà vậy. Hơn nữa, toàn bộ tiên triều tinh cực đã bị bọn người Trọng Minh Tiên Vương phong tỏa từ lâu. Tiên nhân hoàn toàn không ra được, ngươi lại không thành tiên, nhưng ngươi có thực lực cường đại, còn là tinh yêu nhất tộc. Quả thực chính là người phù hợp để tìm kiếm tinh thần lệ. Hay là, chúng ta vẫn nên Đoạt Xá thôi. Cố Thanh Phong có chút khó xử. Lạc Phi, bà ta đã hoàn toàn im bặt. Đây thật sự là suy nghĩ của một người bình thường sao? Rõ ràng có phương pháp tốt hơn, lại nhất định phải Đoạt Xá. Thật ra suy nghĩ của Cố Thanh Phong rất đơn giản. Nếu như có thể, hắn càng nguyện ý làm cho Tinh Cực Tiên Vương tốt lên. Nhưng vấn đề là cái này cần phải đi sâu vào trong tinh hư tìm kiếm tinh thần lệ. Cần phải đối mặt với bão tinh tú khủng bố đến mức ngay cả tiên vương cũng kiêng kỵ. Nếu hắn thật sự là tinh yêu vậy thì còn được, nhất định định không thoái thác. Đáng tiếc hắn không phải là tinh yêu. Cái này khó xử rồi, nếu lỡ sau khi đi ra ngoài gặp phải bất trắc thì làm sao bây giờ? Cố công tử, bổn cung thật sự rất muốn biết, rốt cuộc vì sao ngươi lại đặc biệt yêu thích với Đoạt Xá vậy? Trong lòng Lạc Phi rốt cục nhịn không được sự tò mò. Hỏi, Cố Thanh Phong bắt đầu suy tư, nên giải thích với Lạc Phi như thế nào, mới có thể lộ ra bản thân hắn chân thành không hề có ý xấu. Lại không quá bất ngờ, sau khi suy nghĩ được một lúc, hắn nói, bởi vì ngươi a hát, Lạc Phi ngay lập tức sững sờ, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào chính mình, bởi vì bổn cung. Cố Thanh Phong gật gật đầu, đúng vậy, là vì ngươi a. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, thế mà lại xuất giá rồi. Vì để có được ngươi, bổn đế đành phải để Tinh Cực Tiên Vương Đoạt Xá. Đến lúc lão ta làm việc với ngươi, cũng chính là đang dùng thân thể của bổn đế, vậy thì tương đương với bổn đế đang làm việc cùng ngươi. Heist, vì muốn có được ngươi, bổn đế cũng hao tâm tổn trí. Bùm, nổi giận rồi, Lạc Phi hoàn toàn nổi giận, đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, chỉ cảm thấy tam quan của bà ta được làm mới, bà ta chưa từng gặp qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Cố Thanh Phong cảm thấy lý do này rất tốt, vừa có vẻ mộc mạc và chân thành, lại khen ngợi Lạc Phi, đoán chắc Lạc Phi nhất định sẽ đồng ý đoạt xá, nhưng Lạc Phi không nói lời gì, chỉ là sững sờ nhìn mình. Cố Thanh Phong cảm thấy có lẽ bà ta chưa kịp thích ứng được, cho nên hắn tính toán giúp Lạc Phi thích ứng. Lạc Phi nương nương, nếu ngươi nhất thời chưa thể tiếp nhận được, có thể dùng thân thể của bổn đế để thích ứng trước. Ngươi ngẫm lại mà xem, chờ Tinh Cực Tiên Vương đoạt xá bổn đế, vậy thân thể của bổn đế không phải cũng là thân thể của phu quân ngươi sao? Phu quân ngươi cùng ngươi làm việc, không phải cũng tương tự với bổn đế sao? Cho nên bây giờ sớm làm quen một chút cũng không tổn thương hại gì. Nói xong, Cố Thanh Phong lập tức vươn móng vuốt ma quỷ về phía bờ vai của Lạc Phi. Ầm ầm, Lạc Phi hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa, trên người mạnh mẽ bộc phát ra một luồng tiên quang mãnh liệt. Tên tử đăng đồ nhà ngươi, bổn cung phải giết ngươi. Khặc khặc, nương nương đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi giết bổn đế, vậy phu quân của ngươi cũng không sống được, ngươi cũng không muốn phu quân của ngươi có chuyện phải không? Cố Thanh Phong nở nụ cười đen tối vỗ vỗ bờ vai của Lạc Phi. Ngươi, Lạc Phi lửa giận ngay lập tức đình trệ, tiên quang toàn người ngưng tụ nhưng không phát ra, cứng đờ ngay tại chỗ. Được rồi, ngươi cũng không cần tức giận nữa, ngươi không phải là muốn giết bổn đế sao? Vừa hay bổn đế cũng muốn cùng ngươi làm việc, cho nên nhanh chóng sắp xếp để đoạt xá đi. Chỉ cần sau khi đoạt xá, không phải là vẹn cả đôi đường sao? Lạc Phi mạnh mẽ hất bàn tay của Cố Thanh Phong ra, giận dữ nói, bệ hạ lúc này đang ngủ say trong cổ thụ tinh thần, căn bản không liên lạc được, cũng không tìm thấy ông ấy, bởi vì ông ấy cần phải căn cách hoàn toàn, nếu không sẽ bị bọn người Trọng Minh Tiên Vương phát hiện. Đoạt xá là không có khả năng, kế hoạch bây giờ chỉ có tìm được tinh thần lệ, sau đó dung nhập nó vào cổ thụ tinh thần mới có thể đánh thức được bệ hạ. Cho nên ngươi vẫn nên từ bỏ chuyện đoạt xá đi. Nói xong, Lạc Phi lại ném mạnh ra một cái càn khôn giới. Cố Thanh Phong nhận lấy chiếc nhẫn xem xét, phát hiện bên trong nó chưa đầy tất cả đều là tiên bảo chân quý. Giá trị liên thành, tiên quang lấp lánh, bảo vật trong này là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi có thể lấy được tinh thần lệ, sau đó vẫn còn thù lao hậu hĩnh. Cố Thanh Phong nhìn chằm chằm thân thể mềm mại tà mị của Lạc Phi. Không biết thù lao tiếp theo này, có bao gồm nương nương ngươi chứ? Trong mắt Lạc Phi hiện lên một tia sát ý, bà ta cười lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi có can đảm, vậy bổn cung chính là của ngươi. Khặc khặc khặc, bổn đế cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu can đảm, cả người bổn đế đều là can đảm. Không tin ngươi đến sờ thử xem, sau khi thành công, có rất nhiều cơ hội. Lạc Phi lạnh lùng cười, sau đó gọi Tinh Vân, dẫn hắn đến Viên Tinh Uyên. Chương 856, cả người bổn đế đều là can đảm. Sau đó, Lạc Phi xoay người, y phục thướt tha, góc váy bay múa biến mất trong hư không. Không lâu sau, Yến Ninh Vân xuất hiện giống như quỷ hồn, đi theo ta. Yến Ninh Vân không nói nhiều lời, chỉ nói một câu này, rồi xoay người rời đi. Cố Thanh Phong vuốt ve chiếc nhẫn trong tay, sau đó cũng đi theo. Thật ra trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, đánh chết không đi Viên Tinh Uyên, quá nguy hiểm, vẫn nên cầm lấy tiền rồi chạy là tốt nhất. Cầm tiền của Tinh Cực Tiên Vương rồi đi tìm Thần Vũ Hầu thì tốt biết bao. Người đâu, cần gì phải treo cổ trên người một người nhà. Nếu Tinh Cực Tiên Vương đã kéo như vậy, vậy thì gia nhập vào bên mạnh hơn, gia nhập vào Trọng Minh Tiên Vương, cùng nhau đánh Tinh Cực Tiên Vương. Hai người đi tới dưới gốc cổ thụ tinh thần, sau đó dừng bước. Yến Ninh Vân xoay người lại, bình tĩnh nói với Cố Thanh Phong, trước khi ngươi đi đến Viên Tinh Uyên, ta sẽ giảng giải cho nghe một số điều có liên quan đến tinh hư thứ 6. Hy vọng ngươi chăm chú nghe, bởi vì cái này liên quan đến tính mạng của ngươi. Mặc dù ngươi là tinh yêu nhất tộc, ở sau băng được trời phú, nhưng Viên Tinh Uyên nguy hiểm cũng không chỉ có bão tinh tú, còn có đạo tặc tinh không trời sao. Trời sao? Sau đó, Yến Kinh Vân bắt đầu kể cho Cố Thanh Phong nghe tất cả về tinh hư thứ 6. Nửa canh giờ sau, Cố Thanh Phong xem như hiểu rõ đại khái, lựa chọn hàng đầu chính là khu vực này được gọi chung là Viên Tinh Uyên, thuộc về tinh thần tịch diệt chi địa, đại hung chi địa, Viên tinh uyên lại chia làm 1 đến 9 khu vực, được gọi là 1 đến 9 tinh hư. Tinh cực tiên vương thuộc về tinh hư thứ 6. Trong tinh hư thứ 6, mấy thế lực lớn cách tiên triều tinh cực gần nhất chính là các thế lực được thành lập bởi 3 vị tiên vương Trọng Minh, Thiên Đô, Huyền Quân. Tinh cực tiên vương là người cuối cùng trở thành tiên vương, thuộc về nhân tài mới xuất hiện, nhưng bởi vì lão ta quá mức đặc biệt, lão ta là tinh yêu, tuy rằng thành đạo một khoảng thời gian, nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa ở nơi tinh thần chi lực tàn sát bừa bãi như viên tinh uyên. Quả thực như cá gặp nước, thế lực nhanh chóng khuếch trương trong hàng trăm triệu năm, điều này tự nhiên khiến cho hàng xóm xung quanh bất mãn. Dựa vào cái gì chúng ta đều là tồn tại trong khe hở? Ngươi lại như cá gặp nước, còn có thể không ngừng lợi dụng hoàn cảnh để trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, làm sao còn có phần cho bọn họ lăn lộn chứ? Cho nên mấy người này lập tức liên hợp lại ra tay với tinh cực tiên vương. Thật ra tinh cực tiên vương cũng đã ý thức được từ lâu. Cách nghĩ của lão ta là liên hợp, kết thông ra với thế lực có khoảng cách xa như Trọng Minh tiên vương. Ra thân gần đánh, ai ngờ đám người Trọng Minh tiên vương trực tiếp tương kế tựu kế. Dễ như trở bàn tay cho lão ta một cú tàn độc. Cố Thanh Phong, tấm tinh đồ và đan dược này ngươi cầm lấy đi. Tinh đồ có thể giúp ngươi tìm được tinh thần lệ hơn. Đan dược thì sao? Cố Thanh Phong nhìn đan dược đen bóng trong tay có chút lo lắng nói. Đây là cổ thần đan, bên trong có một cổ thần cổ. Sâu độc là biện pháp cần thiết để phòng ngừa ngươi cầm tiền rồi chạy trốn. Một khi ngươi vi phạm ước định, cổ thần sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán. Cố Thanh Phong, thứ nguy hiểm như vậy, ngươi cứ nói ra lộ liễu như thế thật sự có ổn không? Cố Thanh Phong có chút không biết nên nói gì. Yến Nguyên Vân thản nhiên nói, bởi vì ta là Đại La Kim Tiên. Đờ mờ, Đại La Kim Tiên chết tiệt. Sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn đế nện Đại La Kim Tiên các ngươi. Vấn đề cuối cùng, ngươi là người hay là yêu? Người, vậy không có chuyện gì nữa. Cố Thanh Phong nắm lấy cổ thần đan ăn ngay lập tức, không thèm để ý chút nào, bởi vì, đinh, ký chủ bị cổ thần công kích, cổ thần lực cộng 1 triệu cộng 100000 cộng 100000 cộng. Cảm nhận được sức mạnh mới gia tăng trong cơ thể, Cố Thanh Phong mỉm cười, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cổ trùng tà ác như này, không phải người nhà còn có thể là cái gì chứ? Yến Nguyên Vân thấy Cố Thanh Phong không chút do dự ăn cổ thần đan, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra ngươi thật sự một lòng muốn cứu bệ hạ. Cố Thanh Phong nhìn hắn ta, thản nhiên nói, nói thật, có lẽ ta thật lòng hơn so với bất luận kẻ nào các ngươi. Yến Ninh Vân chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói, tuy bệ hạ không phải là người tốt lành gì, nhưng tiên triều tinh cực lại không thể không có ông ta. Ồ, Cố Thanh Phong có chút hứng thú, cổ thụ tinh thần chính là do bệ hạ trồng. Còn tinh hà thì dùng để tẩm bổ cho cổ thụ tinh thần. Phạm vi thống trị của tiên triều tinh cực, sinh hoạt hàng tỷ sinh linh, đều dựa vào sự che chở của cổ thụ tinh thần. Ở trong thiên tinh uyên, thường xuyên sẽ có sao băng ngoài bầu trời rơi xuống. Nếu như không có cổ thụ tinh thần, vậy thì những sinh linh này đều sẽ chết. Cố Thanh Phong đột nhiên nhớ tới các loại xác sao trên cổ thụ tinh thần. Hóa ra là nó vẫn luôn ngăn cản sao băng. Bất luận cổ thụ tinh thần hay tinh hà đều dựa là vào bệ hạ duy trì. Cho nên một khi bệ hạ không có ở đây, không dùng được vạn năm, cổ thụ tinh thần sẽ khô héo, tinh hà sẽ khô cạn, toàn bộ tiên triều tinh cực nhất định tan tành, sinh linh đồ thán. Chương 857, thế gian chỉ có hai loại người một. Đây chính là nguyên nhân ngươi trung thành với tinh cực tiên vương. Dù cho lão ta vừa tàn bạo, vừa đạo, đúng vậy, Yến Ninh Vân gật gật đầu. Bệ hạ cho dù có tàn bạo, cũng chỉ giết không quá trăm vạn người, nhưng một khi không có bệ hạ thì hàng tỷ sinh linh đều sẽ chết. Nói đến đây, Yến Ninh Vân dường như có chút cảm khái tiếp tục nói. Có phải có chút hoang đường hay không? Rõ ràng tinh cực tiên vương tàn nhẫn bạo ngược như thế. Hàng năm có vô số người chết không đếm xuể vì ông ta. Nhưng hết lần này tới lần khác tỷ vạn sinh linh lại cần ông ta che chở. Định nghĩa thiện ác trên thế gian này là mơ hồ như vậy. Cái gì là thiện, cái gì là ác, giống như hắn ta đang hỏi Cố Thanh Phong, nhưng thật ra là đang hỏi bản thân nhiều hơn. Nghe thấy câu hỏi của Yến Kinh Vân, Cố Thanh Phong nở nụ cười. Trong mắt bổn đế, thế gian chỉ có hai loại người, một loại là người nhà, một loại không phải người nhà, chỉ đơn giản như vậy. Yến Ninh Vân có hơi kinh ngạc, Tuy rằng hắn ta không hiểu cái gọi là người nhà của Cố Thanh Phong, nhưng hắn ta có thể nghe ra sự đơn thuần trong lời nói của Cố Thanh Phong. Đôi khi con người có lẽ nên đơn thuần hơn một chút. Một lát sau, Yến Ninh Vân thu hồi suy nghĩ phức tạp, lại khôi phục bình tĩnh ngày xưa, thản nhiên nói, đi thôi, ngươi nên lên đường rồi, ngươi con mẹ nó mới lên đường, có thể nói chút lời may mắn hay không? Cố Thanh Phong mắng, Yến Ninh Vân cũng không để ý tới hắn, mà chém một kiếm về hướng cổ thụ tinh thần, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt màu bạc sáng chói phóng ngút lên trời. Sau vài hơi thở, một phiến hài cốt lá cây tinh thần lấp lánh phiêu nhiên rơi vào trong tay Cố Thanh Phong. Cầm phiến lá cây này, đi thẳng theo bất kỳ cành cây nào của cổ thụ tinh thần. Ngươi có thể rời khỏi tiên triều tinh cực, đến trong tinh hư bên ngoài. Cố Thanh Phong nhìn những cành cây xâm nhập vào trong hư không. Từng nhánh cây uốn cong vặn vẹo, cực kỳ giống từng con đường xuyên qua hư vô, rậm rạp chằng chịt, không biết đi ra chỗ nào. Trên đó đều được bao trùm từng cỗ tinh thần chỉ lực thần bí khó hiểu. Tráng lệ mà nguy hiểm, hắn bước lên một nhánh cây, nói là cành cây, chi bằng nói là một ngọn núi hùng vĩ. Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói bình tĩnh của Yến Kinh Vân. Nhớ kỹ, tuy rằng ngươi là người của gia tộc Tinh Yêu, có thể ở trong tinh hư như cá gặp nước, nhưng đu cá biết bơi thì gặp phải bão táp dưới đáy biển cũng sẽ chết. Cho nên, khi ngươi gặp phải loại thiên tai như bão tinh tú, đừng do dự, đừng nghĩ ngợi gì cả, nhất định phải chạy trước. Bão tinh tú khủng bố ngay cả tiên vương cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa nếu gặp phải cơn bão tinh tú cấp lớn, chỉ sợ ngay cả tiên vương cũng rất khó toàn thân trở ra. Từ xưa đến nay, gặp bão tinh tú mà không bị thương, chỉ có một mình tinh cực tiên vương. Cố Thanh Phong không quay đầu lại, mà tự mình đi về phía trước, đi dọc theo cành cây cổ thụ tinh thần, dũng cảm tiến về phía trước. Yến Kim Vân nhìn bóng người không chút do dự của hắn, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Tiếp tục nói, tuy nhiên ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tiên triều tinh cực nằm ở xung quanh tinh hư thứ 6. Điều này cũng có nghĩa là, khi ngươi đi tới bên ngoài, cũng là ở xung quanh tinh hư thứ 6, các thế lực lớn cơ bản đều đặt địa bàn ở khu vực chung quanh. Bởi vì khu vực chung quanh rất ít khi gặp phải bão tinh tú. Xác suất gặp phải bão tinh tú ở ngoại vi là 1/100 triệu. Càng đi sâu vào trong, xác suất gặp phải bão tinh tú sẽ càng lớn. Một khi đi sâu trong tinh hư, khắp nơi đều có thể thấy được bão tinh tú, nhưng mà trong tay ngươi có tinh đồ mà ta cho ngươi. Chỉ cần cẩn thận, cơ bản có thể né tránh. Được rồi, một đại nam nhân cứ lải nhải dài dòng. Bổn đế đi rồi không cần tiễn. Cố Thanh Phong cũng không quay đầu lại mà khua khua tay nói. Nhìn như tiêu sái lạnh nhạt, thật ra trong nội tâm của hắn đang rất cuống cuồng. Yến Kinh Vân như chó canh cửa, sao ngươi vẫn chưa chịu đi? Ngươi không đi thì làm sao bổn đế chạy trốn được? Cố Thanh Phong sau khi nghe những gì Yến Kinh Vân kể lại, hắn đã hạ quyết tâm, có đánh chết cũng không rời khỏi tiên triều tinh cực. Tinh hư quá nguy hiểm, vẫn là dưới gốc đại thụ thật mát mẻ nha. Chỉ là Yến Kinh Vân như chó canh cửa cứ luôn nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội để chạy trốn. Hắn đã đi rất lâu, cũng sắp đi tới cuối cành cây rồi. Yến Ninh Vân giống như hòn vọng phu, vững vàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đờ mờ, Cố Thanh Phong thầm mắng một tiếng, vì kế hoạch hiện tại, chỉ có thể rời khỏi tiên triều tinh cực trước rồi tính sau. Chờ đến khi vào trong tinh hư, rồi tìm cơ hội chuồn trở về, chỉ cần rời đi một lát chắc không có chuyện gì chứ. Chỉ cần không gặp phải bão tinh tú, thì với thực lực của bổn đế cho dù gặp một trận mưa sao băng cũng không sao. Về phần bão tinh tú, tỷ lệ 1/100 triệu ngoại vi, sổ số cũng chưa trúng qua. Dựa vào cái gì mà hắn có thể trúng? Vì thế Cố Thanh Phong sải bước đi vào sâu trong cành cây. Nơi đó cành cây kéo dài đến trong hư không, giống như chìm vào một mảnh sương mù xám xịt. Hắn không chút do dự, trực tiếp đâm đầu vào trong sương mù. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, vậy đổi sao rời? Chương 858, thế gian chỉ có hai loại người hay. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, vậy đổi sao rời? Sau khi thị giác được khôi phục lại, Cố Thanh Phong rõ ràng phát hiện mình đang ở trong một tinh không. Chẳng qua tinh không này giống như đã bị tàn phá, khắp nơi đều là xác tinh thần, giống như rác rưởi trôi nổi ở trong hư không. Thỉnh thoảng còn có một hai đạo xác tinh thần bay qua nhanh như sao băng. Đây chính là tinh hư sao? Đống đổ nát của tinh không? Cố Thanh Phong lẩm bẩm nói, ầm ầm, trong lúc bất chợt vang lên một tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Cố Thanh Phong quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp! xác suất 1/1 tỷ 100 triệu mà cũng có thể trúng. Con mẹ nó, cái này là trực tiếp dịch chuyển tức thời cho bổn đế đến gặp bão tinh tú phải không? Chỉ thấy cách đó không xa, một cơn bão khổng lồ dường như bao trùm toàn bộ tinh không đang cấp tốc tiến tới gần. Cơn bão đó quả thực giống như một cột trời, xuyên qua vũ trụ, cuồng phong gào thét, mỗi một luồng gió đều ẩn chứa sức mạnh của tinh tú cực kỳ dồi dào. Hơn nữa còn kèm theo lực hút cực kỳ cường đại, vô số xác tinh tú ở khắp xung quanh đều bị hút qua. Ở trong đó hóa thành những tia sáng, nhanh chóng xoay tròn, Cố Thanh Phong quay đầu muốn chạy, nhưng hoàn toàn không kịp, phạm vi bão tinh tú khủng bố kia thật sự quá lớn. Lớn đến mức giống như bao trùm cả tinh không, lực hút khủng bố cũng giống như lỗ đen, điên cuồng kéo lấy thân thể của hắn. Cố Thanh Phong dùng hết toàn lực chống cự lực húy khủng bố kia, không muốn bị cuốn vào trong cơn bão, nhưng mà bão tinh tú được xưng là ngay cả tiên vương cũng phải e dè lui về quả thật không phải nói. Khoát, với thực lực hiện tại của hắn, thật sự khó có thể tránh thoát. Cảm nhận được thân thể không ngừng lệch hướng, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, bất động ma vương thân. Hắn trong nháy mắt biến hóa thành một pho tượng bát tí ma thần dữ tợn đáng sợ. Sức mạnh tăng lên gấp bội, với lực bộc phát như này, hắn miễn cưỡng dừng lại thân hình, sau đó muốn chạy, nhưng bão tinh tú làm sao có thể đơn giản như vậy. Vô số sắc tinh tú hóa thành từng ngôi sao băng khủng bố bay về phía trong cơn bão. Bùm! Thân hình Cố Thanh Phong vừa mới dừng lại trong nháy mắt bị một ngôi sao băng khổng lồ đánh trúng. Một đòn này uy lực không kém một đòn của thiên tiên chút nào. Nếu như dưới tình huống bình thường, lấy thân thể cường hãn của hắn, tất nhiên không thèm để ý một đòn của thiên tiên. Nhưng lúc này hắn vừa mới dùng toàn lực để ổn định thân hình. Một ngôi sao băng này giống như một cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà. Trực tiếp nện một phát đẩy hắn vào trong cơn bão. Cố Thanh Phong lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu, đang định trở lại thế giới trong lòng bàn tay trốn, nhưng hắn lại phát hiện căn bản không thể mở thế giới trong lòng bàn tay được. Bão tinh tú mang theo tinh thần tịch diệt chi lực cực kỳ khủng bố, vô cùng cuồng bạo, không gian bốn phía hoàn toàn hỗn loạn, làm cho bất kỳ không gian thần thông nào cũng mất đi hiệu lực. Đây là chỗ kinh khủng của bão tinh tú, nếu không những đại thần thông giả kia cũng không đến mức e sợ nó như thế. Trực tiếp thi triển không gian thần thông chạy trốn không phải là xong rồi sao? Xong rồi, ma sinh của bổn đế kết thúc ở đây rồi. Nhưng bổn đế còn có nhiều người nhà như vậy chưa kịp chiếu cố. Hắn phải làm thế nào đây? Cuối cùng, Cố Thanh Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị hút vào trong bão tinh tú. Cơn bão khủng bố kia quả thực giống như một cái máy xay thịt, điên cuồng xé nát hết tất cả chung quanh, mà hắn lại là người nằm trên băng truyền máy xay thịt này. Giây tiếp theo, Cố Thanh Phong hoàn toàn bị hút vào, tinh thần tịch diệt chi lực khủng bố sắc bén giống như hàng ngàn hàng vạn con dao thép xẹt qua thân thể hắn, tuy nhiên, nhưng lại không xuất hiện cơn đau như trong tưởng tượng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trên người mình lại xuất hiện ra một tầng hào quang trong suốt, giống như ánh sáng lấp lánh của sao băng, ánh sáng kia lại giống với ánh sáng của bão tinh tú một cách kỳ lạ. Cái này là, Cố Thanh Phong lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cơ thể phát sáng. Đột nhiên bừng tỉnh, đây là tinh cực pháp tắc, là tinh cực pháp tắc của người nhà. Hắn chợt nhớ tới lời Yến Kinh Vân nói lúc trước, từ xưa đến nay, chỉ có một mình tinh cực tiên vương mới có thể đối mặt với bão tinh tú mà không hề bị thương. Còn những tiên vương khác đều là nhượng bộ lui binh. Bây giờ xem ra, tinh cực tiên vương dựa vào tinh cực pháp tắc để thành đạo. Tinh cực pháp tắc này chính là Cố Thanh Phong đạt được từ tinh hà. Từ sau khi đạt được cũng chưa bao giờ sử dụng. Bởi vì cấp độ quá cao, hắn căn bản không thể sử dụng được nó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nó lại có tác dụng vào ngay lúc này. Cái này cũng may hắn lúc trước ở tinh hà thượng du ngâm nước một lúc lâu, lại gia tăng thêm rất nhiều tinh cực pháp tắc, nếu không sợ là cũng hao tổn sức lực. Không hổ là pháp tắc chí cao của tiên vương, quả nhiên cường hãn, nói cho cùng vẫn là sức mạnh người nhà cho. Không được, nhất định phải tìm được tinh thần lệ cho người nhà và chữa khỏi thương thế của lão ta. Cố Thanh Phong vừa xoay vòng bay lượn trong cơn bão tinh thần, vừa cảm khái, nếu không hắn đã không sợ bão tinh tú nguy hiểm nhất tinh hư như này. Vậy chẳng phải có nghĩa là bổn đế có thể ở trong tinh hư không kiêng nể gì cả sao? Thời khắc bão tinh tú mất đi hiệu lực, kinh nghiệm ma sinh của hắn nói cho hắn biết, điều kiện được trời ưu đãi như thế mà không đi làm đạo tặc tinh không đúng là có tài mà không được. Phát huy, lãng phí quá, chương 859. Bổn đế không đi làm đạo tặc tinh không đúng thật lãng phí. Theo Yến Kinh Vân nói, bởi vì hoàn cảnh sinh tồn trong tinh hư ác liệt, một ít thế lực lớn có tiên vương che chở còn không sao. Nhưng các thế lực nhỏ khác hoặc là tán tu thì cực kỳ khó sinh tồn. Giống như ở vùng đất cằn cỗi sinh ra điêu dân là một đạo lý. Trong tinh hư, đạo tặc tinh không cực kỳ hung hăng ngang ngược, nếu thổ phỉ hoành hành, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ bị cướp, vậy thì vì sao không hóa thân thành thổ phỉ trực tiếp đi cướp của người khác? Hợp lý không? Điều này rất hợp lý. Suy nghĩ của Cố Thanh Phong càng lúc càng bay xa Bão Tinh Tú. Tuy rằng hắn có thể không để ý đến thương tổn của Bão Tinh Tú, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể tránh thoát khỏi lực hút khủng bố kia. Kế hoạch bây giờ, muốn thoát khốn cảnh, chỉ có thể chờ Bão Tinh Tú dừng lại, trước lúc đó thì vẫn nên tiếp tục bay lượn thôi. Trong lúc bay lượn, Cố Thanh Phong còn tận mắt chứng kiến một ít kẻ xui xẻo trong tinh không bị hút vào trong cơn bão. Tốc độ Bão Tinh Tú quá nhanh, người có tu vi thấp một chút thì căn bản không thể thoát khỏi. Hắn dựa theo suy nghĩ của người chết là lớn, chôn cất an nghỉ, còn muốn tìm xác càn khôn giới của những kẻ xấu số ở trong cơn gió bão. Kết quả ngay cả đồ dụng cũng không có, hết tất cả đều bị tinh thần tịch diệt chi lực khủng bố nghiền ép thành cặn bã. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, 3 ngày trôi qua, Cố Thanh Phong đã không biết mình xoay bao nhiêu tỷ vòng rồi. Cho dù tố chất thân thể của hắn cường hãn, nhưng cũng cảm giác có chút chịu không nổi. Hơn nữa hắn cũng không biết bản thân đã bị đưa đến nơi nào. Điểm quan trọng nhất chính là Bão Tinh Tú chết tiệt này lại không có một chút xu thế yếu bớt nào. Hơn nữa giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cuối cùng, Cố Thanh Phong quyết định không thể ngồi chờ chết được. Hắn thử lý giải khống chế tinh cực pháp tắc, mượn sức mạnh của Bão Tinh Tú. Hắn không ngừng lĩnh hội, nhận thức, 3 ngày nữa đã trôi qua. Rốt cục, Cố Thanh Phong đã thành công lĩnh ngộ sơ sơ, miễn cưỡng có thể khống chế được một chút tinh cực pháp tắc. Hắn lúc này liều mạng xuất ra toàn lực, lợi dụng tinh cực pháp tắc để đi cậy sức mạnh khủng bố trong Bão Tinh Tú. Và rồi, vèo, hắn bị ném ra ngoài, lực đạo to lớn, tốc cực nhanh, giống như một ngôi sao băng hình người. Bang bang, dọc theo đường đi không biết hắn đã xuyên qua đụng vỡ bao nhiêu ngôi sao băng rồi. Lúc này mới có xu thế dừng lại. Cố Thanh Phong dừng lại, cả người giống như đang say rượu, mắt hiện lên sao vàng, choáng váng, kỳ thật có một nói một, trong Bão Tinh Tú chắc chắn là nơi tốt nhất để lĩnh hội tinh cực pháp tác. Hắn dung hợp va chạm với tinh cực pháp tác, thể hiện ra sâu xa tuyệt diệu của pháp tác bản chất nhất. Chỉ là khuyết điểm duy nhất chính là xoay vòng quá nhiều. Cố Thanh Phong lắc lắc đầu một chút, một lúc lâu, lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng theo bản năng lại luôn cảm thấy trời đất quay cuồng. Có chút choáng váng, thật muốn tìm một nữ yêu tinh xoa đầu a. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, vẫn là một vùng tinh không lạnh lẽo như băng cô tịch. Giống như vị trí chưa bao giờ thay đổi, nhưng hắn biết, trong 6 ngày này, nhất định cách xa vị trí ban đầu 108.000 dặm. Đang lúc hắn muốn lấy tinh đồ ra để xác nhận vị trí, thì hình như nghe được từ xa xa truyền đến một tràng tiếng người huyên náo ồn ào, cùng với tiếng cười đùa giỡn của thiếu nữ. Khách quan, đến chơi a, hả? Cố Thanh Phong trong nháy mắt tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng bát chợt cũng giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn theo tiếng âm thanh, ánh mắt đảo qua vô số tàn tích tinh tú, cuối cùng rơi vào trên một tiên cung trong tinh không. Tòa tiên cung kia vàng son lộng lẫy, răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ còn có bóng dáng xinh đẹp lắc lư. Tiên cung trong tinh không? Cố Thanh Phong có chút khó hiểu. Vì sao trong tinh không lại có một tòa tiên cung? Trong một vùng phế tích tinh tú, đột nhiên xuất hiện một tòa tiên cung giống như thiên đình. Bốn phía hoang vắng hiu quạnh, trong tiên cung lại ca múa tương bừng, oanh ca yến hót, bất kể xem xét thế nào cũng cảm thấy không phù hợp. Có một loại quỷ dị nói không nên lời. Tuy nhiên Cố Thanh Phong là người tài cao dũng cảm, hắn từ trước đến nay chưa bao giờ sợ những thứ quỷ dị này. Bão Tinh Tú cũng vượt qua được, thì chỉ là một tòa tiên cung tính là cái thá gì. Cùng lắm thì chết thôi. Nhi tử Vô Ưu ở đâu? Nhi tử ở đây. Giả Vô Ưu triệu hồi ra người có dáng vẻ tiểu đậu đinh. Nghĩa phụ gọi hài nhi có chuyện gì sao? Nhìn thấy tiên cung phía trước không? Vì phụ cảm thấy có chút khát nước, ngươi đi vào bên trong lấy một vò rượu tới đây. Cố Thanh Phong nói xong lập tức ném cho Giả Vô Ưu một khối tiên ngọc lớn, to bằng khoảng đầu hắn ta. Giả Vô Ưu ôm khối tiên ngọc lớn kia, gần như che hết nửa người hắn ta, chỉ lộ ra hai bắp chân, trông rất buồn cười. hắn ta thân là một đứa trẻ, tiền tài tất nhiên đều ở trong tay phụ thân phụ trách quản lý. Giả Vô Ưu cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng tiên cung kia cũng không xa lắm, nghĩa phụ lại không muốn đi vào, nhất định phải để cho mình đi mua rượu. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này quỷ dị, rõ ràng trong đó có vấn đề. Nghĩa phụ, Hải Nhi nhìn thấy nơi này lạ mắt, dám hỏi đây là, chương 860, thúc thúc, thúc có nhìn thấy đầu ta không? Một, miệng nó, Cố Thanh Phong đột nhiên hét to một tiếng, sau đó chân phải mạnh mẽ duỗi ra phía sau, xúc lực như lò xo, sau đó hung hăng đá mạnh vào cái mông nhỏ của Dạ Vô Ưu. A hát, Dạ Vô Ưu kêu thảm một tiếng, vậy mà cả người hóa thành một ngôi sao băng, thẳng tắp xông về phía tiên cung ở xa xa. Hắn trực tiếp xông vào trong tiên cung, quỷ dị chính là trong tiên cung cũng không có xảy ra bất kỳ náo loạn nào, thậm chí không bị chút quấy nhiễu nào, tiếng chúc dễ nghe, tiếng người huyên náo còn đang tiếp tục. Ánh mắt Cố Thanh Phong sáng quắc nhìn bóng lưng Dạ Vô Ưu biến mất, âm thầm cảm khái, trẻ nhỏ cầm tiên ngọc dạ hành ở tiên cung, nếu như nơi này thật sự không phải là chỗ tốt đẹp gì, vậy thì Vô Ưu chắc là có thể thăm dò ra ngoài được. Hai, vì con lớn sớm có thể tự lập, càng sớm càng tốt, rèn luyện một chút là điều cần thiết, cha già của ngươi cũng rất hao tâm tổn trí a. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dạ Vô Ưu vẫn chưa đi ra, tiên cung vẫn ca múa như trước, giống như không có chuyện gì xảy ra. Cố Thanh Phong sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, nhi tử của ta chỉ có trình độ này thôi sao, có vẻ như đã đến lúc cần thay đổi đại nhi tử rồi. Nói xong hắn muốn quay đầu rời đi, đột nhiên trong tiên cung lại đột nhiên xảy ra biến hóa, chỉ thấy tiên quang điềm lành vốn đang bao phủ cung điện trong nháy mắt biến thành mây đen sương mù quỷ dị, mây đen cuồn cuộn khắp nơi, dày đặc sương mù ma quỷ, cái gọi là tiên cung trong chốc lát cũng lộ ra chân thân, rõ ràng là một phế tích hoang vu, cỏ hoang mọc tùm, xương khô trồng chất, từng đốm lửa xanh biếc ở trong đó lóe lên, trong đó càng là quỷ ảnh bóng quỷ quơ quơ, âm u đặc sợ, giống như trăm con quỷ đi dạo ban đêm. Nhìn thấy một màn này, bước chân Cố Thanh Phong vốn định rời đi lại giống như bị nam châm hút vào, đóng đinh chắc chắn trên mặt đất. Nhi tử của ta, đừng sợ, vì phụ đến cứu ngươi đây. Hắn vừa nói, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng xông vào trong tiên cung. Bên trong tiên cung, Cố Thanh Phong đi nghênh ngang trên đường phố. Trên đường phố, nhộn nhịp xì xào, ma quỷ đông như mắc cười. Đèn lồng âm hỏa xanh biếc treo cao, khắp nơi tràn ngập một bầu không khí âm u khủng bố. Khi Cố Thanh Phong tiến vào, dọc theo đường đi, có vô số đôi mắt ẩn trốn trong bóng đêm, đều nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, mang theo một chút trêu tức, tham lam, đùa giỡn, giống như nhìn thấy mỹ vị nhân gian nào đó, khí tức của người sống. Hôm nay là ngày gì mà thành âm sát của chúng ta lại liên tiếp nghênh đón hai người sống? Đứa trẻ vừa rồi thực lực không kém, một thân huyết nhục thật là bổ dưỡng, đáng tiếc bị âm sát phu nhân mang đi một mình tận dụng. Tiểu tử mới tới tuy rằng không phải tiên nhân, nhưng nhìn qua thân thể cường tráng, khai trai đủ thỏa mãn rồi. Khai trai, tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn. Sau khi hết kỳ ăn chay, khai trai, tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn. Sau khi hết kỳ ăn chay, trong bóng tối truyền đến tiếng nói chuyện không che giấu, dường như không hề kiêng dè. Cố Thanh Phong nghe thấy, giống như coi hắn như một con cá đã chắc trên thớt rồi. Chỉ là bọn họ không che giấu thì Cố Thanh Phong cũng càng lười che giấu hơn. Ánh mắt hắn nóng nực nhìn đám quỷ tiên môn hình thù kỳ quái, tướng mạo dữ tợn kia, tham lam ngửi ngửi âm khí dồi dào trên người bọn họ. Trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ, trong bọn họ, có lão giả là ong choạng, mặt mày đầy máu, hốc mắt trống rỗng, bên trong chứa quỷ hỏa. Có thiếu nữ thanh xuân, ngực mở rộng, lộ ra từng hàng xương sườn trắng huống như hàm răng sắc nhọn. Có một số đứa trẻ đang chơi bóng đá với nhau, nhưng bọn chúng không có đầu. Đầu của bọn chúng chính là quả bóng dưới chân. Khặc khặc khặc, bổn đế về nhà rồi. Cố Thanh Phong nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt tràn ngập ma tính trần trụi. Khách quan, đến chơi a. Bên đường là một thanh lâu âm u rách nát răng đầy mạc nhắm. Một đám bạch cốt tóc đen, mặc váy hồng đang cười khúc khích đầy mê hoặc, nhìn thấy giai nhân nhiệt tình như vậy, Cố Thanh Phong tươi cười càng rạng rỡ. Khặc khặc khặc, tới ngay đây, cùng bổn đế chơi đùa vui vẻ nào. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, một lực hút khủng bố trực tiếp hút một đám mỹ nhân đầu lâu trên thanh lâu đến bên cạnh hắn. Các nàng kinh hãi phát ra từng tiếng hét kinh ngạc, nhưng Cố Thanh Phong không để ý chút nào, mà ôm trái phải ấp, một tay ôm hai bộ xương khô, tiếng xương cốt đè ép ma sát không ngừng vang lên. Hắn hoàn toàn không thèm để ý chút nào đến cảm giác của bàn tay. Vô cùng kiêu ngạo ôm bộ xương khô sải bước về phía trước. Tùy ý để đám mỹ nhân đầu lâu không ngừng dùng âm khí ăn mòn chính mình. Bước chân thần thái kiêu ngạo, quả thực giống như đi phang đến hậu hoa viên nhà mình vậy. Khách quan ngài nhẹ một chút, ánh mắt của đám mũ nhân khô lâu lóe lên, chỉ cảm thấy bản thân bị một ngọn núi đè lại, không thể phản kháng được hì. Cho dù đã dùng hết khí âm sát cả người cũng vô ích. Tiện tì các ngươi câm miệng lại, nếu quấy nhiễu nhã hứng của bổn đế, ta nhất định làm cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thôi. Cố Thanh Phong quát lớn, những ánh mắt trong bóng tối hiện lên vẻ kinh ngạc, tiểu tử này dường như có chút không đơn giản, chẳng lẽ hắn đang che giấu tu vi, nếu không đơn giản thì có thể làm gì? Thiên vương lão tử đến thành âm sát cũng chết, ha ha, hay là ngươi đi lên trước thử xem? Thử thì thử, vậy thì tin của hắn sẽ thuộc về lão tử. Chương 861, thúc thúc, thúc có nhìn thấy đầu ta không? 2. Cố Thanh Phong đang kiêu ngạo đi tới, trong lúc bất chợt truyền đến âm thanh lộc cộc, hắn cúi đầu nhìn, hóa ra là đầu của một đứa trẻ, lăn đến bên chân mình, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ thẫm, hốc mắt là hai lỗ đen sáng chói, bên trong còn có giòi bọ bò lổm ngổm. Ngay lúc này, có một đứa trẻ không đầu chạy ra khỏi bóng tối. Thúc thúc ơi, thúc thúc, thúc có thấy đầu ta không? Ta không thể tìm thấy đầu của ta, người có thể tìm nó giúp ta không? Cút đi nhóc con, cút qua bên chơi đi. Cố Thanh Phong trực tiếp đá mạnh vào đầu người dưới chân. Đầu người dưới tác dụng của sức mạnh khủng bố, trong nháy mắt được ban cho năng lượng chuyển động mạnh mẽ. Giống như một ngôi sao băng, lao về hướng đám trẻ không đầu. Đám trẻ không đầu và cái đầu của bọn chúng trong nháy mắt nổ tung. Hồn phi phách tán, đám người đang đi đường ở thành âm sát nhìn thấy đám trẻ con không đầu chết thảm. Cục diện chợt rơi vào khoảng không yên tĩnh quỷ dị, dường như bọn họ đã bị chọc giận. Tất cả mọi người đều dừng bước chân, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong. Trong chốc lát quỷ khí dày đặc, sát khí bốn phía, Cố Thanh Phong nhất thời trừng mắt, cười nói, nhìn cái gì mà nhìn, dám nhìn thêm chút nữa, có tin bổn đế móc trong mắt các ngươi ra không? Một vị lão giả mặt mày bê bết máu chống nạc đầu người chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi, ngươi có biết nơi này là lão già chết tiệt, ở đây có phần cho ngươi nói chuyện sao? Cố Thanh Phong trực tiếp đánh bay đầu chó của lão giả đó, làm cho đầu của lão ta tách ra khỏi cơ thể. Hành động này, xem như hoàn toàn chọc giận mọi người. Một đám ma quỷ như thủy triều từ trong bóng tối tuôn ra, xu thế muốn bao phỉ lấy hắn. Tất cả dừng tay. Sâu bên trong thành âm sát đột nhiên truyền ra một tiếng nói quyến rũ. Đám ma quỷ như thủy triều nghe thấy giọng nói này, bất chợt dừng bước lại, thậm chí trên mặt còn hiện ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, một chiếc bảo liễn hoàng kim từ sâu trong bóng tối chạy như bay tới. Đám ma quỷ nhao nhao tránh lui, tránh như tránh rắn rết. Bảo liễn, đề cập đến chiếc xe mà các vị vua đi. Chiếc xe cao quý lộng lẫy. Bảo liễn, đề cập đến chiếc xe mà các vị vua đi. Chiếc xe cao quý lộng lẫy, rất nhanh, chiếc bảo liễn hoàng kim dừng ở trước mặt Cố Thanh Phong. Bước xuống một vị nữ tử mặc giá y màu đỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, thiếp thân Ân Vũ Điệp, gặp qua đạo hữu, người bên dưới không hiểu chuyện, quấy nhiễu khách quý, thật sự xin lỗi, kính xin khách quý đừng trách. Nữ tử mặc giá y Ân Vũ Điệp hành lễ nói với vẻ mặt áy náy. Cố Thanh Phong trong nháy mắt nhìn thấy nữ tử mặc giá y, hai mắt chợt tỏa sáng. Miệng chảy nước miếng, quỷ tiên cấp độ huyền tiên, với thực lực của hắn bây giờ, dưới tình huống không dựa vào tinh cực ma hỏa, dưới kim tiên thì hắn vô địch, thực lực cỡ này, cũng là cường giả cấp độ huyền tiên mới có thể lọt vào mắt. Hiện giờ gặp phải một quỷ tiên cấp bậc huyền tiên, hắn làm sao có thể không có hứng thú, không vui vẻ chứ, hơn nữa quan trọng nhất chính là dáng vẻ của nàng ta không tệ. Khặc khặc khặc, một câu xin lỗi là xong sao? Cố Thanh Phong cười tà nhìn chằm chằm vào Ân Vũ Điệp nói. Ân Vũ Điệp đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tươi cười như hoa nói. Không biết khách quý muốn như thế nào? Cố Thanh Phong nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Ân Vũ Điệp. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia nói, ít nhất cũng phải tự mình tiến cử, thế mới đủ thể hiện thành ý tạ lỗi chứ. Ân Vũ Điệp tươi cười không giảm, mỉm cười nói, khách quý nói đùa rồi. Khặc khặc khặc, Bổn đế thấy ngươi có vài phần tư sắc, cho nên mới cho ngươi cơ hội chân quý này. Hy vọng ngươi đừng không biết coi trọng, mà thu hẹp con đường của chính mình lại. Được, vậy mời khách quý theo ta. Ân Ngũ Điệp không giấu vết tránh thoát móng vuốt ma quỷ của Cố Thanh Phong. Bắt đầu dẫn đường ở phía trước. Rất nhanh, không bao lâu sau, hai người đã xuất hiện trước một đại viện thâm trạch nhà cao cửa rộng cổ kính. Xin mời khách quý, Ân Ngũ Điệp là người đầu tiên tiến vào trong thâm trạch. Cố Thanh Phong nghênh ngang đi sát theo phía sau. Sau khi tiến vào, đập vào mắt là từng tòa đình đài thủy tạ, núi giả ao hoa, khắp nơi đều là cây tùng xanh bách, chim hót hoa thơm. Đình đài thủy tạ là kiến trúc lâm viên cổ, nó hoàn toàn tương phản rõ rệt với bên ngoài âm u rợn người. Cố Thanh Phong nhíu mày, có hơi không thích, khách quý có chỗ nào không hài lòng với nhà của thiếp thân sao? Ân Ngũ Điệp hỏi, một nơi quỷ quái tốt thế này, mà ngươi làm hoa cỏ cỏ của người sống để làm cái gì? Đúng là mất cả hứng, học đòi văn vẻ, Cố Thanh Phong nói với vẻ bất mãn, bởi vì có những hoa cỏ này mà quỷ khí trong nhà cũng suy yếu vài phần. Làm cho hắn rất mất hứng. Ân Ngũ Điệp sửng sốt, nàng ta tuyệt đối không thể nghĩ tới, một người sống vậy mà lại chán ghét đồ vật của người sống, trái lại thích đồ vật của người chết. Hơn nữa bốn chữ học đòi văn vẻ này thật sự làm nàng ta tổn thương sâu sắc. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia sát ý mờ ám, nhưng trên mặt lại ung dung thản nhiên nói, khách quý có điều không biết, cho dù bọn ta thân là quỷ tu, nhưng trong nội tâm vẫn luôn khát vọng cuộc sống của người sống. Thật ra ma quỷ trong thành âm sát này cũng đều là người đáng thương, bọn họ đều là tiên nhân chết thảm trong tinh hư, chỉ còn lại có một luồng hồn phách, giấy giụa sinh tồn, dấn thân vào con đường quỷ tu. Chương 862, giúp kẻ địch hoàn thiện trận pháp. Cố Thanh Phong nhíu mày càng lúc càng chặt, có phải ngươi có hiểu sai gì về đáng thương không? Lúc bọn họ còn sống là tiên nhân, chết còn có thể làm quỷ tiên, cái này cũng gọi là đáng thương sao? Hơn nữa trên người mỗi người đều có huyết khí, rõ ràng thường xuyên ăn thịt người, nếu như bọn họ đáng thương, vậy người bị bọn họ ăn thì sao? Sát ý trong lòng Ân Vũ Điệp càng lúc càng bành trướng mãnh liệt, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Đám quỷ tiên bọn ta ăn thịt người cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Có gì sai chứ, quỷ tiên chi đạo là con đường cấm kỵ, càng gian nan hơn so với tiên đạo. Hơn nữa, câm miệng. Mẹ nó ai thèm quản các ngươi ai đúng ai sai, bổn đế chờ ngươi cởi y phục tự tiến cử gối đầu. Ngươi còn dề dà mãi không xong, có phải cho ngoa mặt mũi rồi không? Toàn bộ thành âm sát có hơn 1.000 vạn nữ quỷ. Bổn đế chỉ cho ngươi cơ hội này, ngươi đừng có mà không biết điều. Ân Ngũ Điệp bị Cố Thanh Phong chửi đến gần mất kiểm soát, nhưng nàng ta vẫn nhịn xuống, không dám động thủ, bởi vì đứa trẻ vừa rồi nàng ta bắt được tên là Dạ Vô Ưu kia nói nghĩa phụ của hắn ta đang ở bên ngoài, hơn nữa thực lực cực mạnh, Dạ Vô Ưu kia đã là tu vi huyền tiên sơ kỳ. Nghĩa phụ của hắn ta chỉ sợ ít nhất cũng là huyền tiên hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong, hơn nữa lần này nhìn thấy người thật, dù nhìn thế nào cũng là một người phàm, càng nói rõ chỗ kinh khủng, kẻ địch cường đại như này, tốt nhất vẫn là dẫn đến trong sát trận trận nhãn, lợi dụng trận pháp giải quyết là tốt nhất. Hóa ra trong tòa thành âm sát che giấu một sát trận đáng sợ, uy lực vô cùng, mà nơi có uy lực mạnh nhất của sát trận chính là ở trong trận nhãn. Cho nên Ân Vũ Điệp muốn lừa Cố Thanh Phong vào trong trận nhãn, cũng chính là khuê phòng của nàng ta. Đa tạ khách quý cho thiếp thân cơ hội này, khuê phòng thiếp thân ở ngay phía trước, kính mời quý khách rời bước. Ân Vũ Điệp cố gắng cười nói, hừ. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, sải bước đi về phía khuê phòng, dáng vẻ kiêu ngạo kia giống như Ân Vũ Điệp đang cầu xin hắn khai quang. Khai quang. Lễ mở vài phủ tượng Phật, chờ đi tới trước cửa phòng, hắn lại dừng bước, đôi mắt đánh giá xung quanh gian phòng này, tim Ân Vũ Điệp đập thình thịch, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra sát trận? Sao vậy khách quý, sao ngài không vào, sát trận này của ngươi còn có chút khuyết điểm, Cố Thanh Phong nghiên cứu. Ân Vũ Điệp giật mình sợ hãi, không ngờ tới thật sự bị phát hiện rồi, lúc này nàng ta định động thủ, nhưng mà hành động tiếp theo của Cố Thanh Phong lại làm cho nàng ta sững sờ ngay tại chỗ. Khốn khiếp, ngươi không cần phải học đòi văn vẻ, để một số hoa hoa cỏ cỏ của người sống ở một quỷ trận tốt như này, phá hủy cân bằng của trận pháp, dẫn đến uy lực suy yếu rất nhiều. Cố Thanh Phong nói xong, sau đó trực tiếp vung tay lên, bỗng xuất hiện một đợt cuồng phong, giống như gió bão, phá hủy sạch sẽ linh hoa linh thảo, cây tùng cây bách, núi giả ao hoa. Khi những đồ vật của người sống này bị phá hủy, quỷ khí trong viện bỗng trở nên nồng đậm hơn vài phần. Sát trận ở trạng thái ẩn giấu, hoạt động cũng càng trơn tru hơn. Ân Vũ Điệt cảm nhận được sự biến hóa của sát trận. Cả người trong nháy mắt bị đơ, nàng ta không thể nào ngờ tới, Cố Thanh Phong lại có thể trợ giúp mình cường hóa sát trận. Sau đó, chuyện mà nàng ta càng không thể nghĩ tới đã xảy ra. Bởi vì Cố Thanh Phong lại chủ động đi vào trong trận nhãn của sát trận. Cố Thanh Phong trong khuê phòng quay người lại nhìn, chỉ thấy Ân Vũ Điệp đang ngơ ngác đứng ngay tại chỗ. Đôi mắt đẹp không chớp nhìn chằm chằm mình, lúc này bất mãn quát, ăn phân không bắt kịp đồ nóng hổi, không thấy bổn đế đã tiến vào mắt trận của sát trận rồi sao? Người con mẹ nó còn sững sờ ở đó làm gì? Động thủ đi, ăn phân không bắt kịp đồ nóng hổi, ngụ ý làm gì cũng chậm chạp hơn người khác. Nửa nhịp Ân Vũ Điệp ngay lập tức hoàn hồn. Sắc mặt nàng ta bị Cố Thanh Phong nhục mạ lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng là mũi tên ở trên cung không thể không bắn. Chỉ thấy nàng ta vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, hai tay mạnh mẽ bấm pháp quyết. Bỗng nhiên, quỷ khí dồi dào mạnh mẽ tuôn ra. Trời đất trong nháy mắt tối sầm lại. Cảnh sắc trước mắt Cố Thanh Phong cũng theo đó biến hóa. Giống như hắn đang ở trong một địa ngục u ám. Bốn phía mù mịt, thực sự màu sắc tối tăm dày đặc đến không tan được. Hơn nữa trong bóng tối còn kèm theo từng tiếng quỷ khóc sói chu. Ầm ầm, một luồng gió tà ngang ngược mà mắt thường có thể thấy được ập tới từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, trên bầu trời nổi lên một trận mưa máu có tính ăn mòn. Nước mưa hóa thành trường thương, những mũi tên sắc bén, điên cuồng tập kích. Cùng lúc đó, từng ngọn núi xương trắng chất đống từ dưới đất bay lên. Trấn áp Cố Thanh Phong, sát trận này thật sự vô cùng khủng bố. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều sức mạnh sát phạt khủng bố đã vây quanh Cố Thanh Phong, làm cho người ta muốn trốn cũng không trốn được, muốn tránh cũng không thể tránh. Uy năng khủng bố lan tràn, biến hư không xung quanh thành một khung cảnh địa ngục. Uy năng của trận này nghiễm nhiên đã vượt qua cấp độ huyền tiên, gần như có thể chống lại kim tiên. Giọng nói âm u của Ân Vũ Điệp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tuy rằng không biết ngươi có tự tin cái gì, nhưng ở trong đại trận la sát của ta, ngươi đã láp chim trong lồng, ba ba trong lọ, có chắp cánh cũng khó thoát. La sát, quỷ la sát trong Phật giáo. Nam la sát có thân hình màu đen, tóc vỏ, mắt xanh. Nữ la sát thì giống như người đàn bà tuyệt đẹp, đầy sức quyến rũ, chuyên ăn máu thịt loài người. Quỷ la sát có sức thần thông có thể bay nhanh ở trong hư không hoặc lướt nhanh trên mặt đất. Hung ác đáng sợ, la sát cũng còn chỉ cho loại ngục tốt ở địa ngục, phụ trách việc trừng phạt tội nhân. Chương 863, con trai của ngươi vẫn còn trong tay ta một. Trên người ngươi không có khí bất diệt của kim tiên, cho dù ngươi có che giấu tu vi, nhiều nhất cũng chỉ là huyền tiên đỉnh phong mà thôi. Ngươi không thể đi ra khỏi nơi này đâu. Muốn trách thì trách ngươi to gan lớn mật như thế. Không chỉ giúp thiếp thân hoàn thiện trận pháp, còn chủ động chui đầu vào lưới. Ha ha, ngươi nói nhảm nhiều thế. Đúng lúc tuyệt vời như này, đừng để bổn đế tát ngươi. Giọng nói bất mãn của Cố Thanh Phong truyền ra từ trong sát trận. Ân Vũ Điệp lập tức giận dữ. Chết đến nói rồi còn dám mạnh miệng. Chết, rất nhiều sức mạnh khủng bố trong nháy mắt bao phủ Cố Thanh Phong. Từng ngọn núi xương trắng trấn áp về hướng hắn, hóa thành mưa máu trường thương và lợi tiễn không ngừng đánh vào trên người hắn. Gió tà giống như có thể thổi tan hồn phách vẫn không ngừng thổi qua. Những sức mạnh này nhìn qua vô cùng đáng sợ, nhưng đến trên người Cố Thanh Phong thì ngay lập tức biến thành. Núi xương trắng mài giũa thân thể, mưa máu trường thương tăng trưởng pháp lực, gió tà quỷ khóc nuôi dưỡng thần hồn. Loại cảm giác được nuôi dưỡng và cải thiện tăng lên toàn diện này giống như trở về trong lòng mẹ. Vô cùng ấm áp, vẫn là người nhà chi kỷ chu đáo. Ân Ngũ Điệp nhìn Cố Thanh Phong bị công kích bao phủ, trong mắt hiện lên vẻ khoái ý. Đại trận la sát sẽ mài mòn thân thể của ngươi, gây ô nhiễm pháp lực của ngươi, tiêu tan thần hồn của ngươi. Cách tiếp cận ba hướng, mặc cho ngươi tồn tại là kim tiên, với tình huống không hề chuẩn bị, cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ. Ngươi mau câm miệng lại, có thể chuyên tâm một chút được không? Giọng nói bất mãn của Cố Thanh Phong truyền ra từ trong đại trận la sát. Ân Vũ Điệp chợt sửng sốt, sau đó kinh hãi thất sắc. Ngươi vậy mà vẫn chưa chết. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng dốc toàn lực điều động trận pháp cho ta. Sử dụng hết sức mạnh bú sữa của ngươi bú ra đi. Khốn khiếp, còn dám miệng cứng. Ân Vũ Điệp ngay lập tức xuất hết toàn lực. Quanh thân quỷ khí phun trào, toàn bộ rót vào trong trận la sát. Trong một lúc, Cố Thanh Phong càng lúc càng sảng khoái, giống như đang xông hơi khô vậy, cơn chóng mặt của hắn cũng thuyên giảm rất nhiều. Trong lúc nhất thời hắn thoải mái đến mức muốn ngủ thiếp đi. Một canh giờ sau, xương người chất thành núi, gió tanh mưa máu cũng tản đi. Cố Thanh Phong giống như một xác chết, lẳng lặng nằm ở trong khuê phòng. Thần thái bình thản, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ân Mũ Điệp nhìn thấy cảnh tượng này, kéo lê thân thể sắp hư thoát đi vào bên trong. Khóe miệng nở nụ cười của người chiến thắng. Cuối cùng cũng chết, không ngờ người này lại khó chơi như thế. Suýt nữa hao phí pháp lực toàn thân của ta rồi. Cũng may vẫn giữ được mạng. Đến lúc ăn hắn và đứa nhỏ tên Dạ Vô Ưu kia, tu vi nhất định có thể lên một tầng cao hơn. Đột phá kim tiên chỉ trong vài ngày. Ánh mắt nàng ta lộ ra ánh sáng xanh nhạt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Môi đỏ tươi như máu. Khi nàng ta đi tới trước mặt Cố Thanh Phong, không ngừng rụt xịt mũi, giống như đang tham lam ngửi ngửi mùi thơm của thức ăn. Ba, một cái tát mạnh đã đánh thức nàng ta khỏi một giấc mơ đẹp. Chỉ thấy Cố Thanh Phong vốn đang ngủ đã mở hai mắt ra. Vẻ mặt đầy lửa giận quát. Chết tiệt, ai bảo ngươi dừng lại. Tiếp tục đi. Ân Ngũ Điệp sững sờ. Một lát sau mới có phản ứng, mặt mày tái nhợt. Kinh hãi nói. Ngươi chưa chết. Ba, bảo ngươi tiếp tục đấy. Điếc phải không? Ân Vũ Điệp cho dù có ngốc hơn nữa cũng hiểu được nam nhân trước mắt này không phải sự tồn tại mà nàng ta có thể dễ dàng đối phó. Nàng ta nào còn dám tiếp tục, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, rơi vào trong tay bổn đế. Còn muốn chạy? Cố Thanh Phong vung tay lên, một lực hút khủng bố đã trực tiếp hút Ân Vũ Điệp trở về. Sau đó một tay bóp lấy cổ mềm mại của nàng ta. Ân Vũ Điệp đau kêu lên thành tiếng, vẻ mặt hoảng sợ. Là ngươi tự mình kéo dài, hay để bổn đế giúp ngươi? Ta là thiếp thất của trưởng lão U Minh Điện, nếu ngươi dám. Ba, lại thêm một cái tát hung hăng tát vào trên mặt Ân Vũ Điệp, trực tiếp đánh bay nàng ta ra ngoài. Hai má xinh đẹp suy sụp, môi chảy máu, tóc tai bù xù, trông rất chật vật. Trong lựa chọn bổn đế cho ngươi có cái này không? Cố Thanh Phong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, cả người bốc lên ma khí. Hắn cúi người xuống, nhìn chằm chằm Ân Vũ Điệp đang bối rối, bỗng dưng vươn một bàn tay dùng sức nắm lấy khuôn mặt mềm mại của nàng ta. Sau đó xé rách, cái miệng nhỏ nhắn vốn mềm mại kia cũng kéo dài không ít. Một nữ quỷ tốt, vì sao lại nói nhiều như thế? Bổn đế lúc trước đã nói, toàn bộ thành âm sát, nhiều nữ quỷ như vậy, chỉ cho ngươi một cơ hội, nhưng cho ngươi cơ hội rồi mà ngươi không dùng được à? Ngươi không sử dụng nó. Cố Thanh Phong nhe răng cười dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt mềm mại của Ân Vũ Điệp. Vẻ dữ tợn lộ ra trong mắt hắn khiến thân thể mềm mại của nàng ta sợ tới mức run rẩy. Nếu ngươi đã không dùng, vậy bổn đế sẽ ban cho ngươi một cái chết tốt đẹp. Nói xong, Cố Thanh Phong ngay lập tức bóp chặt cổ mềm mại của Ân Vũ Điệp, chuẩn bị đưa nàng về Tây Thiên. Ân Vũ Điệp hoảng sợ kịch liệt giãy giụa. Ta kéo, vừa run rẩy, vừa kéo. Khóe miệng Cố Thanh Phong hiện ra một nụ cười nham hiểm. Khặc khặc khặc, thật sự coi như bổn đế thiếu một nữ nhân như ngươi sao? Nếu không phải vì cảm nhận phong tục nhân tình nơi này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Bây giờ ngươi hiểu rồi sao? Trễ rồi, chương 864, con trai của ngươi vẫn còn trong tay ta hay? Hắn nói xong sau đó bắt đầu dùng sức. Không, không thể giết ta, con trai của ngươi vẫn còn trong tay ta. Cố Thanh Phong không hề động đậy chút nào. Từ sau khi biết được tin tức của Tinh Cực Tiên Vương, giá trị của Dạ Vô Ưu giảm xuống thẳng tắp. Khặc khặc khặc, nếu như hắn cứ chết như thế, vậy chứng tỏ hắn chỉ có loại trình độ này, căn bản không xứng làm con trai của bổn đế. Nếu không xứng làm con trai của bổn đế, vậy sao bổn đế phải quan tâm hắn sống hay chết chứ? Ngươi ngươi ngươi, tên ma đầu nhà ngươi, khặc khặc khặc, dung hợp thành một thể với bổn đế đi. Ầm ầm, cánh cửa địa ngục mở rộng, Ân Ngũ Điệp trực tiếp bị bàn tay quỷ kéo vào cánh cửa, biến mất không thấy tam tích. Hừ, Cố Thanh Phong thở dài một hơi, lại giải quyết thêm một nữ quỷ không có việc xấu gì không làm. Quả nhiên là công đức vô lượng. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy, chỉ thấy bầu trời thành âm sát bỗng nhiên nứt ra một vết nứt sâu không thấy đáy. Một bàn tay đen kinh thiên từ trên trời giáng xuống, tóm lấy tất cả quỷ tiên trong thành. Chúng quỷ tiên đều kêu gào chạy trốn. Nhưng mà ở trước mặt bàn tay đen kinh thiên này, cho dù phản kháng thế nào cũng vô ích. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã bị bắt đến trước mặt Cố Thanh Phong. Ánh mắt Cố Thanh Phong lạnh nhạt nhìn một đám quỷ tiên, lạnh lùng nói, bổn đế không có kiên nhẫn nghe các ngươi nói nhảm một câu nào. các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của bổn đế là được. Ta, một vị mỹ nhân quỷ tiên đầu lâu vừa mới mở miệng nói một chữ ta. Sau đó đã trực tiếp bị Cố Thanh Phong cho nổ đầu. Thân thể cũng không lãng phí, bị bàn tay quỷ kéo vào trong cánh cửa địa ngục. Những quỷ tiên khác thấy thế đều câm như hến. Bọn họ không phải kẻ ngốc, vừa rồi Cố Thanh Phong trực tiếp bắt bọn họ tới đây. Phần nổi của tảng núi băng đã thể hiện ra thực lực khủng bố của hắn. Hơn nữa hắn lại không hề kiêng nể gì như thế, lại không thấy Ân Vũ Điệp xuất hiện, đủ loại dấu hiệu đã biểu hiện ra hết tất cả rồi. Đại nhân ngài hỏi, tiểu, một vị quỷ tiên lão giả thuận lợi trở về Tây Thiên. Bổn đế cho ngươi nói chuyện sao? Những con kiến hôi chết tiệt như các ngươi, có phải nghe không hiểu lời người nói hay không? Ma quang trong mắt Cố Thanh Phong tàn sát bừa bãi, nhìn lướt qua, tất cả quỷ tiên đều cúi đầu, lạnh run bần bật, tốt lắm. Vấn đề thứ nhất, con trai ngoan của bổn đế đang ở đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng, bởi vì Cố Thanh Phong vui buồn bất thường đã dọa bọn họ sợ. Cố Thanh Phong càng không kiên nhẫn, trong cánh cửa địa ngục phía sau vươn ra một bàn tay quỷ dữ tợn, gắt gao bắt lấy cổ một vị quỷ tiên, giơ hắn lên cao, ở đâu? Tha mạng, ta không biết. Vèo, vị quỷ tiên này bị kéo vào cánh cửa địa ngục. Bên trong truyền đến tiếng nhai xương cốt quỷ dị khiến người ta phải sờn tóc gáy. Quỷ tiên ở đây đều sợ hãi. Sau đó bàn tay quỷ lại tóm lấy vị tiếp theo. Cứ như vậy liên tiếp mấy vị. Cuối cùng cũng có một người nói ra đáp án. Ở địa lao đâu? Ngay dưới lòng đất của tòa nhà này. Rất tốt. Vấn đề thứ hai, nơi Ân Vũ Điệp cất giữ tiền tài bảo vật ở đâu? Ta không biết. Vèo, lại chết thêm một người nữa. Cuối cùng, mãi cho đến khi Cố Thanh Phong giết xong tất cả quỷ tiên, cũng không có ai biết kho báu ở đâu. Rất rõ ràng tiện nhân Ân Vũ Điệp này không nói cho ai biết. Tuy nhiên cũng không quan trọng, chỉ cần ở trong thành âm sát này, sớm muộn gì cũng tìm được. Vì thế Cố Thanh Phong đi cứu đại con trai của mình trước. Dậm nhẹ chân, lấy chân phải của hắn làm trung tâm. Mặt đất trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện. Lập tức trên mặt đất phá vỡ ra một cái động lớn. Cố Thanh Phong đi vào cái động lớn, tiến vào dưới lòng đất. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một địa lao âm u khủng bố. Chiếu sáng bằng quỷ hỏa màu xanh, chia làm mấy trăm gian phòng. Trong mỗi gian đều có rất nhiều vết máu ngưng đọng thành màu đỏ đen. Còn có xương trắng, tất nhiên cũng có những người sống. Nghĩa phụ, Hải Nhi ở đây. Hải Nhi biết ngài nhất định sẽ đến cứu ta mà. Tay ngắn chân ngắn của Dạ Vô Ưu nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng giam với vẻ mặt mừng như điên. Hắn ta thật sự mừng như điên, bởi vì hắn ta tuyệt đối không ngờ tới, nghĩa phụ rẻ tiền của hắn ta lại thật sự đến cứu hắn ta. Điều này làm cho hắn ta có chút cảm động, hơn nữa trong lòng âm thầm thề, sau này trở thành tiên vương, sau khi đánh bại nghĩa phụ, kế hoạch ban đầu là tra tấn 1 vạn năm, hiện tại lại đổi thành 9999 năm. Hừ, Cố Thanh Phong nhìn Dạ Vô Ưu chật vật không chịu nổi, bất mãn hừ lạnh một tiếng, phế vật. Thật sự là mất hết thể diện của ta, còn không mau ra. Nói xong, hắn vung tay lên, trực tiếp phá vỡ phòng giam. Dạ Vô Ưu vội vàng từ trong đó đi ra, vẻ mặt nịnh nọt, trong lòng lại yên lặng hủy bỏ 1 năm vừa mới xá miễn cho nghĩa phụ. Lúc này, sâu nhất trong nhà giam, đột nhiên vang lên một giọng nam suy yếu. Đạo hữu cứu ta, ta là đệ tử nòng cốt của Hóa Tinh Tiên Tông, Bạch Vân Hạc, chỉ cần ngươi chịu cứu ta. Sau khi trở lại tông môn, tất có hậu báo. Cố Thanh Phong nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi mặc bạch y rách nát, mặt dính máu bẩn thỉu bị xiềng xích, vẻ mặt cầu khẩn. Hóa Tinh Tiên Tông, chương 865, Hóa Tinh Tiên Tông. Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, lúc trước hắn từng nghe Yến Kinh Vân nhắc tới các thế lực lớn của tinh hư thứ 6. Ngoại trừ những thế lực của thê đội thứ nhất có được cường giả tiên vương ra, thê đội thứ hai chính là tọa trấn của thế lực có được Đại La Kim Tiên. Trong đó Hóa Tinh Tiên Tông chính là người nổi bật trong thê đội thứ hai. Tổ sư Khai Sơn Hóa Tinh Lão Tổ dựa vào một tay Hóa Tinh Đại Pháp, tung hoành thiên hạ, trong Đại La Kim Tiên cũng là cường giả xếp hạng hàng đầu. Thế lực này ít nhiều chắc là cũng biết một ít bí mật của tinh thần lệ. Cố Thanh Phong tiện tay vung lên, phá vỡ cửa lao của Bạch Vân Hạc, cũng đập nát gông xiềng trên người hắn ta. Thoáng chốc, một cỗ tiên quang khủng bố phát ra từ trên người Bạch Vân Hạc. Đó là một cỗ tiên quang thuộc về cấp độ huyền tiên. Sau khi tiên quang lui đi, thương thế, vết máu, vân vân trên người Bạch Vân Hạc toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một thanh niên mặc bạch y trắng như tuyết. Mặt mày sáng sủa đang mỉm cười, hắn ta khom người hành lễ nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, ơn cứu mạng tại hạ nhất định không quên, kính xin các hạ cho ta biết tên tuổi. Cố Thanh Phong, tại hạ Bạch Vân Hạc, nhất định sẽ ghi nhớ ân cứu mạng của Cố đạo hữu. Ngày sau tất có hậu báo, ngươi cũng không cần ngày sau nữa, hiện tại có thể báo đáp bổn đế. Bạch Vân Hạc có hơi ngạc nhiên, cười khổ nói, Cố đạo hữu, tại hạ quả thật rất muốn báo đáp ngay bây giờ, nhưng vấn đề là lúc hạ bị bắt, tiên binh tiên đan trên người và các bảo vật khác đều bị âm sát phu nhân cướp đoạt mất. Thật sự không có cách nào báo đáp. Cố Thanh Phong lắc đầu, ngươi chỉ cần trả lời một câu hỏi của bổn đế là được. Tại hạ biết nhất định sẽ nói hết, ngươi có biết tinh thần lệ không? Tinh thần lệ, Bạch Vân Hạc làm ra một vẻ vắt óc suy nghĩ, sau đó trên mặt hiện lên một tia áy náy. Thật sự xin lỗi, thứ cho tại hạ thiếu biểu biết, quả thật chưa từng nghe qua tinh thần lệ, nhưng Cố đạo hữu xin hãy yên tâm, Hóa Tinh Tiên Tông ta ở tinh hư thứ 6 này cũng được coi là môn phái có máu mặt. Sư huynh sư tỷ của ta cũng đều là người kiệt xuất, kiến thức sâu rộng, ta mất tích nhiều ngày trước đó, bọn họ chắc chắn đã đi tìm ta rất lâu, chỉ tiếc ta bị âm sát phu nhân kia nhốt, phong ấn pháp lực, không cách nào liên lạc với bọn họ, nếu như đạo hữu không vội, tại hạ có thể gọi sư huynh sư tỷ đến giải đáp thắc mắc. Có lẽ bọn họ đi đây đi đó nhiều nên có thể nghe nói qua tinh thần lệ. Cố Thanh Phong gật gật đầu, được, vậy làm phiền đạo hữu chờ một lát. Bạch Vân Hạc bấm pháp quyết, trong bóng tối phát ra một làn sóng chập chờn không rõ. Không lâu sau, trong tinh không xa xôi, mấy đạo độn quang rực rỡ lướt tới thành âm sát. Một lát sau, độn quang như mưa, rực rỡ như sao băng, chiếu sáng cả tòa thành âm sát. Đó là một đám nam nữ trẻ tuổi, nam thì tuấn lãng phiêu giật, nữ thì khí chất xuất trần, người nào người nấy mặc bạch y không vướng một hạt bụi. Nương vào hư không đạp trên gió, phiêu nhiên như tiên, cầm đầu một nam tử khí chất xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, giữa hàng còn có một viên kim tinh, tựa như tiên dáng thế, có một nét riêng khí độ tôn quý bất phàm. Tư Mã sư huynh, vừa rồi nơi Bạch sư đệ truyền tấn chính là nơi này. Một vị nam đệ tử hướng về phía mi tâm mang theo kim tinh nam tử nói. Nam tử kim tinh chắp tay đứng giữa hư không, bạch y lay động, một đôi mắt sáng như luồng điện lạnh lẽo nhìn về phía tòa thành âm sát âm u khủng bố kia. Thản nhiên nói, chả trách Bạch sư đệ mất tích mấy ngày, thì ra là gặp được thành âm sát phu nhân tai tiếng lan xa, chính là tinh không đại đạo nổi danh vùng này, thường xuyên động thủ với tu sĩ đi một mình, Bạch sư đệ lần này coi như kém may mắn rồi. Lúc này lập tức có đệ tử cười nói, Tư Mã sư huynh, theo sư đệ ta thấy, kẻ thật sự kém may mắn phải là âm sát phu nhân kia. Ồ, lời này có nghĩa là gì? Có người tiếp lời. Vậy âm sát phu nhân có nổi danh tai tiếng thì đã làm sao? Gặp phải Tư Mã sư huynh chúng ta còn không phải là chết chắc sao? Ngươi nói xem, à ta có phải là kém may mắn không? Lại có người nói, giết đi thật đáng tiếc, nghe nói dáng vẻ âm sát phu nhân kia là cực phẩm trên cực phẩm. Như thế coi như cũng miễn cưỡng có thể làm thiếp thất cho Tư Mã sư huynh. Ha ha ha, cách này không tệ, vừa lúc để Tư Mã sư huynh dạy dỗ ả hàng ngày. Để âm sát phu nhân sửa đổi bản thân, bàn đến nữ nhân, một đám nam đệ tử đều cười to, các nữ đệ tử thì làm bộ thẹn thùng, kêu gào đáng ghét, được rồi, bớt đùa giỡn đi, cứu Bạch sư đệ quan trọng hơn, đám các ngươi lui ra sau, vì huynh sắp ra tay, Tư Mã sư huynh thản nhiên nói, những người còn lại thấy thế vội vàng kéo giãn khoảng cách với hắn. Đúng lúc này, một bóng người từ trong thành âm sát chạy ra, đó là Bạch Vân Hạc, Tư Mã sư huynh. Khoan động thủ, là Bạch sư đệ. Bạch Vân Hạc bay đến trước người mọi người, cười nói, xin chào chư vị sư huynh sư tỷ, Bạch sư đệ, người không phải bị rơi vào trong tay âm sát phu nhân. Làm sao thoát ra rồi? Bạch Vân Hạc vội vàng kể rõ đầu đuôi chuyện Cố Thanh Phong cứu mình. Chương 866, Cố đạo hữu chính là ân nhân cứu mạng của ta. Tư Mã sư huynh cầm đầu trong mắt lộ ra vẻ hứng thú. À... người này lại có thể đơn thương độc mã đánh bại âm sát phu nhân. Cũng có vài phần thủ đoạn, người này tu vi gì, có bối cảnh không? Bạch Vân Hạc lắc đầu, nhìn qua giống như phàm nhân, không nhìn ra tu vi. Về phần bối cảnh, trước đó ta có trò chuyện với nghĩa tử của hắn, hẳn là người của tinh cực tiên triều. sự hứng thú trong mắt Tư Mã sư huynh càng tăng lên. Tinh cực tiên triều, tiên vương của tinh cực đã chết hết rồi, sớm muộn gì cũng chỉ là vận mệnh bị ăn mòn, nhưng bí pháp ẩn chứa tu vi này có chút thú vị. Nói xong, kim tinh ở giữa chân mày của hắn lại tản ra ánh vàng kim nhàn nhạt. Ánh vàng kim bao phủ toàn bộ thành âm sát, quét một vòng, sau đó, kim quang tản đi, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, trong thành không có khí tức bất hủ của kim tiên, vị cường giả huyền tiên hậu kỳ có thể đánh bại âm sát phu nhân này. Hơn phân nửa là huyền tiên đỉnh cao, Tư Mã sư huynh ngữ khí lạnh nhạt, dường như cũng chả xem một vị huyền tiên đỉnh phong ra gì. Đương nhiên hắn cũng quả thực có thực lực như vậy, hắn thân là thủ tịch đệ tử của Hóa Tinh Tiên Tông. Một thân tu vi sớm đã đạt tới huyền tiên đỉnh phong. Hơn nữa từ lâu đã có thể đột phá, chẳng qua là vì tăng cường nội tình, mới chần chờ không chịu đột phá mà thôi. Cũng chính vì thế, nội tình tu vi của hắn vượt xa huyền tiên đỉnh phong bình thường. Hơn nữa nắm giữ mấy loại đại thần thông trong người, toàn bộ cảnh giới huyền tiên, ngoại trừ thiên tài yêu nghiệt trong thế lực tiên vương, không có mấy người có thể được hắn coi trọng, có thể đánh bại chỉ là một vị tinh không đại đạo. Cũng không tính là bản lĩnh quá lợi hại, nói dễ nghe một chút, gọi là tinh không đại đạo, kỳ thật chẳng qua chỉ là loại tán tu không có căn cơ mà thôi. Đối với một vài đệ tử hạch tâm của đại tông môn, ở cùng một cảnh giới, đều là người nổi bật vạn dặm mới có một, có thể dễ dàng đánh bại tán tu cùng cảnh giới, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng không phải việc khó, nếu như phân chia tất cả tiên nhân ở tinh khư thành các cấp bậc mà nói. Tán tiên bình thường không môn vô phái không căn cơ là hạ đẳng nhất. Xa hơn nữa, lại những tiên nhân ở môn phái nhỏ, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ nhảy ra một hai vị nhân vật thiên tư tài tình siêu phàm, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, tinh anh chân chính vẫn là ở những môn phái lớn, hưởng thụ tài nguyên vượt xa người thường, học tập những bí pháp thần thông khó tìm trên thế gian, có được chiến lược vượt xa người khác. Về phần đỉnh cao nhất, tất nhiên là thế lực tiên vương, trong đó có một vài đệ tử hạch tâm hoặc là tộc nhân có huyết mạch tiên vương. Quả thực chính là vừa sinh ra đã đứng ở trên đỉnh độ cao mà người ngoài cả đời cũng không đạt tới. Hóa Tinh Tiên Tông chính là đệ nhất bậc đội dưới thế lực tiên vương. Những đệ tử này tùy tiện xuất ra một người đặt ở bên ngoài, đều là cường giả một mình đảm đương một phương, mà vị nam tử phục họ Tư Đồ này lại là người nổi bật trong đó. Đúng rồi Tư Đồ sư huynh, Cố đạo hữu cứu ta muốn hỏi thăm các ngươi một vài tin tức. Chư vị xin rời bước đi, Bạch Vân Hạc nói, lúc này, một vị nam đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông đột nhiên lạnh lùng nói, Tư Đồ sư huynh của Hóa Tinh Tiên Tông ta ở đây. Hắn muốn thỉnh giáo, lại còn dám để cho chúng ta đi đến. Bạch Vân Hạc mỉm cười nói, không phải thỉnh giáo, chỉ là báo đáp ân cứu mạng của hắn mà thôi, người nọ còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Tư Đồ sư huynh ngăn lại, không sao, cứ đi gặp vị cố đạo hữu này thôi, đúng rồi. Nghe nói âm sát phu nhân làm đại đạo tinh không nhiều năm, tích lũy được vô số tài sản, Bạch sư đệ, không biết những tài vật này, Bạch Vân Hạc suy tư nói, âm sát phu nhân bị cố đạo hữu giết chết, tài vật kia tất nhiên nằm trong tay cố đạo hữu. Đám người Hóa Tinh Tiên Tông nghe vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ tham lam, có người đề nghị nói, Hóa Tinh Tiên Tông ta chính là danh môn chính phái, tài sản bất nghĩa cướp bóc mà ra thì bây giờ tất nhiên phải là vật hoàn chủ. Theo ta thấy, không bằng đặt tài vật ở Hóa Tinh Tiên Tông, chờ người bị mất đến nhận là tốt nhất. Cách này rất hay, thiện, kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ âm sát phu nhân chính là quỷ tiên. Thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ cướp tài, còn ăn thịt người, căn bản cũng không có người sống trong tay à. Lấy đâu ra người bị mất? Không có người bị mất đến nhận, vậy số tiền bất nghĩa này sẽ thuộc về ai? Câu trả lời đã rất hiển nhiên, Bạch sư đệ. Nếu cố đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ngươi, vậy chuyện này để ngươi đi làm nhé. Bạch Vân Hạc kinh hãi thất sắc, Tư Mã sư huynh, đó chính là ân nhân cứu mạng của ta à. Ồ, loại người như ngươi còn quan tâm ân nhân cứu mạng gì sao? Cố đạo hữu cứu ta trong nguy nan, đối với ta ân trọng như núi, như ân tái tạo đó. Phải thêm tiền, ngươi muốn bao nhiêu? Sau khi chuyện thành công, phần của ta, gấp đôi. Người của Hóa Tinh Tiên Tông sau khi đạt được sự nhất trí, liền lũ lượt tiến vào thành âm sát, đi tới trước mặt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn một đám nam nữ trẻ tuổi trước mắt khí vũ hiên ngang tông tựa như tiên. Trong mắt hiện lên một tia ma quang đỏ chói không dễ phát hiện. Rất giống soi sam lớn đang nhìn một đám thỏ trắng nhảy nhót tiến vào ổ sói. Chương 867, yếu đuối như ngươi một. Cố đạo hữu, đây chính là các sư huynh sư tỷ của Hóa Tinh Tiên Tông được nhắc tới lúc trước. Ta đến long trọng giới thiệu một chút, vị này là thủ tịch đại sư huynh của Hóa Tinh Tiên Tông ta. Tư Mã, Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, bổn đế không có hứng thú biết tên họ của các ngươi. Bổn đế chỉ muốn biết tin tức liên quan đến tinh thần lệ. Nụ cười trên mặt Bạch Vân Hạc nhất thời cứng đờ, một đám đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông do Tư Đồ sư huynh cầm đầu đều biến sắc. Bọn họ không thể không ngờ rằng sau khi khoe ra danh tiếng Hóa Tinh Tiên Tông, đối phương lại kiêu căng đến mức này. Tuy bọn họ nổi lên tâm tư muốn giết người đoạt bảo, nhưng điều này không có nghĩa là đối phương có thể bất lịch sự như thế. Khẩu khí thật phách lối, dám khinh thường người Hóa Tinh Tiên Tông ta như thế. Một vị đệ tử lên tiếng giận dữ mắng, Tư Mã sư huynh lại giơ tay ngăn lại, Minh Đức, không thể vô lý, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng của Bạch sư đệ. Đệ tử được gọi là Minh Đức tuy rằng phẫn nộ bất bình, nhưng cực kỳ nghe lời, không nói gì nữa. Lúc này, chỉ thấy trên mặt Tư Mã sư huynh mang theo nụ cười như gió xuân chắp tay nói, Cố đạo hữu, tại hạ Tư Mã Thiên Thành, rất cảm tạ ngươi đã cứu Bạch sư đệ, mới vừa rồi nghe Bạch sư đệ nói, ngươi muốn tìm hiểu tin tức về tinh thần lệ đúng không? Tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng cả ngày vào Nam ra Bắc, tin tức vẫn có thể nói là linh thông. Đã từng nhìn thấy tin tức của tinh thần lệ trong một quyển sách cổ. Cố Thanh Phong rốt cục cũng có hứng thú. Hắn quan tâm đến tinh thần lệ, bởi vì nó liên quan đến tính mạng người nhà. Vậy quyển sách cổ, nó ghi chép những gì? Tư Mã Thiên Thành lộ vẻ khó xử. Thời gian đã qua hơi lâu, tại hạ đã không nhớ rõ nội dung. Có điều đạo hữu không cần lo lắng, ta mang theo quyển sách cổ trên người, sẽ lấy ra cho đạo hữu xem thử. Tư Mã Thiên Thành nói xong liền lấy ra một quyển sách cổ ố vàng, rõ ràng rất có cảm giác thời niên lịch sử, đưa cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong tiếp nhận sách cổ liền bắt đầu mở ra. Tin tức liên quan đến tinh thần lệ nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là ở phần giữa. Tư Mã Thiên Thành vừa nói, vừa mờ ám nháy mắt với Bạch Vân Hạc. Bạch Vân Hạc lập tức lĩnh hội. Lúc trước hắn vì giới thiệu người của Hóa Tinh Tiên Tông, đặc biệt đứng ở phía trước, cách Cố Thanh Phong rất gần, ngay bên cạnh, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong tay tức khắc xuất hiện một thanh tiên kiếm thanh quang lấp lánh. Xoạt, kiếm khí lạnh lẽo, thanh quang chói mắt, sắc bén vô cùng đâm về phía Cố Thanh Phong, nhưng Cố Thanh Phong dường như không phát hiện ra, vẫn cúi đầu đọc sách, tìm kiếm tin tức liên quan đến tinh thần lệ. Choảng, một tiếng giòn vang đến. Toàn hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, thanh kiếm bị gãy rồi. Bạch Vân Hạc sững sờ nhìn tiên kiếm trong tay bị gãy thành hai mảnh, lại nhìn Cố Thanh Phong không chút thương tính, lại còn đang đọc sách, một loại cảm giác hoang đường không thể tin nổi lên trong lòng. Những người khác của Hóa Tinh Tiên Tông cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn đều đang chờ Cố Thanh Phong bắn máu tại chỗ, nhưng ai ngờ, kiếm bị gãy rồi, đây là khí lực khủng bố cỡ nào? Lại có thể căng đứt tiên kiếm, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Mọi người sững sờ nhìn Cố Thanh Phong còn đang lục lọi tìm kiếm, người ta giống như không phát giác, còn đang đọc sách. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng Cố Thanh Phong lật sách. Kỳ lạ, cực kỳ quỷ dị, cảm giác hoang đường quỷ dị bao phủ lên mọi người, làm cho bọn họ không hiểu sao có chút khẩn trương. Chỉ có Tư Mã Thiên Thành híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hứng thú. Bộp, Cố Thanh Phong khép lại sách cổ, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Thiên Thành, thản nhiên nói, lật xong rồi, trên này cũng không có ghi chép về tinh thần lệ. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Lời nói bình thản khiến người ta trong nháy mắt không rét mà run. Tư Mã Thiên Thành lắc đầu, cười khàn khàn nói, con người ta, cuộc đời sợ phiền toái nhất, vốn định tiết kiệm chút công phu, không nghĩ tới, ồ ồ, nói xong, hắn lại nhìn về phía Bạch Vân Hạc nói. Bạch sư đệ, người đã muốn gấp đôi thì dù sao cũng phải nỗ lực nhiều hơn một chút đi. Sắc mặt Bạch Vân Hạc thay đổi, không còn tươi cười hiền hòa lúc trước, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Cố đạo hữu, nhận lấy một kiếm của ta. Bạch Vân Hạc vận lên pháp lực toàn thân, toàn lực thúc dục bí thuật thần thông Hóa Tinh Tiên Tông. Nhất kiếm hóa thiên tinh, xoẹt, hắn đâm ra một kiếm, trong nháy mắt phân hóa ra muôn vàn kiếm khí khủng bố. Kiếm khí bay lượn trên không. Ngàn vạn kiếm khí hóa thành từng viên sao băng rực rỡ, cực kỳ thiêu đốt, rực rỡ cực hạn, bao trùm lên Cố Thanh Phong, sặc sỡ mỹ lệ nhưng lại sát khí ngút trời. Một chiêu này chính là thiên tinh kiếm pháp đắc ý nhất của Bạch Vân Hạc. Một kiếm đâm ra có thể thúc dục thiên tinh lực, trấn áp tất cả kẻ địch. Đối mặt với một nhát đáng sợ này, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy nhàm chán, giống như đang chơi trò chơi với tiểu hài tử. Hắn vung tay lên, đoảng, hơn 1000 kiếm khí sao băng kinh khủng trong nháy mắt vỡ tung. Bắn pháo hoa đầy trời, pháo hoa qua đi, hết thảy đều tan thành mây khói. Chương 868, yếu đuối như ngươi hai. Bang, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình Bạch Vân Hạc bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Còn ở giữa không trung, liền ho ra từng ngụm máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng ngã xuống đất, cả người chảy máu, rất chật vật. Cố Thanh Phong hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Bạch Vân Hạc, bổn đế suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, kẻ yếu đuối như ngươi, đến tột cùng lấy từ đâu ra dũng khí dám đánh lén bổn đế. Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, Bạch Vân Hạc thấy thế cực kỳ hoảng sợ, kinh hãi kêu lên với Tư Mã Thiên Thành, sư huynh cứu ta. Tư Mã Thiên Thành không thấy phản ứng lại, mà thản nhiên nói, Bạch sư đệ, Cố đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ngươi vốn là của hắn, hiện giờ hắn muốn đòi lại, thiên kinh địa nghĩa, ngươi. Bạch Vân Bạc trợn trừng mắt, những người khác của Hóa Tinh Tiên Tông muốn cứu viện, lại bị Tư Mã Thiên Thành ngăn lại, trở về đây hết, chẳng lẽ các ngươi muốn có thêm một người phân chia tài vật sao? Còn đòi gấp đôi, những người khác lập tức dừng lại, Cố đạo hữu, không. Ân nhân, ta sai rồi ân nhân, ôi, ôi, Cố Thanh Phong không để ý tới lời cầu xin tha thứ của Bạch Vân Hạc. Đối với hành vi lấy oán báo ân của hắn cũng không có chút cảm giác nào. Dù sao con người cũng sẽ không để ý đến việc một con kiến hôi sẽ cảm ơn hay thù hận. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Bạch Vân Hạc, trong nháy mắt phát động thôn thiên phệ địa. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, trong nháy mắt, Bạch Vân Hạc bị hút thành người khô. Lúc này, thanh âm không nhanh không chậm của Tư Mã Thiên Thành truyền đến. Chư vị sư đệ sư muội, còn sửng sốt làm gì? Đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông ta vào sinh ra tử, tình như tay chân, hiện giờ Bạch sư đệ bị người tàn nhẫn sát hại, còn không mau báo thù cho Bạch sư đệ. Một đám đệ tử lộ vẻ do dự, chủ yếu là thấy Cố Thanh Phong vung tay lên phất tay áo, nhẹ nhàng đánh bại Bạch Vân Hạc, thực lực không thể nói là không mạnh, nhưng so với Cố Thanh Phong, vẫn là Tư Mã Thiên Thành có uy tín hơn. Hơn nữa bọn họ có tự tin đối với thực lực của Tư Mã Thiên Thành. Nhân vật được trời cao yêu ái như vậy cũng không phải tùy tiện một đứa ất ơ nào đấy nhảy ra là có thể đánh bại, giết. Một đám Hóa Tinh Tiên Tông tu sĩ không có võ đức đồng loạt xông lên, moi ra các loại thần thông bí thuật, bí bảo tiên binh như cho không, có lò đồng đỉnh bay trên không, điên cuồng xoay tròn, lao ra hàng tỷ hắc hỏa tạo thành quạ đen, từng đàn từng đội bay múa. Khi cánh vỗ, bay ra dòng nước lũ hỏa diễm đen kịt như mực, có hoàng kim thần ấn phát sáng, lao ra từng đạo tiên tướng thân mặc hoàng kim chiến giáp, cầm phương thiên họa kích trong tay, hung uy không ai sánh được. Ngoài ra còn có tiên kiếm, thần mâu, thánh thích các loại bảo vật lướt qua không trung, mỗi một loại đều tràn ngập tiên uy cường đại, là tiên binh cấp độ huyền tiên. Ngoài ra còn có rất nhiều uy năng ngập trời, thần bí huyền ảo thần thông được phóng ra, dậy lên trăm triệu đạo tiên huy, diễn giải các thần diệu khác nhau, hội tụ thành sức mạnh khủng bố, hủy thiên diệt địa. Thế công khủng bố như vậy thì dù là trong cùng cảnh giới căn bản không thể nào ngăn cản. Nhưng Cố Thanh Phong đối mặt với thế công như vậy, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, quỳ xuống, sau đó chỉ thấy hắn bước một bước ra, ầm một tiếng, ma khí kinh khủng mãnh liệt bộc phát ra từ trên người hắn, hình thành một dòng nước lũ phóng lên trời, thẳng lên trời. Trước ma khí khủng bố này, các loại tiên binh như thanh đồng lô đỉnh, hoàng kim thần đều giống như giấy dán, trong nháy mắt bị sốc bay. Cùng lúc đó, đám người Hóa Tinh Tiên Tông đồng loạt biến sắc, chỉ cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ khủng bố như thần sơn đè lên người. Thân thể vốn đang giữ thế xung phong trong nháy mắt dừng lại. Thân thể không khống chế được, phanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, bang bang bang, đầu gối chạm vào mặt đất và âm thanh của hố sâu liên tục vang lên. Mà lúc này, hai chữ quỳ xuống nhẹ bẫng của Cố Thanh Phong còn đang phiêu đãng ở trong hư không, nỗi sợ hãi lây lan như thủy triều. Một đám đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông không bao giờ có thể ngờ tới Cố Thanh Phong lại có thể mạnh đến mức này. Mấu chốt nhất chính là bọn họ theo Cố Thanh Phong ra tay, căn bản không phát hiện khí tức bất hủ độc nhất vô nhị trên người hắn. Nói cách khác, đối phương thật sự không phải kim tiên, mà là huyền tiên cùng cấp bậc với mình. Làm sao có thể như vậy? Chỉ có chút thực lực này của các ngươi, cũng dám học theo người khác cướp bóc. Cố Thanh Phong khinh thường nói, dường như đang cười nhạo bọn họ tự không lượng sức mình. Một đám con kiến hôi, không có giá trị sống sót trên đời, ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bổn đế đi. Há há há, Minh Phủ chi nắm, âm âm, trong hư không xuất hiện một đạo Minh Phủ chi môn, bốc ra ma khí âm trầm khủng bố. Ngay sau đó, đại môn âm âm mở ra, vô số đôi tay quỷ thủ dữ tợn tranh nhau từ trong đó thò ra, bắt lấy đám người Hóa Tinh Tiên Tông quỳ trên mặt đất. Các đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông điên cuồng biến sắc, đồng thanh hô to, Tư Mã sư huynh cứu ta. Nhưng mà, Tư Mã Thiên Thành căn bản không động đậy, mà lại cười khẽ nhìn cảnh tượng này, dường như kẻ chết căn bản không phải sư đệ sư muội của mình. Chương 869, nào đến đấy, đánh chỗ này nè. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tất cả đệ tử Hóa Tinh Tiên Tông đều bị kéo vào cửa Minh Phủ, hóa thành chất dinh dưỡng của Cố Thanh Phong. Đến lúc này, Hóa Tinh Tiên Tông chỉ còn lại một mình Tư Mã Thiên Thành. Cố Thanh Phong hứng thú nhìn hắn, hình như ngươi không hề quan tâm đến sống chết của bọn họ. Tư Mã Thiên Thành cười nói, dù sao ta cũng không muốn chia đều tài vật với nhiều người như vậy. Đáng tiếc môn quy quy định, đệ tử trong môn cấm tự giết lẫn nhau, cho nên ta cũng đành phải mượn tay ngươi giết các sư đệ sư muội thân mến. Ngươi cũng không cần đáng tiếc, ngươi lập tức có thể đi xuống cùng với bọn họ. Ô, Tư Mã Thiên Thành mỉm cười nói, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh, xem kịch lâu như vậy, ta cũng nên hoạt động gân cốt rồi. Dứt lời, Tư Mã Thiên Thành ra tay đầu tiên, thi triển ra huyền tinh pháp ấn. Trong hư không, tinh quang chớp động, ngưng kết ra một pho tượng trưởng ấn kim quang lấp lánh, che khuất bầu trời, trong đó mơ hồ có quần tinh lóng lánh, rực rỡ cực hạn. Sau đó, tôn pháp ấn này mang theo quần tinh lực trấn áp về phía Cố Thanh Phong. Trong con người Cố Thanh Phong nổi lên vẻ ngán ngẩm, bỗng dưng bước ra, bàn tay như đao, nhẹ nhàng bổ vào hư không. Xoẹt, một đạo ma quang đen kịt lướt qua thiên không, như lưỡi đao chém ngang trời, dễ dàng chặt đứt huyền tinh như cắt đậu phụ. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thật sự là làm cho bổn đế thất vọng. Ha ha, đừng nóng vội, chỉ là xác nhận cuối cùng mà thôi. Tư Mã Thiên Thành khẽ cười nói, cuối cùng tự mình xác nhận lại một chút, ngươi quả thật không phải kim tiên. Có, kỳ thật ngươi là kim tiên cũng không sao cả, bởi vì dưới mắt của ta, bất kể phản kháng kiểu gì đều là vô ích, cho dù là kim tiên cũng chỉ có nước chạy trối chết. Tư Mã Thiên Thành chỉ vào kim tinh đảo ở giữa chân mày của mình. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, ngươi gọi đây là mát, ếch ngồi đáy giếng, nếu như ngươi phàm là người có một chút nhãn lực, cũng có thể nhìn ra trong mắt ta ẩn chứa tinh thần lực khủng bố. Dù gì ngươi cũng là một người chết, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta là đệ tử thân truyền duy nhất của Hóa Tinh Lão Tổ, là người duy nhất của Hóa Tinh Tiên Tông biết Hóa Tinh Đại Pháp. Hóa Tinh Đại Pháp có thể hòa tan tinh thần lực và tạm thời sai khiến, nhưng không thể hoàn toàn hóa thành cho bản thân sử dụng. Có điều tất cả ở trên người ta đều không phải thành vấn đề, bởi vì ta có Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể trong truyền thuyết, có thể tùy ý dung nạp tinh thần lực. Hóa Tinh Đại Pháp đối với ta mà nói chính là tuyệt xứng. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ngươi muốn biểu đạt cái gì? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Tư Mã Thiên Thành nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói tóm lại, ngươi chết chắc rồi. Ta từng lợi dụng Hóa Tinh Đại Pháp ở bên ngoài tinh thần phong bạo hòa tan không ít sức mạnh phong ấn trong con mắt này, đây chính là tinh thần phong bạo ngay cả tiên vương cũng phải lui xa ba thước. Mặc dù không hoàn thiện, cũng không phải loại con kiến hôi như ngươi có thể ngăn cản. Nói xong chưa? Cố Thanh Phong vẻ mặt mất kiên nhẫn nói. Tư Mã Thiên Thành nhíu mày, rất không hài lòng với phản ứng của Cố Thanh Phong. Ta nói nửa ngày như vậy, lợi hại như thế, khủng bố như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ngươi phản ứng lại chút xíu được không? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Bổn đế tưởng lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Kết quả liền tinh thần phong bạo, còn mẹ nó thu nhỏ vô số lần. Nào đến đây, đánh thử chỗ này đi. Cố Thanh Phong dùng ngón tay chỉ vào ngực mình nói. Sắc mặt Tư Mã Thiên Thành hoàn toàn khó coi. Hắn không ngờ mình văng bom một hồi, lại bị người ta khinh bỉ. Hắn thật muốn chỉ vào mũi hỏi Cố Thanh Phong xem ngươi mẹ nó rốt cuộc có biết cái gì gọi là tinh thần phong bạo hay không. Đó chính là tinh thần phong bạo đấy, tên chó chết. Nếu ngươi tự mình muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tư Mã Thiên Thành thẹn quá hóa giận vươn tay ra, lướt qua chân mày, kim tinh ở chân mày của hắn nhất thời kim quang bừng sáng. Thế mà lại thật sự chậm rãi mở ra một con mắt. Một đôi mắt vàng, sức mạnh tinh thần niết bàn khủng bố nở rộ ở trong đó. Cố Thanh Phong cảm thụ được sức mạnh khủng bố kia, mí mắt cũng không có nâng lên một chút. Hắn có tinh cực pháp tắc hộ thể của người nhà, tinh thần phong bạo chân chính cũng không làm gì được hắn. Huống chi bản pha kè này, oanh, một dòng chảy năng lượng tinh thần khủng bố bắn ra từ đôi mắt của Tư Mã Thiên Thành. Trong lúc nhất thời đại đạo nổ vang, tinh thần chi quang trải rộng trên hư không, uy thế năng lực khủng bố bực này có thể làm cho cả tòa thành Âm Sát đều trở nên tràn ngập sự nguy hiểm, tựa như sắp bị nghiền nát, lại làm cho người ta có một loại cảm giác bị tinh thần phong bạo chân chính tập kích. Trong phút chốc, dòng nước lũ năng lượng điên cuồng trút xuống, bao phủ cả người Cố Thanh Phong. Chương 870, Hóa Tinh Đại Pháp 1, khóe miệng Tư Mã Thiên Thành lộ ra vẻ tiếc nuối, cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hắn còn muốn thưởng thức vẻ xấu xí của Cố Thanh Phong khi ngã xuống đất trọng thương. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đáng tiếc, sức mạnh tinh thần phong bạo quá mạnh, cho dù vẻn vẹn chỉ là 1/100 triệu sức mạnh, cũng không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế, không thể tu phát tùy tâm, cho nên kết quả của Cố Thanh Phong nhất định chỉ có thể là chết không toàn thây. Thật là hời cho ngươi, Tư Mã Thiên Thành có chút hứng thú nói, nếu như ngươi cảm thấy không tận hứng, có thể lại phát một phát, một giọng nói nhàn nhạt từ trong tinh quang truyền ra. Cái gì? Đồng tử Tư Mã Thiên Thành chợt co rút lại, vẻ mặt không thể tin nhìn sâu trong tinh quang. Dần dần, tinh quang tản đi, lộ ra một thân ảnh vĩ đại như thần tự ma. Làm sao có thể? Tư Mã Thiên Thành nhìn Cố Thanh Phong không chút thương tích. Trong lòng vô cùng rúng động. Đây chính là sức mạnh khủng bố xuất phát từ tinh thần phong bạo. Mặc dù không hoàn thiện, nhưng đối mặt với loại sức mạnh cấp độ này, cho dù là kim tiên cũng phải chạy trối chết, không dám miễn cưỡng hứng chịu. Tại sao ngươi lại có thể không chút thương tích? Tư Mã Thiên Thành thất thố nói, lúc này hắn cũng không còn thản nhiên như lúc trước. Không tin, Cố Thanh Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, không tin có thể lại một lần nữa. Tư Mã Thiên Thành trong nháy mắt cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn, ngươi đi chết cho ta. Nói xong, hắn lại mở kim tinh ở giữa chân mày ra, lại là một đạo tinh thần lực khủng bố hình thành dòng nước lũ mãnh liệt. Hung hăng bắn vào Cố Thanh Phong, oanh, Cố Thanh Phong lại bị ánh sao nuốt chửng. Tư Mã Thiên Thành mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nơi tinh quang bùng nổ. Dường như đang chờ mong cái gì đó, nhưng mà, đợi tinh quang tản đi, kỳ vọng của hắn rốt cuộc thành nỗi thất vọng. Thứ lộ ra vẫn là thân ảnh Cố Thanh Phong không thương tích gì. Được rồi, chuyện khôi hài cũng nên kết thúc ở đây. Cố Thanh Phong đã mất đi sự kiên nhẫn trêu chọc Tư Mã Thiên Thành, sau đó từng bước đi về phía hắn. Đáng ghét, không thể nào, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chết cho ta. Tư Mã Thiên Thành giống như niềm tin sụp đổ, kim tinh giữa chân mày không ngừng bắn ra tinh quang, âm âm, âm âm, âm âm, nhưng mà hết thảy đều vô ích. Cố Thanh Phong giống như ma thần đi ra khỏi địa ngục, không thể lay động, uy thế vô song, để mặc tinh quang lần lượt công kích trên người mình, mạnh mẽ chống lên tinh quang từng bước đi về phía trước. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt Tư Mã Thiên Thành, bóng ma khổng lồ bao phủ lấy hắn ta. Tư Mã Thiên Thành luống cuống, trên mặt mang theo nét méo mó, trong miệng giống giận liên tục, ta là đệ tử thân truyền của Hóa Tinh lão tổ, là Đại Chu Thiên Tinh Thần đạo thể, làm sao có thể thất bại ở nơi hẻo lánh này? Hắn giống giận, lập tức điên cuồng tấn công. Âm âm, âm âm, trên người hắn nhất thời trào ra sức mạnh hủy diệt khủng bố. Xuất quyền giống như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng và mãnh liệt. Trong hư không, quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, đạo âm nổ vang như sấm, hung hãn đến cực hạn, trông như đã dốc hết toàn lực để đấu pháp. Chỉ là đáng tiếc, Cố Thanh Phong chỉ vươn ra một tay, huyễn hóa ra ngàn vạn tàn ảnh, liền dễ dàng ngăn cản tất cả sự công kích của Tư Đồ Thiên Thành. Vì sao lại như vậy? Ta chính là, ngươi là cái gì không quan trọng. Quan trọng là, ngươi rất nhanh sẽ biến thành một người chết. Cố Thanh Phong lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Trong mắt có ma quang đỏ tươi lóe lên. Tư Mã Thiên Thành đối diện đôi mắt tràn ngập ma quang, phảng phất như muốn khiến người ta rơi xuống vực sâu. Phòng tuyến tâm lý toàn thân hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt kia, ma uy khủng bố kia, thật sự giống như vật chất hóa, đè ép đạo tâm hắn vỡ vụn. Chuyện này rất bình thường. Luận ma, không ai chuyên nghiệp hơn Cố Thanh Phong. Hắn hoành hành bá đạo nhiều năm, từ lâu đã trở thành nhân vật như vạn ma chi chủ. Không biết dung hợp bao nhiêu sức mạnh yêu ma, mà tính khủng bố bực này một khi phóng thích ra, tu sĩ bình thường ngay cả liếc mắt một cái cũng sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình. Cơn khủng hoảng làm cho hắn muốn chạy trốn theo bản năng. Nhưng ngay lúc vừa muốn chạy trốn, một bàn tay to hung hăng bắt lấy nắm đấm hắn vừa mới đánh tới. Tư Mã Thiên Thành cực kỳ hoảng sợ, không ngừng lôi kéo, ngươi mau buông ta ra. Sư phụ ta là Hỏa Tinh lão tổ. Nếu ngươi dám, á, Cố Thanh Phong phát động thôn thiên phệ địa. Tiếng kêu thảm thiết của Tư Mã Thiên Thành trong nháy mắt vang lên. Hắn chỉ cảm giác pháp lực mình khổ tu nhiều năm, giống như thủy triều tràn về Cố Thanh Phong. Có một loại cảm giác đau đớn bị lột da rút gân hút tủy xương. Hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, muốn Cố Thanh Phong buông tha hắn, giống như lúc ấy sư đệ sư muội của hắn cầu hắn ra tay. Nhưng mà kết quả của hắn nhất định cũng giống như sư đệ sư muội bầu bạn với nhau trên đường hoàng tuyền, cầu xin ngươi, tha cho ta, tha cho ta. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, ta biết có một chỗ có thể tìm hiểu được tin tức của tinh thần lệ. Chỉ cần ngươi thả ta. Không cần phiền toái như vậy, đợi lát nữa bổn đế tiến hành siêu hồn với ngươi, cũng có thể nhận được đáp án mong muốn. Cuối cùng, tuyệt thế thiên kiêu của Hóa Tinh Tiên Tông, Tư Mã Thiên Thành hóa thành cho bụi, mà Cố Thanh Phong thông qua siêu hồn cũng nhận được đáp án mong muốn. Thì ra đám người Hóa Tinh Tiên Tông này lên đường tập thể là muốn đi tham gia Thất Tinh Pháp Hội. Vạn năm một lần, chương 871, Hóa Tinh Đại Pháp 2. Thất Tinh Pháp Hội là thịnh hội mỗi vạn năm có một lần của tinh khư thứ 6. Mỗi khi Thất Tinh hội tụ, chính là thời điểm triệu tập Pháp Hội. Đến lúc đó, tinh anh của các thế lực lớn đều sẽ tham gia, coi như là vài lần thịnh hội đặc biệt lớn của tinh khư thứ 6. Mà nơi Tư Mã Thiên Thành nói là nhận được tin tức, chính là Thất Tinh Pháp Hội, bởi vì Thất Tinh Pháp hội tụ toàn bộ tất cả người có máu mặt. Tin tức tất nhiên sẽ linh thông. Mặt khác, ngoại trừ Thất Tinh Pháp Hội ra, Cố Thanh Phong còn đặc biệt tìm kiếm trí nhớ về Hóa Tinh Đại Pháp. Sau khi hắn dung hợp thông suốt Hóa Tinh Đại Pháp, cả người trong nháy mắt mừng như điên. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc suy đoán về Hóa Tinh Đại Pháp trước đó toàn bộ chính xác. Hóa Tinh Đại Pháp đúng là một môn pháp môn cường hãn, có thể hòa tan tinh thần lực. Hóa Tinh lão tổ chính là bằng vào phương pháp này tung hoành tinh cây ết khích. Có điều khuyết điểm duy nhất của phương pháp này chính là tinh thần lực chuyển hóa mà thành chỉ có thể sử dụng ngắn ngủi, không thể sở hữu vĩnh viễn. Ở trong tinh khư, chiến đấu cùng Hóa Tinh lão tổ có thể nói là cực kỳ bất lợi. Sức mạnh của Hóa Tinh lão tổ gần như vô cùng vô tận, bởi vì hắn có thể thời gian thực chuyển hóa tinh thần lực dùng cho bản thân, nhưng sau khi dùng xong thì không còn nữa, lần sau muốn dùng phải tiếp tục chuyển hóa. Nếu như muốn triệt để luyện hóa tinh thần lực, vậy thì cần có được Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể. Loại thể chất trời sinh này có thể khống chế tinh thần lực. Cố Thanh Phong tuy rằng không có Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể, nhưng hắn lại có được tinh cực pháp tắc mạnh hơn. Pháp tắc đến từ Tiên Vương, có thể trợ giúp hắn coi khinh cả tinh thần phong bạo. Tuyệt đối chơi chết Đại Chu Thiên Tinh Thần Đạo Thể gì đó. Cứ như vậy, hai thứ này cộng lại, trước tiên dùng Hóa Tinh Đại Pháp chuyển hóa tinh thần chi lực. Sau đó lại dựa vào đặc tính của tinh cực pháp tắc, dung hợp hoàn mỹ. Hiệu quả sinh ra tuyệt đối là 1+1=2. Thậm chí có thể trực tiếp thôn phệ sức mạnh tinh thần phong bạo, nâng cấp bản thân. Vài ngày sau, Cố Thanh Phong ngồi ngay ngắn trên một ngôi sao hoang vắng cô tịch. Khắp nơi hoang tàn cô liêu, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Hóa Tinh Đại Pháp theo đó vận chuyển. Lập tức, một cỗ hóa tinh lực mạnh mẽ bao phủ ngôi sao này. Ngay sau đó, một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy ngôi sao hoang vắng cô tịch này lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan ra như que kem, hóa thành tinh thần lực lấp lánh bàng bạc, tràn vào trong thân thể Cố Thanh Phong. Đến lúc này, tác dụng Hóa Tinh Đại Pháp có thể phát huy liền dừng lại ở đây. Nếu như là Hóa Tinh lão tổ đến đây, vậy lúc này hắn cũng chỉ có thể phát cỗ sức mạnh này. Căn bản không cách nào chuyển hóa thành sức mạnh bản thân. Nhưng, đối với Cố Thanh Phong có được tinh cực pháp tác mà nói, loại sức mạnh này, có bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu. Tinh cực pháp tắc không hổ là pháp tắc do Tiên Vương điều khiển. Quả thực giống như chúa tể của tinh thần, là tồn tại cấp độ cao hơn, có thể tùy ý khống chế tinh thần lực. Tinh thần lực bàng bạc hào hùng kia sau khi tiến vào trong cơ thể Cố Thanh Phong, bị điên cuồng hấp thu dưới tác dụng của tinh cực pháp tắc, chuyển hóa thành nội tình bản thân. Cố Thanh Phong chỉ cảm giác được pháp lực, thân thể, thần hồn của mình dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực điên cuồng tăng vọt. Mấy canh giờ sau, ngôi sao hoang vắng cô tịch này hoàn toàn hóa thành tro bụi. Phù, ngôi sao thứ 233. Cố Thanh Phong cảm thụ được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể. Lẩm bẩm nói, hắn không thể nào nghĩ ra hiệu quả khi hóa tinh đại pháp cộng với tinh cực pháp tắc lại tốt như thế. Chỉ kém hiệu quả của hệ thống thoáng một chút, nhưng ăn sa tiên đan linh dược, mấy ngày tu hành này, thôn phệ 233 ngôi sao, khiến cho thực lực của hắn đủ để chiếm lĩnh một vị trí trong kim tiên. Chỉ là đáng tiếc vẫn không gặp phải tinh thần phong bạo, bằng không đột phá kim tiên chỉ còn trong tầm tay. Bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục tu luyện, bởi vì khoảng cách diễn ra thất tinh pháp hội chỉ còn thời gian không đến một năm. Thời gian nhìn như không ngắn, kỳ thực không phải như vậy. Nơi này cách thất tinh tiên thành nơi diễn ra thất tinh pháp hội, chỉ riêng lộ trình đã cần thời gian nửa năm, càng đừng nói đến giữa đường sẽ gặp phải một số thiên tai nhân hòa. So với việc tu luyện của bản thân, đương nhiên là người nhà quan trọng hơn. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở sâu trong tinh không. Cuộc hành trình trong bầu trời đầy sao là cực kỳ nhàm chán. Thường là vài tháng cũng không thể nhìn thấy một người sống. Mặc dù có vô số sao trời, nhưng tỷ lệ muốn gặp được sinh mệnh cổ tinh cực thấp. Sau một tháng bay, Cố Thanh Phong rốt cục không chịu nổi cô đơn. Má nó, đã bao giờ bổn đế phải chịu khổ như thế này? Hắn bắt đầu hoài niệm cảnh tượng lúc trước, bất kể mình đi đâu, đều có một đám tiểu đệ khiêng kiệu, trước hô hậu ủng, tuy nói hiện tại mình muốn tiểu đệ thì cũng có thiếu gì. Hơn nữa đều ở trong chưởng trung thế giới, nhưng vấn đề là, thực lực của tiểu đệ quá yếu, nếu dùng bọn họ kéo xe chạy, 100 năm cũng không tới được thất tinh tiên thành. Chương 872, xe kéo vô tư. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thanh Phong nghĩ đến đứa con lớn của mình, Giả Vô Ưu, hắn có được thực lực huyền tiên, tuy rằng không thể xưng là cường giả đứng đầu, nhưng ít nhất dùng để kéo xe vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, Vô Ưu con ta ở đâu rồi? Đang say mê tu luyện, Giả Vô Ưu điên cuồng dậy lên ý đồ giết cha của mình. Hắn nhìn phế tích tinh không chung quanh hoang vu, trong lòng luôn có một chút cảm giác bất ổn. Không có gì trách hắn cảm giác như vậy, bởi vì mỗi lần Cố Thanh Phong gọi hắn ra cũng không có chuyện tốt lành gì. Hắn làm sao có thể không sợ? Mơ hồ nhớ rõ lần trước còn là để cho hắn đi thành âm sát mua rượu. Sau đó mình bị đánh một trận, liền trở thành tù nhân, thiếu chút nữa chết mất toi. Có trời biết lần này hắn ta sẽ làm gì. Vô Ưu can ta, con đường tu luyện một đường không nên xa rời thực tế. Tục ngữ có câu đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Vì phụ lần này gọi ngươi đi ra, chính là vì để cho ngươi đi nhiều một chút, nhìn phong cảnh ven đường, gia tăng một chút cảm ngộ nhân sinh. Điều này rất có ích đối với việc tu luyện của ngươi. Khóe miệng Giả Vô Ưu giật giật, lại đến nữa. Sau đó, chỉ thấy Cố Thanh Phong lấy ra một chiếc chiến xa cổ hoàng kim. Đầu xe có dây cương, hắn cầm lấy dây cương trực tiếp quấn trên người Giả Vô Ưu ba vòng. Dây cương thô to bao bọc Giả Vô Ưu giống như bánh trưng nhỏ. Nghĩa phụ, cái này, Giả Vô Ưu khóc không ra nước mắt. Cố Thanh Phong không để ý tới hắn, mà là tự mình ngồi lên hoàng kim cổ chiến xa, lại ném ra một tấm tinh đồ, thản nhiên nói, đến thất tinh tiên thành, trong vòng 3 tháng không tới được, vì phụ liền phải suy nghĩ lại một chút về quan hệ phụ tử của chúng ta. Giả Vô Ưu dù có vạn lần không tình nguyện, cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Cố Thanh Phong, dù sao, mệnh lệnh của nghĩa phụ lớn hơn trời. Vâng, nghĩa phụ, ngài ngồi vững. Giả Vô Ưu giống như con ngựa nhỏ, kéo hoàng kim cổ chiến xa chạy nhanh trong tinh không. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Cố Thanh Phong trong hoàng kim cổ chiến xa thì gọi ra tiểu thi mị, bảo nó huyễn hóa thành bộ dáng âm sát phu nhân Ân Vũ Điệp, bưng trà rót nước hầu hạ. Vì thế, trong tinh không xuất hiện một đạo kỳ cảnh, một hài đồng chưa tới 3 tuổi, vóc dáng còn cao bằng bánh xe, ở trong tinh không ra sức chạy nhanh, lôi kéo một tòa hoàng kim cổ chiến xa lớn hơn hắn gấp trăm lần. Một tháng sau khi thời gian trôi qua, Giả Vô Ưu vốn đang phóng nhanh xuyên qua một khu vực nào đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cảm chi trận pháp, hắn vội vàng quay đầu lại gọi Cố Thanh Phong, nghĩa phụ, xảy ra chuyện, vừa rồi ta đi qua khu vực bị người bày ra cảm chi trận pháp. Trận pháp này không có lực sát thương, nhưng có thể cảm nhận được bất kỳ kẻ nào đi qua khu vực này. Nhất định là tinh không đại đạo, Nghe nói tinh không đại đạo chuyên môn lợi dụng phương pháp này cảm nhận người đi qua đường, từ đó đánh cướp. Cố Thanh Phong trong Hoàng Kim Cổ Chiến Xa vừa nghe, lập tức lên tinh thần, lập tức nói, mau dừng xe, chờ tại chỗ này. Giả Vô Ưu sửng sốt, nghĩa phụ, cái này, vì phụ quá nhàm chán, đã một tháng không giết người, hiếm khi mới có người đưa tới cửa, sao có thể bỏ qua. Giả Vô Ưu nghe Cố Thanh Phong hưng phấn nói, chỉ cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của bản thân, vội vàng dừng xe, sợ nghĩa phụ không giết được người sẽ giết mình luôn. Ở trên một ngôi sao màu vàng xa xôi, một đám tinh không đại đạo đang ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hoàng Kim Cổ Chiến Xa. Bọn chúng đỗ xe rồi, có gian trá gì không nhỉ? Ngay cả ai đồng kéo xe đã là một vị huyền tiên, trong kiệu kia sẽ là nhân vật bực nào? Làm sao bây giờ là lão đại, lên hay không? Tất cả tinh không đại đạo rời ánh mắt nhìn về nam tử mặc áo đen. Nam tử áo đen cũng lộ vẻ chần chờ, nhưng một lát sau hắn đưa ra quyết định, lên. Khu này là địa bàn của chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, bố trí các loại cạm bẫy trận pháp, cho dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng là việc dễ dàng. Ầm ầm ầm, sâu trong tinh không mạnh mẽ bộc phát ra hơn 10 đạo tiên quang chí mạng. Chính là tinh không đại đạo trước đó đã quyết định động thủ. Bọn họ cắt ngang hư không mà đến, khoảng cách trăm vạn dặm lập tức lướt qua trong phút chốc. Rõ ràng là 5 vị huyền tiên cộng thêm 11 vị thiên tiên. Trong lúc nhất thời, quần tinh chấn động, lôi đình kích động, nhưng mà, bọn họ thể hiện đầy đủ ra cái gọi là tới nhanh như thế nào. Thua nhanh như thế nấy, quỳ xuống, trong tinh không nổi lên hai chữ nhàn nhạt, những tinh không đại đạo kia trong nháy mắt đồng loạt biến sắc. Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ cảm giác trong Hoàng Kim Cổ Chiến Xa hiện lên bóng dáng ma thần. Che khuất bầu trời, cổ xưa huyền bí, trên người phát ra ma uy khủng bố quả thực làm cho khu vực tinh không này đều đang lạnh run. Ma uy giống như từng tòa thần sơn, hung hăng đè lên người bọn họ, rắc rắc, đó là âm thanh của xương vụn, đám tinh không đại đạo này quỳ rạp trước mặt Hoàng Kim Cổ Chiến Xa, đều không ngừng kêu rên thảm thiết. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng đi ra khỏi kiệu, Giả Vô Ưu ở một bên khiếp sợ nghĩa phụ có thực lực cường đại vội vàng phản ứng lại. Đỡ nghĩa phụ xuống kiệu, hắn khinh rẻ nhìn đám đại đạo tinh không một cái, thản nhiên nói, cho các ngươi một lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Chương 873, đổi xe. Vào thành phố thì đổi xe một. Tinh không đại đạo cũng không phải kẻ ngốc. Chết vinh không bằng sống nhục. Còn nữa, có thể đi theo một vị chủ nhân thực lực cường đại. Nói không chừng sống tốt so với việc làm tinh không đại đạo tốt hơn. Vì thế, Cố Thanh Phong có thêm một nhóm tiểu đệ kéo xe. Cuối cùng cũng khiến hắn ít nhiều tìm lại được một chút cảm giác lúc trước. Cái gọi là đoàn kết là sức mạnh, dưới sự nỗ lực chung của những người này. Hơn một tháng sau, Cố Thanh Phong rốt cục đến được Thất Tinh Tiên Thành, mà hắn từ trong miệng của tinh không đại đạo trong miệng, cũng có được nhiều hiểu biết sâu xa đối với tọa tiên thành. Cùng với Thất Tinh Pháp Hội, thì ra sở dĩ có Thất Tinh Pháp Hội, là bởi vì ở khu vực này, có 7 ngôi sao thái cổ đặc thù, tồn tại giữ 5 tháng vô tận, ẩn chứa sức mạnh thần bí không thể tưởng tượng nổi. Mỗi vạn năm, ngày Thất Tinh Liên Châu, chính là lúc phi tiên cấm khu mở ra. Trong lời đồn, trong phi tiên cấm khu có một bí địa tên là phi tiên trì. Trong phi tiên trì ẩn chứa tiên duyên thăng cấp đại la kim tiên. Hơn nữa tiên duyên này không tầm thường, không giống với thăng cấp ở bên ngoài. Ở trong phi tiên trì mượn tiên duyên đột phá, sẽ có tỷ lệ cảm ngộ vĩnh hằng đại đạo cao hơn mạnh hơn. Nội tình cũng sẽ càng thêm thâm hậu, vượt xa đại la kim tiên bình thường. Đại la kim tiên là một vạch mức. Loại khoảng cách xa xôi này không phải chỉ dùng vạch mức giữ huyền tiên cùng kim tiên là có thể so sánh được. Kim tiên tuy mạnh, có thể nghiền ép huyền tiên, nhưng kiến nhiều hơn có thể cắn chết voi. Đủ số lượng huyền tiên có thể đánh bại kim tiên, nhưng đại la kim tiên thì khác. Đại la kim tiên là tồn tại vĩnh hằng đã lĩnh ngộ đại đi. Vĩnh hằng đại đạo chính là cột chống giữ cho pháp tắc vận vĩnh hằng chân giới vận chuyển. Là chí cao pháp tắc. Tồn tại bận này căn bản không phải số lượng có thể đánh bại. Nhiều kim tiên hơn nữa cũng đánh không lại một gã đại la. Có thể đánh bại đại la, cũng chỉ có đại la. Đương nhiên, tiên vương cấp độ cao hơn không tính. Cho nên mỗi vạn năm một lần Thất Tinh Pháp Hội đều là sự kiện trọng đại của tinh khư thứ 6. Không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của việc trở thành đại la kim tiên. Cho dù là đám đệ tử thế lực tiên vương, rõ ràng có thể đột phá đại la. Nhưng bình thường cũng sẽ không lựa chọn đột phá, mà là chờ đợi phi tiên cấm khu mở ra, tìm kiếm tiên duyên, thu hồi đảo đường cao hơn. Thất tinh tiên thành, Cố Thanh Phong đẩy cửa sổ hoàng kim cổ chiến xa lên. Nhìn về phía tòa tiên thành tráng lệ, uy nga tựa như thái cổ tinh thần. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hơi sợ hãi. Thất tinh tiên thành giống như một thần long viễn cổ, xoay quanh ở sâu trong tinh không, kéo dài như đồi núi chập trùng, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Trong tinh không, có tinh quang lấp lánh chiếu lên thất tinh tiên thành, bức tường cổ xưa như được xây bằng kim tiên, khoác lên một tầng thần huy vàng rực rỡ, cổ xưa mà lại hùng hồn. Thất tinh tiên thành quá lớn, giống như biển rộng vậy, rõ ràng chỉ là một tòa thành trì mà thôi, lại làm cho người ta cảm thấy như nó nối trời liền đất, vô biên vô hạn mênh mông. Quả nhiên là khéo léo tuyệt vời, khí phái tiên gia, đi vào thành, Cố Thanh Phong hạ lệnh nói. Một đám tiểu đệ lập tức bắt đầu kéo xe, đi về phía tiên thành, càng tới gần càng có thể cảm nhận được thất tinh tiên thành hùng hồn cùng tráng lệ. Chỉ mỗi tường thành thôi đã giống như cột trời, liếc mắt nhìn không tới đầu, cửa thành cao, giống như Nam Thiên Môn trong truyền thuyết, làm cho người ta đi lại trong đó, có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Xoạt xoạt xoạt, ngoài cửa thành vô cùng náo nhiệt, từng đạo tiên quang rực rỡ xuyên qua từ trong hư không. Tốc độ cực nhanh. Nhưng thần kỳ chính là khi bọn họ đến cửa thất tinh tiên thành đều giảm tốc độ và dừng lại. Một đám đi bộ đi vào trong cửa thành. Chủ thượng, thất tinh tiên thành này cấm phi hành. Một tiểu đệ giải thích, cho dù là đại la kim tiên ở đây, cũng phải tuân thủ quy định, nếu không sẽ bị thất tinh cổ quốc trấn áp. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày. Thất tinh cổ quốc, loại bảo địa như phi tiên cấm khu này không phải nắm trong tay thế lực tiên vương sao? Bẩm chủ nhân. Chính là bởi vì phi tiên cấm khu vô cùng chân quý, các thế lực đại tiên vương đều muốn tranh đoạt. Trải qua nhiều lần chiến đấu bàn phán, cuối cùng các đại tiên vương quyết định đem phi tiên cấm khu giao cho thất tinh cổ quốc quản lý. Hơn nữa chỉ cho phép tu sĩ dưới đại la kim tiên tiến vào, để cho thế hệ trẻ lịch luyện. Về phần tiên duyên thì mỗi người đều dựa vào bản lĩnh. Quốc chủ thất tinh cổ quốc chính là cường giả cấp bậc chuẩn tiên vương, thuộc về đội ngũ hàng đầu dưới tiên vương. Luận thực lực hay tư cách đều là người thích hợp. Thất tinh cổ quốc sau khi tiếp nhận phi tiên cấm khu, cứ một vạn năm sẽ tổ chức thất tinh pháp hội, mời anh kiệt thiên hạ đến tham gia. Những đệ tử thế lực tiên vương kia đều sẽ đến đây. Cố Thanh Phong gật gật đầu, xem như hoàn toàn hiểu rõ lai lịch thất tinh pháp hội. Nếu thiên hạ anh kiệt tập trung ở đây, vậy thì tất nhiên tin tức sẽ cực kỳ linh thông, có thể nhân cơ hội tìm hiểu tung tích tinh thần lệ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chiến xa hoàng kim của hắn đã đi tới cửa thành. Gần cửa thành, thân ảnh tiên nhân đông đúc chen chúc, giống như cá vượt qua sông. Có người cưỡi bảo hàn, có người cưỡi tiên thú linh cầm, các tiên quang tràn ngập, thật là uy phong. Chương 874, đổi xe. Vào thành phố thì đổi xe hai. Cố Thanh Phong nhìn thấy mà cay mắt, lại nhìn chiến xa hoàng kim cổ của mình, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Chiếc xe này còn do hắn từ hạ giới mang tới. Ở hạ giới mặc dù là đứng đầu, nhưng đến thượng giới quả thực nhìn không ra một cái gì. Nó giống như một khoảng cách giữa xe đạp và xe hơi. Hắn luôn luôn chú ý đến thể diện, đã bao giờ phải chịu loại ấm ức như thế này. Đổi xe đi, phải thay đổi xe, vào thành phố và mua một chiếc xe hơi. Tuy rằng muốn đổi xe, nhưng vừa nghĩ đến phải tiêu tiền, Cố Thanh Phong lại có chút đau lòng. Hắn nhìn tường thành cao lớn hùng vĩ kia, toàn thân hiện lên ánh sáng vàng đen. Đó là một khối tiên thạch chất đống mà thành tường thành. Mỗi một khối đều là do bí pháp luyện chế, được bao phủ bởi trận pháp phù văn, đều có giá trị không nhỏ, mà tường thành do vô số tiên thạch chồng chất thành, kéo dài không dứt, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu. Nếu đổi thành tiên ngọc, quả thực chính là giá trị liên thành. Giá trị liên thành thật sự. Vừa nghĩ đến đây, đáy mắt Cố Thanh Phong hiện lên một tia hồng ma quang. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Hắn muốn tòa thành này họ Cố, tiến vào thất tinh tiên thành, cảnh tượng phồn hoa bên trong không hề thua kém ngoại giới hùng vĩ. Đường phố rộng rãi trải đầy ngọc thạch trắng tinh, bốn phương tám hướng, dày đặc như lưới, kiến trúc hai bên đường tựa như tiên cung, đều mang theo tiên khí mang mát, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, bán tài nguyên tu hành như tiên đan, tiên thảo, tiên binh vân vân, đồng thời còn có không ít địa điểm vui chơi giải trí, ăn uống đánh bạc. Muốn gì có đó, từ trước tới nay tiên nhân cũng không phải hạng người thanh tâm quả dục. Ngược lại, dã tâm dục vọng của bọn họ còn lớn hơn phàm nhân rất nhiều. Tự nhiên chơi bời rất sung, nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa này, lại so sánh mấy tháng nay, cô đơn du lịch trong bầu trời đầy sao, Cố Thanh Phong cảm giác mình phải hưởng thụ một phen. Lúc này, con trai ngoan dạ Vô Ưu đột nhiên nói, nghĩa phụ, tiên thành này thực sự là thánh địa tu luyện. Ngài thường nói, tu luyện không thể xa rời thực tế. Hải Nhi muốn đi dạo trong thành, tìm kiếm một phen tiên duyên thuộc về mình. Cố Thanh Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái. Vô Ưu căng ta, tu luyện quả thật không thể xa rời thực tế. Nhưng tu sĩ chúng ta quan trọng nhất là chịu được chống chảy. Học được hưởng thụ sự cô độc, không bị thế giới phồn hoa quấy nhiễu tâm thần. Mỗi người trước khi thành công, đều phải trải qua một đoạn thời gian không người dòm ngó. Ngươi hiểu không? Khóe miệng Dạ Vô Ưu giật giật. Ta mê nó hiểu rồi. Miệng mẹ nó mọc trên mặt người. Ngươi nói như thế nào cũng có lý. Dù sao khi ngươi muốn ta làm gì, luôn có thể tìm được đủ loại lý do. Không muốn để cho ta làm gì, cũng có thể tìm được đủ loại lý do. Loại cảm giác tồi tệ này làm cho Dạ Vô Ưu nghĩ đến cha ruột của mình. Năm đó còn nhỏ, cha ruột cũng đáng ghét như vậy. Có điều, Cố Thanh Phong đột nhiên chuyển đề tài nói, tu luyện quan trọng việc có bận rộn mới biết quý trọng lúc nhàn rỗi. Thư giãn hợp lý, vì phụ nể tình ngươi ngày thường ngày đêm khổ tu, cho phép ngươi ở trong thành dạo một vòng, nhưng nhất định sẽ không cho ngươi tiên ngọc. Ngươi còn nhỏ, không rõ tiền tài là nguồn gốc khiến người ta sa đọa. Ngươi không kiềm chế được, đi đi, đi chơi đi, Giả Vô Ưu nhất thời mừng như điên. Không cho tiền thì không cho tiền đi. Hắn muốn tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Cố Thanh Phong. Không muốn lúc nào cũng bị giám thị. Chỉ có như ấy mới có cơ hội phá giải lời thề nhận giặc làm cha trên người mình. Cũng gia tăng lá bài tẩy, đặt nền móng tốt cho việc giết cha sau này. Về phần tiền tài, hắn thân là huyền tiên, muốn kiếm tiền còn không đơn giản sao? Chẳng qua chỉ là tốn thêm một phen công phu mà thôi. Đa tạ nghĩa phụ, Hải Nhi đi đây, Giả Vô Ưu nói xong. Sau đó liền vắt giò lên cổ chạy đi, thật sự giống như một thằng nhóc nhảy nhót, đứa nhỏ nói, Cố Thanh Phong cưng chiều mỉm cười, sau đó dặn dò thủ hạ ở một bên phân phó nói. Phái hai huyền tiên âm thầm theo dõi nó, một khi nó kiếm được tiền, lập tức mang tới cho bổn đế. Vâng, chủ thượng, thân ảnh hai gã huyền tiên lập tức hòa vào hư không. Biến mất không thấy đâu, hài tử đi rồi, cũng nên làm chút chuyện người lớn nên làm, nói xong. Cố Thanh Phong liền đi về phía Quần Phương Các. Từ xưa Thanh Lâu Chi chính là địa phương linh thông tin tức nhất. Chính là lựa chọn tìm hiểu tin tức. Quần Phương Các chiếm diện tích vạn mẫu đất. Lầu chính là một tòa tháp bát giác tiên tháp. Mái hiên đấu vòm, giường cột chạm trổ, răng đèn kết hoa, vô cùng rực rỡ. Ngay cả bậc thang nối liền đại môn đều là do ôn ngọc chất đống xây đắp lên. Trong suốt như tuyết trắng, còn phản quang, một vài tiên tử dung mạo tuyệt mỹ. Mặc váy đứng ở phía trên, đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng mê hoặc, không cần hoài nghi vì sao tiên nữ cũng sẽ làm công việc thế này. Tất nhiên là vì tu hành, song tu chi đạo cũng là một đại đạo, thải dương bổ âm đồng thời còn có thể kiếm được một ít tài nguyên tu hành. Cớ sao không làm, phải biết rằng lượng kiếp giống như thanh gươm của Damoco treo ở trên đỉnh đầu mọi người. Một vài người thiên tư kém, tiên nữ không có bối cảnh làm sao có thể nhận được tài nguyên tu luyện. Cụm từ thanh gươm của Damoco thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối. Nguy hiểm hiển hiện, khách quan, đến chơi nào. Hai thị nữ dáng vẻ nhìn thấy Cố Thanh Phong dừng chân trước cửa. Lập tức đi lên đón khách, lấy bưởi đụng người, đang lúc Cố Thanh Phong chuẩn bị đi vào tìm hiểu tình báo. Ầm ầm,